Người sau nhất thời tình nan tự kiềm chế, hắn khắc chế ngựa mình thượng bắt đầu xúc động, bóp xoa nàng bộ ngực, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng điều khiển, qua lại trêu chọc Mã Liên Na sớm nhồi máu đứng thẳng anh đào, duy trì nàng dục hỏa, đồng thời tiếp tục đàm luận chính sự, như vậy ta an tâm. Kia, đối với nàng về nam nữ giới tính phương diện nhận thức cùng giáo dục, người cũng đều có đang làm. Đương nhiên, Mã Liên Na một tay ôm cổ hắn, tay kia thì xuống phía dưới, khinh xa thục lộ cởi bỏ hắn dây lưng, năm ngón tay xâm nhập trong này, liền cởi sạch hắn quần áo, theo hắn quần áo dưới lấy ra một cây sớm nhồi máu đứng thẳng quái vật khổng lồ. Cảm nhận kia lửa nóng đồ vật tại chính mình lòng bàn tay cảm giác, Mã Liên Na thành thạo dùng ngón tay của mình cùng lòng bàn tay ấn xoa lấy đầu của nó, cấp Hoắc Tang lấy kích thích. Đồng thời, nàng một bên đem nó cầm chặt, qua lại bộ lộng, một bên thờ ơ không quan tâm hỏi thì sao, người hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái. Hoắc Tang thở dốc một hơi, cưỡng ép đem chú ý của mình lực dịch chuyển trở về là như thế này, vừa rồi nàng tắm rửa xong, căn bản không có mặc đồ lót, liền trực tiếp bổ nhào vào ta trong lòng, không chịu đi ngủ, không muốn ta cho nàng kể chuyện xưa. Ta cảm thấy nàng hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, như vậy động tác rất là không tốt, cho nên liền muốn nhắc nhở ngươi một chút, nhiều cho nàng giảng một chút, nam nữ hữu biệt, nàng hiện tại đã là đại hài tử, không thể giống như trước nữa như vậy, gì cũng không để ý liền đến ta trong lòng làm nũng. Hắn như thế mịt mờ ám chỉ, về Tiểu Lệ Tát cụ thể làm cái kia một chút động tác, hắn thật sự là nói không nên lời, tối thiểu tại Mã Liên Na trước mặt, hắn thật sự không thể bắt buộc chính mình nói rõ. Mà đối với lần này, có lẽ là hắn biểu đạt quá mức mịt mờ, Mã Liên Na hình như hoàn toàn không có lý giải. Nàng ngẩng đầu đến, lườm hắn liếc nhìn một cái, nói như thế nào, người ghét bỏ nàng à nha. Hoắc Tang lắc đầu, cũng không phải là ghét bỏ, chính là thực lúng túng. Nói như vậy, hắn không khỏi cũng một trận tức giận, không phải là, ta tại thực đứng đắn cùng ngươi nói Tiểu Lệ Tát giới tính giáo dục vấn đề ai, như thế nào ta ở đây lo lắng như vậy, người cái này đương mẫu thân ngược lại như vậy tàn mạn. Nói, hắn giận quá, ngón trỏ cùng ngón cái nắm nàng đầu vú một viên anh đào, dùng sức bóp một cái. A, Mã Liên Na cảm giác được một cỗ đau nhói, nhưng mà nàng hiện tại đang tại thích thú phía trên, loại trình độ tiếp xúc này sẽ chỉ làm nàng càng thêm hưng phấn. Mặc dù Hoắc Tang biểu hiện ra một cái có chút nghiêm túc thái độ, mà giờ khắc này nàng như trước không thèm để ý chút nào, nói thật tốt tốt, ta sau hút hết thật tốt nói nói nàng, làm nàng tại trước mặt ngươi muốn y quan sạch sẽ, mặc xong quần áo. Nói, nhìn Hoắc Tang nghiêm túc biểu cảm, nàng lườm hắn liếc nhìn một cái, dịu dàng nói yên tâm đi, Tiểu Lệ Tát cũng liền tại trước mặt ngươi có thể như vậy. Xung quanh xã khu không ít đại tiểu nam hài đều rất yêu thích nàng, tiểu gia hỏa nhất quán một cái khuôn mặt tươi cười cũng chưa đã cho. Dám thấu được gần, không nói hai lời liền có khả năng bắt đầu đánh một trận, ta vì thế không ít cấp nhân gia chịu nhận lỗi đi, có đôi khi ta không ở, loại sự tình này còn phải điệp để làm. Việc này ngươi cũng không biết a. Thứ 1018 chương Mã Liên Na giáo dục thiếu sót tứ. Nghe chất vấn của nàng, Hoắc Tang lập tức biểu cảm lúng túng khó xử, ta thật không biết. Còn có việc này. Đúng vậy a, thấy hắn cái phản ứng này, Mã Liên Na lập tức biết. Mà nữ nhóm cũng không có đem những cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng hắn giảng, vì thế sức mạnh càng chân, bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tan vỡ hắn thất trách lìa ra mấy năm nay ngươi cơ bản cũng chưa như thế nào quản quá, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu nhớ ngươi, cùng ngươi thân cận làm sao rồi. Còn ở lại chỗ này nhi chọn tam lấy tứ, cảm thấy ta đối với nàng giáo dục có chút thiếu sót, ngươi cũng không biết ít năm như vậy ta nhiều mệt nha. Nàng nói như thế nói, âm thanh hết sức có chút u hoán, một phen lời nói xuống. Lập tức làm Hoắc Tang mồ hôi chảy tiếp lưng, đành phải nói liên tục khiểm ta sai rồi, thực xin lỗi, quả thật mấy năm nay ta hàng năm rời nhà, đối với nàng quan tâm không đến vị, đây là ta thất trách. Tóm lại tìm cơ hội cùng nàng nói một chút đi, việc này quả thật không nên trách ngươi. Mã Liên Na khóe miệng giơ lên, nhưng mà, nàng đối với Hoắc Tang lời nói bên trong ám chỉ, vừa mới tại bên ngoài chuyện gì xảy ra, như trước không hề hay biết. Ngược lại vì chính mình tại ngôn ngữ giao phong thượng còn hơn hắn mà đắc chí lúc này mới không sai biệt lắm, người thật tốt tốt bồi thường ta. Dừng một chút, nàng lại tào hoán nói hơn nữa này đều mấy giờ rồi, người còn ở lại chỗ này thảo luận những cái này có không? Nói, nàng không chỉ hoãn nữa, thân thể chủ động xuống phía dưới bò, nắm lấy hắn hạ thân căn kia quái vật khổng lồ tay nhỏ hơi chút cao thấp bộ lộng hai cái, tiếp lấy mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, liền đem kia to lớn đầu nuốt vào trong miệng. Nha! Hoắc Tang híp mắt, có thể cảm giác được, chính mình hạ thân quái vật khổng lồ đã hoàn toàn bị Mã Liên Na miệng nhỏ bao bọc, nàng dùng sức dùng môi của mình mân, rồi sau đó đem nó nuốt vào chính mình khoang miệng xâm nhập, dùng yết hầu chặt chẽ thịt bọc lấy nó, vì phía trên thần kinh mang đến mãnh liệt áp bách. Như thế đã tới một vòng, nàng lại đem hoắc tang quái vật khổng lồ phun ra, giờ này khắc này, kia to lớn đầu phía trên đã dính đầy nước miếng của nàng. Nàng ngấp đầu lên, ngưỡng mộ hoắc tang khuôn mặt, khóe miệng mang theo nụ cười, tiếp lấy đưa ra chính mình hồng phấn đầu lưỡi, vần quanh thượng hắn hung khí to lớn đầu, rồi sau đó chậm rãi xoay tròn xuống phía dưới, lướt qua đỉnh quy đầu, lại vần quanh từ từ đi lên trở về, cuối cùng lại mở ra miệng nhỏ, đem hắn hung khí nuốt vào trong miệng. Nàng thành thạo qua lại kích thích, kỹ xảo đã càng ngày càng thuần thục. Hoắc Tang không thể không hai tay cùng một chỗ xuống phía dưới, đồng thời bóp xoa nàng to lớn bộ ngực, qua lại vuốt ve vân vê trêu đùa, lúc này mới có thể phân tán chú ý của mình lực, không đến mức lập tức phóng ra tại miệng của nàng bên trong. Hắn nhẫn nại một đợt tập tới nhanh cảm kích thích, bất đắc dĩ, cũng đem tiểu lệ tát giới tính giáo dục vấn đề, tạm thời ném sau ót. Quên đi, Mã Liên Na bên này khả năng trông cậy vào không lên rồi, ngày mai đi trông cậy vào một chút càng thêm kháo phổ người A. Ân, đại khái là càng thêm kháo phổ nhân tuyển A. Não bộ bên trong trốn tránh tựa như thăng lên ý nghĩ như vậy, tiếp lấy, hắn không còn tự hỏi vấn đề này, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cùng Mã Liên Na giao hoan bên trong. Mà hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm chính là, ngay tại hắn tiến vào Mã Liên Na phòng ngủ phía trước, đã sớm có một đạo tứ hoàn pháp thuật tùy ý môn quang mang, sáng lên tại nàng tủ quần áo bên trong. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh sớm liền ngừng tại nơi này mặt, đem tủ quần áo vụng trộm mở ra một đầu khe hở, lóng lánh đôi mắt nhỏ có được cường đại nhìn ban đêm năng lực, cẩn thận thưởng thức hai người giao hoan. Tiểu cô nương này, dĩ nhiên chính là Lieza. Nàng từ vừa mới bắt đầu ở nơi này bên trong, nhưng mà bởi vì nàng đối với Hoắc Tang mãnh liệt tình cảm, cho nên vô luận là hắn tự thân báo động trước thuật, vẫn là hệ thống cảnh báo năng lực, cũng không cho ra bất kỳ cái gì phát hiện, nàng cứ như vậy tại dưới con mắt của hắn, bình yên vô sự tinh tế thưởng thức hắn và mẫu thân mình giao hoan quá trình. Tự nhiên, tại vừa rồi Hoắc Tang đồ thị hình chiếu cùng Mã Liên Na tán gẫu về nàng giới tính giáo dục vấn đề thời điểm, nàng cũng đem toàn bộ quá trình đều nghe lọt vào tai bên trong. Không khỏi, nàng trong lòng thăng lên một trận mãnh liệt mừng thầm, tại nàng nhìn đến, vừa mới Hoắc Tang cơ hồ là tại chính miệng thừa nhận, hắn tại vừa rồi tiếp xúc bên trong sinh ra sung sướng cảm giác. Có lẽ Mã Liên Na không chút nào hướng đến phương diện này đi liên tưởng, cũng không có nhận thấy Hoắc Tang lời nói bên trong ý tứ, nhưng tiểu lệ tát làm cho này toàn bộ chủ mưu, nàng cũng là đem hết thảy đều lý giải được rành mạch. Mà này, liền đúng là kết quả nàng muốn. Cha xứ nguyên lai có cảm giác a, vậy sau này có thể nhất định phải nhiều đến một chút. Ánh mắt của nàng mê ly, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhìn nằm tại trên giường nam nhân, nhớ lại bọn hắn vừa rồi nói chuyện, trong lòng là rất lớn ngượng ngùng cùng mừng thầm. Ta đương nhiên muốn tìm dễ nhìn nội y a, ta cũng không nghĩ tương lai ngày nào đó, người cởi bỏ của ta quần áo thời điểm nhìn đến cũng là một kiện xấu xấu bạch vải bông nội y. Kia có thể quá mất mặt, ta cũng muốn giống mẹ giống nhau, ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó lại tiếp tục cùng ngươi tại cùng một chỗ. Đầu nhỏ của nàng dưa bốc lên ý nghĩ như vậy, chính là đây hết thảy, trên giường hai người còn hồn nhiên bất giác. Tại dùng miệng hầu hạ hoàn một vòng Hoắc Tang sau đó, Mã Liên Na rất nhuần nhuyễn đem gối đầu cầm đến, chính mình nằm xuống, theo sau chi khởi eo đến, đem kia gối đầu đệm ở chính mình to mọng mông dưới. Cùng với cái động tác này, nửa người trên của nàng xuống phía dưới nghiêng lệch, vì thế lan từ la sắc đơn độc mỏng váy ngủ tại tác dụng của trọng lực phía dưới, một cách tự nhiên liền hướng lên trượt xuống. Đem nàng hai đầu gợi cảm chân trắng hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt. Thuận theo lại hướng lên nhìn, nguyên bản dùng để nửa chắn nửa che nàng bằng phẳng bụng vị trí, bây giờ cũng đã đều bại lộ tại Hoắc Tang không coi vào đâu, toàn bộ eo nhỏ cùng tinh xảo mượt mà rốn, lúc này đều bị Hoắc Tang thu hết vào mắt. Nhưng hắn lúc này cũng không chú ý những cái này, hắn lúc này ngồi xổm tại Mã Liên Na giữa hai chân, hơi chút thấp mắt nhìn đi, liền có thể trông thấy nàng trên người nhất là tư mật bí mật hoa viên. Nàng kiện mỹ đùi dùng sức hướng hai vừa mở ra, hai chân hướng lên cong lên, hai chân thải ở trên giường, cố gắng hướng hai bên tách ra, vì thế kia bị hai miếng đỏ thẫm môi mật che lấp đào nguyên huyệt động cửa vào, liền không hề che lấp bại lộ tại Hoắc Tang tầm mắt bên trong. Lúc này, kia hai miếng môi mật đã hoàn toàn ướt đẫm, thậm chí ở giữa khe hở còn tải hướng phía dưới chảy xuôi mát lạnh chất lỏng, một đường chảy xuôi đến nàng to mọng mông thịt phía trên, mang ra khỏi một đạo sáng ngời vết ướt, mà điều này cũng biểu hiện lấy cái này thân thể nữ nhân lúc này, đến tột cùng là đến cỡ nào khát vọng. Hoắc Tang đưa ngón tay thăm dò vào trong này, vừa vói vào, liền thấy Mã Liên Na kia mập phình phình hạ thân cửa vào một trận nhúc nhích, bốn phương tám hướng thịt mềm đều dán lên, kẹp chặt ngón tay của hắn. Lập tức, hắn nhất tiếng cười khẽ, ngươi ướt đã bao lâu? Mã Liên Na nằm tại trên giường, nhắm mắt, cũng sớm đã là cực kỳ không kiêng nể gì trạng thái, liều lĩnh nói dâm nói loạn mà nói theo vào nhà môn, nhìn thấy ngươi một chớp mắt. Theo khi đó lại bắt đầu sao? Đúng vậy à, cùng nói chuyện với ngươi lúc ấy, thủy đều phải chảy tới bắp đùi của ta lên. Vậy ngươi tắm rửa còn tắm lâu như vậy, chậm chạp không ra. Kỳ thật lúc ấy ta là tại bên trong, len lén chính mình dùng ngón tay, một bên nghĩ ngươi, một bên chính mình sờ, chính mình chụp. Nga, nhìn đến ngươi có thể tự mình giải quyết à, kia nhìn đến không cần ta lâu. À không, ta hận không thể lập tức lao ra đến, nhưng Lia gia còn chưa ngủ, ta lại nhịn không được, cũng chỉ có thể. Nàng ô ngôn uế ngữ, không sợ người khác nghe được, cứ việc mình cũng xấu hổ đến mặt như hỏa thiêu, nhưng càng nói càng hưng phấn, ngực làn da đều nổi lên ửng đỏ, bộ ngực cao vút một trận phập phồng thở gấp, giống như cứ như vậy nói, nàng liền muốn đi một lần giống nhau. Hoắc Tang cũng cảm giác, càng là tư mật trường hợp, sử dụng thô tục đến tiến hành tán tỉnh, liền càng là làm hắn hưng phấn. Nhìn Mã Liên Na hơi hơi đóng mở, tự động nhúc nhích tiểu huyệt, hắn nhất tiếng cười khẽ, nói thật là một không biết liêm sỉ đói khát nữ nhân, khiến cho ta tới cho ngươi một bài học. Nói, hắn cúi đầu, tại nàng hai miếng ướt đẫm môi mật thượng nhẹ khẽ hôn một cái, liền không chỉ hoãn nữa, đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ, nhắm ngay kia ở giữa hiệp khâu, to lớn đầu đẩy ra hai miếng nhỏ hẹp môi mật, đem khuếch trương đến lớn nhất, mà Hoắc Tang eo cũng theo đó trước ép, hơi chút dùng sức, liền thuận theo trượt đến cực điểm ngay ngắn nhập vào trong này. A, Mã Liên Na trong miệng chợt phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng hướng lên đưa ra song trường, ôm Hoắc Tang cổ, mị nhãn như tơ, khóe miệng mỉm cười, cảm giác hạ thân hư không bị hoàn toàn nhét đầy, luôn luôn tại tra tấn nàng ngứa cảm hoàn toàn biến mất, dục vọng được đến phóng thích, nàng thoải mái quả thực không kềm chế được. Đây hết thảy đều thuận lợi tới cực điểm, dù sao tại trước hôm nay, Hoắc Tang đã sớm lấy khác biệt tư thế, tại nàng bên trong thân thể xông pha quá trăm ngàn lần. Thứ 1019 chương Mã Liên Na giáo dục thiếu sót ngũ. Mã Liên Na thân thể cũng sớm đã nhớ rõ hắn lớn nhỏ, hình dạng, tần suất cùng tiết tấu, cho nên mới vừa vào đến, rõ ràng tinh thần của nàng còn đang hưởng thụ trở về chỗ cũ loại này bị nhét đầy phong phú cảm giác, nàng mông lại bắt đầu bản năng co lại phát lực, eo nhỏ hướng lên lắc lư lay động, giống như tại thúc giục hắn mau chóng bắt đầu xung phong. Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, hắn quan sát nằm tại trên giường Mã Liên Na, thưởng thức nàng mị nhãn cùng đỏ ửng khuôn mặt, kia giống như hai tòa tê liệt ngã xuống tuyết sơn giống nhau xinh đẹp vú lớn, đều là như thế đẹp không sao tả xiết. Tiếp lấy, hắn kiện mỹ eo bụng bắt đầu phát lực lắc lư, đái động hạ thân quái vật khổng lồ một lần lại một lần rút ra, lại một lần tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Hắn trên diện rộng động tác mang ra khỏi từng tiếng cô tư chen ép vệt nước âm thanh, còn có hắn đánh vào Mã Liên Na to mọng mỹ. Mông thượng thanh thúy va chạm. Mã Liên Na trên thân thể dạng khởi một đợt sóng thịt, nàng to lớn cặp vú càng là tùy theo này xung kích động tác, không ngừng trước sau lắc lư, hai hạt đỏ thẫm anh đào tại đêm khuya lập lờ hồng phấn quang mang. Tại vừa kết hợp, bọn hắn liền nhanh chóng đạt được đến tốt nhất hưởng thụ cảnh giới bên trong, xa vào tại lẫn nhau thân thể tốt đẹp bên trong, quên mất cái khác toàn bộ sự tình. Bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, bên trong gian phòng, chính còn có đệ tam ánh mắt đang tại ngóng nhìn. Bắt đầu. Không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy lại bắt đầu. Tủ quần áo bên trong, Tiểu Lệ Tát nhìn trước mắt hương diễm một màn, cảm giác thân thể của chính mình hưng phấn đều tại phát run. Nàng xinh đẹp ánh mắt đã phủ lên một tầng hơi nước, giống như kéo một nửa, trên mặt một mảnh ửng hồng, hai cái tay nhỏ tình nan tự kiềm chế liền đưa vào chính mình đồ ngủ dưới, thành thạo liền cầm trong này nhất tọa non nớt cặp vú. Bộ ngực của nàng còn tại phát dục bên trong, nếu là hơi chút dùng sức bóp xoa, còn truyền đến rất nhỏ đau nhói cảm giác. Cho nên lúc này Tiểu Lệ Tát hoàn toàn không dám phát lực, nàng chính là ngóng nhìn phía trước, bắt chước Hoắc Tang mỗi khi đối với Mã Liên Na làm động tác, tại chính mình non nớt bộ ngực thượng nhẹ nhàng từ dưới lên trên thôi cầm lấy, bóp xoa, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc kia sớm nhồi máu đứng thẳng phấn nộn anh đào, lấy này đến cấp chính mình mỹ diệu kích thích. Đồng thời, nàng tay kia thì tắc xuống phía dưới, tìm đến chính mình giữa hai chân, kia đồng dạng đã ướt át tư mật hoa viên. Thân thể của nàng chính đang nhanh chóng phát dục. Tuy rằng cái đầu không cao, nhưng thân thể các hạng đặc thù đều đang nhanh chóng bước về phía thành thục. Thật giống như nàng cầm lấy đã sơ cụ bộ ngực quy mô giống như, lúc này nàng bên trong thân thể, kia một chút càng thêm bí ẩn, không thể bị ngoại nhân sờ dễ dàng cảm giác địa phương, cũng đang nhanh chóng phát sinh dục thành thục, cũng nhồi máu đứng thẳng, làm nàng sinh ra như trưởng thành nữ tính bình thường khát cầu, nhiễm lấy so nàng hơi lớn một chút nữ hài tử, mới có khả năng nhiễm lấy thói quen. Thì phải là vô sự tự thông tập được làm cho dùng ngón tay, để giải quyết chính mình đang tại gặp phải vấn đề. Thật giống như hiện tại, nàng trốn ở này tủ quần áo bên trong, nhìn phía trước chính mình thích nhất nam nhân cùng chính mình mẹ đẻ mây mưa thất thường, dùng này hoạt sắc sinh hương hiện trường diễn xuất, theo mẫu thân mình yết hầu truyền đến yêu kiều mị rên gì cùng nhỏ tiếng thở gấp, đến xem như chính mình gia vị, phóng thích nàng bên trong thân thể dục vọng. Nàng ngón giữa ngón tay bụng bao trùm tại hạ thân hai bên khép lại, nhưng sớm ướt át môi mật ở giữa, tại kia nồi máu đứng thẳng nụ hoa phía trên, liên tục không ngừng xoay vòng, làm kia mẫn cảm nụ hoa phát ra từng chuỗi sung sướng điện lưu, liên tục không ngừng tập thượng nàng não bộ. A, Hoắc Tang, ngươi mạnh khỏe bổng, ngươi rất lợi hại. Lại dùng lực, ta muốn chết rồi, ta muốn đi a. Trên giường, tùy theo Hoắc Tang xông pha lực độ không ngừng gia tăng, tốc độ của hắn cũng đang nhanh chóng tăng nhanh, phần eo cấp tốc lay động, làm kia quái vật khổng lồ lần lượt đẩy ra nàng khép kín trắng mịn hành lang, chen vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Mãnh liệt lực đạo mang đến chính là giống như thăng thiên bình thường kích thích, Mã Liên Na liều lĩnh cao giọng thét chói tai, sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước, hai tay tại Hoắc Tang trên vai liều mạng gãi, móng tay thậm chí đâm rách bờ vai của hắn. Mà đối với lần này, Hoắc Tang hồn nhiên bất giác. Hắn lúc này hai tay đã ôm lấy Mã Liên Na xương hông, trầm thấp thở gấp, phần eo giống như cài đặt mô tô giống nhau liều mạng trước sau lay động, dường như muốn dùng hắn quái vật khổng lồ, đem Mã Liên Na hạ thân đỉnh lạn, đỉnh toái. Nhưng này không có khả năng cấp Mã Liên Na mang đến bất kỳ cái gì thống khổ, thân thể của nàng đã sớm nóng lên, đầy đủ hưng phấn thư giãn, hạ thân tư mật hành lang càng là giống như vòi nước giống như, ồ ồ nhưng hướng ra phía ngoài chảy xuống trơn trượt dịch nhờn, đã sớm đem nàng toàn bộ khe mông đều cấp thấm ướt. Cuối cùng, tùy theo cái này nữ nhân đột nhiên cong lên vòng eo, thân thể một trận mãnh liệt run rẩy cùng giật giật, nhất luồng nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, nàng đã ý loạn tình mê đạt được đến một lần đỉnh phong. Nhưng mà tủ quần áo bên trong, tiểu lệ tát lại còn không có đạt tới sung sướng đỉnh. Ngón tay của nàng chạm đến chính mình non nớt hạ thân, phía trên đã dính đầy trong suốt dịch nhờn, vậy cũng là vừa mới nàng ngón tay bụng tại phía trên nén đảo quanh thời điểm, không thể phòng ngừa nhiễm thượng. Nàng một đôi lóng lánh ánh mắt ngóng nhìn bên ngoài, biết tối nay không lại nhanh như vậy liền kết thúc. Hoắc Tang thể năng còn lại dư rất nhiều, đêm nay nàng ít nhất còn có 2-3 chàng có thể nhìn. Đem so với phía dưới, mẫu thân liền có một chút quá yếu, cha xứ lúc này mới đỉnh vài cái, nàng cứ như vậy không chịu nổi ném. Nhìn mẫu thân mình nằm tại trên giường, tóc tai rối bời, hô hấp ồ ồ, sắc mặt đỏ ửng, lại mang theo thỏa mãn mỉm cười trạng thái, tiểu lệ tát não bộ bên trong toát ra như vậy một cái ý nghĩ cổ quái. Hay là ta muốn càng mạnh một chút, ta cùng mẫu thân đồng thời bắt đầu, nàng đi 3 lượt, ta khả năng mới thỏa mãn một lần, mà Hoắc Tang cũng phải nhận được một lần thỏa mãn, từ góc độ này đi lên giảng, ta mới là thích hợp hắn hơn người. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ kiêu ngạo cảm xúc. Không chút nào rõ ràng dùng ngón tay tự mình giải quyết, cùng chân chính nam nữ hoan ái, căn bản không phải là một cái độ khó cấp bậc đồng thời. Nàng chỉ là như vậy ảo tưởng, nhìn phía trước trên giường, quả nhiên, Hoắc Tang không chút nào tính toán buông tha Mã Liên Na, chỉ làm cho nàng nghỉ ngơi 1-2 phút, liền đem nàng lật người, làm nàng quỳ ở trên giường, thật cao nhếch lên cặp kia to mỏng mông, đỡ lấy chỗ đó, đem chính mình thẳng tắp quái vật khổng lồ, lại lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào, a. Mã Liên Na trong miệng lại truyền ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, theo sau Hoắc Tang tại nàng phía sau cái mông bắt đầu rút ra đút vào, eo đánh vào nàng thịt chất miên dày, lại dính đầy nước to mỏng mông, phát ra thanh thúy vang dội va chạm âm thanh, tại đây bên trong gian phòng liên tục không ngừng tiếng vọng. Cái này nữ nhân thân trên ghé vào trên giường, dùng cánh tay khuỷu tay chống thân thể, vì thế một đôi to lớn nhũ. Phòng tự nhiên rũ xuống, giống như treo ngược chuông lớn, tùy theo thân thể nhẹ nhàng trước sau lắc lư, làm người ta hoa mắt. Nhìn đến hai người đã đổi mới tư thế, tiểu lệ tát vừa mới ngừng tay ngón tay, nhanh chóng lại bắt đầu hoạt động. Bắt đầu, lại bắt đầu. Nàng kích thích thân thể mình thượng vài cái mẫn cảm bộ vị, hai má thượng lại xuất hiện hai xóa sạch hưng phấn đỏ hồng. Nàng một bàn tay đặt ở hai chân của mình ở giữa, ngón tay tại chính mình chặt khít hạ thân không ngừng xoay tròn ma sát, tại bọt nước bên trong liên tục khuấy làm, tay kia thì tắc nắm chính mình bộ ngực đỉnh anh đào, qua lại phản phục vuốt ve vân vê ma sát. Nhìn phía trước lại bị Hoắc Tang đội lên cao trào mẫu thân, cảm nhận trên thân thể của mình truyền đến từng trận khoái cảm, lìa ra não bộ bên trong không khỏi hiện ra vô cùng ảo tưởng, giống như hiện tại đang cùng Hoắc Tang hôn môi, bị hắn quái vật khổng lồ trọi vào bên trong thân thể người không là mẫu thân, mà là chính mình. A, rất muốn a, Hoắc Tang cha xứ khi nào thì mới có thể cùng ta tại cùng một chỗ đâu này. Đợi đến đó một ngày, ta nhất định là trên thế giới tối hài lòng nữ nhân. Nàng không biết loại sự tình này phải làm thế nào bắt đầu, chính là mong chờ ngày nào đó đến. Trên giường, Hoắc Tang cùng Mã Liên Na lại biến đổi vị trí, lần này là Hoắc Tang nằm, nàng ngồi ở Hoắc Tang trên người, đem hắn đứng thẳng hung khí triệt để toàn bộ nhập vào, sau đó lắc lư bờ eo của mình, cứ như vậy đạt được vui thích. Chỉ là vô dụng bao lâu thời gian, nàng liền không được, thân trên ghé vào ngực của hắn, một bên cười, một bên đấm đá bờ vai của hắn. Này sau đó, Hoắc Tang cũng không có khách khí, liền lấy nằm tư thế, hai tay lại lần nữa ôm lấy nàng mông, từ dưới lên trên ra sức lay động vòng eo, làm nàng đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Lúc này đây, hắn cũng cuối cùng nhịn không được chính mình phóng thích dục vọng, tại Mã Liên Na bên trong thân thể hung hăng rót vào chính mình tinh hoa. Mà trông đây hết thảy, giống như lòng có cảm giác giống như, Tiểu Lệ Tát cũng cảm giác đầu của mình hình như căng thẳng, tại Hoắc Tang ôm lấy Mã Liên Na mông, đem chính mình hung khí ép vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất phóng thích thời điểm, nàng cũng đi đến tối nay thứ nhất vui thích đỉnh. Thứ 1020 chương không thể quay về khỏe mạnh. Tại đây sau đó, sự tình liền như nhau mọi khi. Nhìn mẫu thân mình hạ thân bị khuếch trương đến cực hạn lỗ lồn, đem Hoắc Tang dính đầy màu trắng đục ngầu dịch nhờn quái vật khổng lồ chậm rãi phun ra, nhận lấy băng che mặt nụ cười đem nó nuốt vào miệng của mình bên trong, có chút hưởng thụ liếm láp phun ra nuốt vào, đem nó thanh lý sạch sẽ, Tiểu Lệ Tát cũng miệng nhỏ thở ra, làm chính mình sôi trào cảm xúc dần dần dịu đi. Nàng cũng đã phát tiết xong rồi dục vọng của mình, tại toàn bộ khôi phục sau đó, tiểu cô nương lặng lẽ đóng kỹ cửa tủ treo quần áo, tiếp lấy mặc niệm tùy ý môn chú ngữ, liền truyền tống về đến giường của mình phía trên. Nàng thể năng cũng đã kiệt quệ, mỏi mệt đã xông lên ý thức của nàng, làm mắt của nàng ra trầm trọng, đã không thể mở to mắt. Bất quá, nàng cũng đã được đến thỏa mãn. Tại đây sau đó, nàng có thể an hưởng một cái thoải mái đến cực điểm giấc ngủ. Mà Mã Liên Na phòng ngủ bên trong, Hoắc Tang hai người đối với lần này hồn nhiên bất giác. Đang đánh quét sạch xong việc sau chiến trường sau đó, hai người cuối cùng cho nhau hôn môi, ôn tồn một phen, liền cho nhau ôm ngủ thật say. Hôm sau, sáng sớm, đường Thái Dương xuất hiện ở đông phương đường chân trời phía trên, Hoắc Tang cũng theo giấc mơ bên trong thức tỉnh. Mã Liên Na cùng hắn một loạt tỉnh lại, nhưng theo sau nàng liền biểu thị, bộ ngực của mình có chút căng đau, có khả năng là sữa tươi chứa đựng được nhiều lắm, mới sẽ như thế khó chịu. Tiểu Guinevere cũng sớm đã cai sữa, nhưng mà, không biết thân thể của nàng có phải hay không đã thích ứng loại này liên tục tiết sữa trạng thái, rốt cuộc trở về không được, cho nên cho tới bây giờ, hai vú của nàng vẫn như cũ phân bố sữa tươi, cách mỗi một đoạn thời gian liền có khả năng cấp cuộc sống của nàng mang đến không nhỏ khốn nhiễu. Đương nhiên, tại một ít thời điểm, đây hết thảy cũng sẽ biến thành tình thú. Điều này làm cho Mã Liên Na đối với lần này vừa yêu vừa hận, nhiều lần vốn là quyết định muốn cho Hoắc Tang nghĩ biện pháp băng tự mình giải quyết rơi vấn đề này thời điểm, lại bởi vì hắn mút hút chính mình sữa tươi khi lộ ra hưởng thụ biểu cảm, mà đem ném qua ngoài 9 tầng mây. Tóm lại, lúc này, Hoắc Tang theo thứ tự ngậm nàng hai vú đỉnh mềm mại anh đào, chậm rãi mút hút đồng thời, bàn tay to chậm rãi vuốt ve nàng ngạo nhân nhũ. Phòng, đem bên trong sữa tươi toàn bộ bài trừ, chính mình nuốt vào. Tại quá trình này bên trong, Mã Liên Na dần dần đến đây hứng thú, nàng dùng tay khiêu khích hắn hạ thân quái vật khổng lồ, lại gợi lên dục vọng của hắn, làm Hoắc Tang lại đem nàng ấn ở trên giường hung hăng đến đây một phát, làm nàng cuối cùng không thể không cười cầu xin, thừa nhận sai lầm, cũng lại lần nữa đem hắn hạ thân hung khí thượng nhiễm dịch nhờn tất cả đều nuốt đến trong miệng, lúc này mới cuối cùng là bỏ qua nàng. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình cũng không có lãng phí hai người bao nhiêu thời gian, bọn hắn kế tiếp bình thường rời giường. Rửa mặt, làm một bữa đơn giản bữa sáng sau đó, Tiểu Lệ Tát cũng đã rời giường, vuốt mắt cùng bọn hắn nói tảo an, theo sau chính mình đi rửa mặt. Thời gian đã qua một cái buổi tối, giờ này khắc này, Hoắc Tang cũng không tiện chuyện xưa nặng sách, lại hướng về Tiểu Lệ Tát làm khó dễ, đành phải mang tâm sự, đơn giản ăn một bữa bữa sáng. Theo sau, tiểu cô nương này cõng chính mình sách nhỏ bao xuất môn, đi tìm nữ tu sĩ nhóm đi học. Nói là đi học, trên thực tế, hiện tại nàng thông thức chương trình học đã cơ bản học xong, hiện tại mỗi ngày cũng chính là theo lấy các vị nữ tu sĩ nhóm chạy ngược chạy xuôi, tăng trưởng kiến thức, đồng thời thực tiễn chính mình pháp thuật, rèn luyện đối với chính mình pháp thuật khống chế năng lực. Những thuật sĩ phổ biến đều có như vậy khuyết điểm, tuy rằng thi pháp năng lực rất mạnh, nhưng thường thường khống chế không nổi, thật giống như Tô Thiến như vậy, có thể không đem chính mình tạc đến liền đã coi như là cảm ơn trời đất, phi thường thiếu khuyết chuyên môn rèn luyện. mà Tiểu Lệ tát tại cái này tuổi tác, có thể theo lấy một đám người làm phép tập được an toàn rèn luyện hoàn cảnh, cái này đối với nàng mà nói, là một kiện phi thường may mắn sự tình. Ăn sáng xong sau đó, Mã Liên Na tiếp tục hồi đi công tác, mà Hoắc Tăng nhưng không có cấp bách lập tức phản hồi đất đen đại lục. Tại liên lạc xong rồi đại Druid nhóm sau đó, hắn còn có một chút về thực lực của chính mình thượng sự tình, cần phải nghiên cứu giải quyết một cái. Về song trọng ma khế ân trạch cấu nghĩ. Mà kiến thức của phương diện này, hắn thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là đi tìm Điệp một chuyến, nhìn nàng một cái ký ức bên trong, có hay không đã chứa đựng tốt án lệ. Mà lúc này, Điệp vị trí, là tu đạo viện duy nhất một gian ấp trứng lúc. Tại đến đất đen đại lục sau đó, kỳ thật cách mỗi một đoạn thời gian, hắn liền sẽ ở trên thảo nguyên tìm được một chút kỳ mỹ kéo xào huyệt. Đem bên trong kỳ mỹ kéo làm thịt sau đó, ít nhiều, hắn đều có thể tìm tới một chút trứng đi ra. Mà mỗi lần trở về, hắn đều sẽ đem những cái này trứng giao cho Điệp, từ nàng đến dốc lòng bồi dưỡng. Chính là ấp trứng ở giữa tuy rằng hiệu suất không thấp, muốn cải tạo cùng tạp giao những cái này kỳ mỹ kéo trứng, quả thật còn cần nhất định thời gian, không phải là lập tức liền có thể hoàn thành. Cho nên một đoạn thời gian xuống, hàng hà sa số kỳ mỹ kéo trứng, đã lắp đầy nơi này mỗi một cái ấp trứng chỉ. 37 độ nhiệt độ ổn định trong phòng mặt, bị ngăn thành một đám bồi dưỡng chỉ. Bồi dưỡng chỉ trang bị đầy đủ màu xanh nhạt bồi dưỡng dịch, từng viên to lớn kỳ mỹ kéo trứng, liền an tĩnh nằm tại bên trong, chờ đợi ấp trứng. Tại bồi dưỡng chỉ bên ngoài, da rẻ trắng nõn, tóc đen con ngươi đen, mặc lấy một thân đen nhánh nữ tu sĩ phục Điệp, chính lặng yên nhìn chăm chú nơi này. Nàng không cần bất kỳ cái gì notebook, đang bị Hoắc Tăng tinh lọc sau đó, linh hồn nàng thượng khuyết điểm đã bị chữa trị, nàng bây giờ đã có thể hoàn toàn trường khống óc của mình, chỉ cần nàng không nghĩ quên, nàng liền sẽ không quên bất kỳ vật gì. Mà nàng rõ ràng nhớ rõ, hôm nay đại khái là đệ tam phê nàng tại tạp giao cùng tu chỉnh sau đó, đặc biệt đào tạo ra mục tiêu kỳ mỹ kéo sinh ra thời gian. Nàng không xác định cái này thời gian cụ thể sẽ là thế nào một phút, cho nên ở trước đó, nàng phải khoảnh khắc không rời ở chỗ này chờ đợi. Nàng liền đứng ở nơi này, mặc lấy trang điểm như trước rất nặng, dù sao nàng là nữ tu sĩ, tầm thường nóng bức hoặc là rét lạnh đối với nàng không có ý nghĩa. Mà đúng lúc này, mặt sau truyền đến mở cửa âm thanh, tùy theo mà đến, còn có Hoắc Tăng âm thanh Điệp. Oa, nơi này nóng quá. Đem so với phía dưới, Hoắc Tăng sẽ không rất có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Dù sao bên ngoài thời tiết rét lạnh, nơi này cũng là cố định 37 độ, cho nên hắn mới vừa vào đến, liền cảm giác nóng được từ mình có chút mồ hôi chảy tiếp lưng. Phía trước, nghe thấy hắn âm thanh, Điệp mạnh mẽ hướng sau đó chuyển người, đen nhánh mắt to lập lờ kinh ngạc vui mừng quang mang, nhìn hắn chủ nhân, ngài đã tới. Nhưng sau đó, nàng âm thanh liền biến thành đau lòng nơi này rất nóng, chủ nhân, ngài tìm ta sao? Chúng ta đi ra ngoài nói. Nhìn Hoắc Tăng đỏ bừng khuôn mặt cùng tràn đầy mồ hôi nóng chán. Nàng có thể nhìn ra hắn khó chịu, lúc này không khỏi vì hắn đau lòng. Không có việc gì, ta thích ứng một chút là tốt rồi. Hoắc Táng lắc đầu, theo sau duỗi tay, cởi bỏ chính mình cha xứ thường phục, cùng lắm thì chính là cởi vài món quần áo. Hắn đã đóng kỹ ấp trứng thất cửa phòng, nơi này bình thường cũng không có nhân gặp qua đến, nơi này lại nóng như vậy, cho nên hiện tại, hắn quyết định dứt khoát trước cởi sạch quần áo nói sau. Nhìn Hoắc Táng trên người. Kia bao trùm toàn thân đen nhánh cha xứ thường phục bị cởi xuống, lộ ra hắn cường kiện thân hình, Điệp nhịn không được lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần trông thấy Hoắc Tăng thân hình, xem như ma nữ nàng vẫn là nhịn không được cảm thấy khát nước, muốn cùng hắn hợp lại làm một. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng cũng rõ ràng, chính mình ma nữ nhóm muốn nhất là cái gì. Hắn vì thế bước đi đến Điệp trên người, ôm lấy nàng yếu điệu gầy yếu tư thái, đem nàng ôm tại chính mình trong lòng. Một đôi tay vói vào nàng nữ tu sĩ phục dưới, hạnh kiểm xấu trên dưới dao động ta đến là vì một việc, Điệp, người có biết liên chi ăn ý sao? Nói, ngón tay của hắn đã lặng yên không một tiếng động cởi bỏ nàng nữ tu sĩ phục dưới nội y, áp vào nàng tinh tế làn da phía trên, thuận theo nàng tế trượt làn da một đường đi lên, đẩy ra vậy không đại áo ngực, liền đem nàng khéo léo bộ ngực nắm ở trong tay, vuốt ve vân vê thưởng thức. So với việc Mã Liên Na hùng vĩ thể thích, Điệp lớn nhỏ liền có vẻ có chút xinh xắn hoạt bát. Từ lúc những năm trước đây hắn còn không có lớn lên thời điểm liền có thể thoải mái một tay nắm giữ. Bất quá, nhu quen vú lớn sau đó, sẽ đem ngoạn như vậy ngạo nghễ vỉnh lên loại nhỏ bộ ngực sữa, Hoắc Tăng cũng cảm giác đặc sắc, nhất thời yêu thích không buông tay. Hắn như thế thưởng thức, một lần đặt câu hỏi, tùy theo vấn đề của hắn hỏi ra, Điệp lập tức mắt sáng lên đương nhiên biết, liên chi ăn ý, Tà thuật sư một loại khác ma khế ân trạch, chủ yếu là cùng cường đại ma sùng tiến hành càng sâu độ ma lực câu thông, do đó tại chiến trường thượng đánh ra rất tốt phối hợp. Nàng thô sơ giản lược nói một lần, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoắc Tăng chủ nhân, chẳng lẽ ngài đối với cái này đột nhiên có hứng thú, nghĩ đem chúng ta. Thứ 1021 chương điệp đối với Lieza an bài. Điệp nuốt một ngụm nước miếng, làm Hoắc Tăng nhất thời không rõ ràng lắm, ma nữ này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sợ nàng hiểu lầm cái gì, hắn vì thế chặn lại nói ta gần nhất tại đất đen đại lục phát hiện một cái án lệ, nhận chi ăn ý cùng liên chi ăn ý, hình như cũng không phải là không thể được cùng tồn tại. Hắn theo sau đem phát sinh tại A Bối Đức trên người sự tình, nhanh chóng cùng điệp nói một lần, cuối cùng nói cho nên ta ngay tại nghĩ, có phải hay không, ta và các ngươi cũng có thể thành lập như vậy, đặc thù liên chi ăn ý, do đó tại sao chiến đấu bên trong, chúng ta có thể càng sâu độ tiến hành phối hợp tác chiến. Người ký ức bên trong, có quan hệ với như vậy tham khảo sao? Hắn nói như vậy, tay kia thì đã đưa vào điệp hai đầu tinh tế đùi ở giữa, một bên bóp nàng đùi bên trong tinh tế thịt mềm. Một bên đem một ngón tay vói vào nàng gắt gao khép kín mật đạo bên trong, nhẹ nhàng đào khoét khiêu khích. Điệp sắc mặt ửng đỏ, bị lõa Hoắc Tang ôm tại trong lòng, nàng sớm từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị gợi lên dục vọng. Nàng phục tại trong ngực của hắn, nhẹ nhàng gật đầu ta ngược lại có một chút tà thuật sư ký ức, chủ nhân, chờ sau đó, ta sắp xếp một phần tư liệu ra tới cho ngươi, sau đó hai chúng ta thí nghiệm trước một chút. Nàng nói, tại Hoắc Tang trên người từ từ. Lộ ra một cái mê say thần sắc bất quá ở trước đó, chủ nhân, thỉnh trước yêu thương ta. Hoắc Tang biết nàng muốn cái gì, không do dự, đem nàng xoay người, mông hướng về chính mình, duỗi tay vén lên nàng hạ thân ồ ồ nữ tu sĩ phục, gạt ngã nàng phần eo vị trí, vì thế nàng hai đầu trơn bóng tuyết ngấy thon dài chân đẹp, liền đều bại lộ tại dưới con mắt của hắn. Không giống khác vì thuận tiện tùy thời hướng hắn đòi hỏi giao hoan, mà cố ý ở trước mặt hắn không mặc áo lót ma nữ nhóm. Điệp hạ thân vẫn như cũ đàng hoàng mặc một bộ màu trắng tam giác tiết khố. Chính là hiện tại kia tiết khố để bưng đã có rõ ràng vết ướt, hiển nhiên ma nữ này đã hoàn toàn động tình. Hắn vì thế đem quần lót của nàng xuống phía dưới rồi, kéo đến ước chừng đùi vị trí giữa, bộc lộ ra nàng giữa hai chân tư mật hồng phấn nộn huyệt, theo sau đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ, không tiếp tục tiến hành càng nhiều tiền hí, to lớn đầu nhắm ngay kia nhỏ hẹp cái khe, liền ưỡn eo mà vào. A. Điệp trong miệng truyền ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng theo sau đùi cùng mông buộc chặt phát lực, tính toán kẹp chặt Hoắc Tang hung khí. Người sau thở phào một hơi, đối phó ma nữ nhóm dục vọng đối với hắn tới nói là tay đến cầm đến việc nhỏ, đôi này hắn không phải là tiêu hao, ngược lại là bổ sung. Hắn tiếp tục chọc lên điệp nữ tu sĩ phục, hai tay theo dưới nách ta của nàng về phía trước xuyên qua, đồng thời cầm chặt nàng không lớn hai vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, ngón tay khiêu khích kia đã đứng thẳng anh đào. Mà lúc này, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ lại một chút mấu chốt sự tình, tiếp lấy chặn lại nói Nga đúng, Điệp, có phải là ngươi hay không nhóm giáo tiểu lệ tát? Ân. Phía trước, Điệp có chút hoang mang về phía sau quay đầu, mị nhãn như tơ, không hiểu nhìn hắn chủ nhân, ngài nói cái gì? Nha. Nàng trong miệng lại là một tiếng rên rỉ, Hoắc Tang quái vật khổng lồ vừa mới lại đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất. Chính là lúc này đây, hắn không tiếp tục động tác. Ngừng tại bên trong, nói tiếp chính là đêm qua, Lieza tắm rửa xong sau đó, thừa dịp Mã Liên Na còn tại trong phòng tắm mặt, đột nhiên bổ nhào vào ta trong lòng. Nàng trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, không có mặc bất kỳ cái gì nội y, tăng thêm hiện tại người cũng biết, nàng đã là thời kỳ trưởng thành rồi, thân thể có chút phát dục, cho nên ta cảm giác vô cùng lúng túng khó xử. Hắn nhớ lại tối hôm qua tình cảnh, vừa nghĩ đến tiểu lệ tát mềm mại non nớt bộ ngực tại lồng ngực của mình thượng liên tục không ngừng ma sát động tác. Liền ngăn không được mà đáy lòng một trận tà hỏa dâng lên, cảm giác thân thể của mình khắc chế không nổi khô nóng. Phần eo của hắn về phía sau, theo sau lại lần nữa phát lực về phía trước, lại dùng sức đỉnh một chút điệp, làm ma nữ này lại là một tiếng rên rỉ, lúc này mới tiếp tục nói ta muốn tách rời khỏi, làm nàng đi xuống, nhưng nàng không những không đi xuống, ngược lại cố ý dịch chuyển đến ta xương hông vị trí, ngồi ở đó. Nàng động tác thực mập mờ, phảng phất là cố ý đang làm việc này. Ta cảm thấy nàng không có khả năng chính mình đột nhiên liền biết những cái này, cho nên, Điệp, có phải là ngươi hay không nhóm giáo nàng? Hắn hỏi như thế nói, cũng không có bao nhiêu trách cứ ý vị. Hắn biết, ma nữ nhóm đối với kỳ vọng của hắn, nhất quán đều là hy vọng hắn có thể thu lấy được càng nhiều ưu tú nữ tử, vì hắn sinh hạ càng nhiều ưu tú hậu đại. Tiểu lệ tát là cao quý thần hồn thuật sĩ, vẫn là khó gặp 9 tuổi cũng đã huyết mạch thức tỉnh, nhiều năm như vậy luôn luôn tại bị các nàng tự mình dạy bảo, bồi dưỡng cô nương. Cho nên, đem nàng cũng bồi dưỡng thành tân nương của mình, đối với ma nữ nhóm tới nói cơ hồ là các nàng bản năng. Nếu như chính xác là các nàng làm, Hoắc Tăng cũng trách quái không là cái gì, chỉ có thể sau này mình nghĩ biện pháp chú ý, sau đó đem Tiểu Lệ Tát tư tưởng vặn vẹo trở về. Tuy rằng hắn và tiểu cô nương này tuổi thọ chênh lệch chỉ có 6 tuổi, xa xa nhỏ hắn và Mã Liên Na ở giữa tuổi thọ kém, nhưng hắn đối với cái này chính mình chính mắt nhìn thấy lớn lên tiểu nữ hài, là thật không có cái gì ý nghĩ. Tối hôm qua sự tình đã để hắn cảm giác tội lỗi rất nặng, tiếp tục nữa, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà, Điệp trả lời, lại làm cho hắn một cách không ngờ không đúng vậy a, chúng ta cứ dựa theo phân phó của ngài, luôn luôn tại giáo nàng một chút thông thức, tôn giáo. Còn có ma pháp thượng tri thức. Đối với nàng giới tính giáo dục thượng đồ vật, chúng ta là từ trước đến nay đều không có truyền thụ quá. Nàng nói như vậy, đối mặt Hoắc Tăng kinh ngạc biểu cảm, nàng nói tiếp chúng ta cảm thấy, nàng đã đầy đủ yêu thích chủ nhân ngài, tính là chúng ta không gây bất kỳ cái gì dẫn đường, đợi cho nàng sau trưởng thành, cũng sẽ tự nhiên trở thành chủ nhân ngài thê tử. Đối với lần này, chúng ta đều đặc biệt yên tâm, thậm chí chúng ta còn sợ nếu như hết sức đề cập loại chuyện này. Dẫn tới Tiểu Lệ Tát còn có nàng mẫu thân cảnh giác thậm chí còn phản cảm, ngược lại lên vẽ xà thêm chân tác dụng phụ, cho nên chúng ta hoàn toàn không cùng nàng giảng loại chuyện này. Lập tức, Hoắc Tăng cũng có chút kinh ngạc không phải là ngươi. Kia, sẽ là ai? Hắn nhất thời không nghĩ ra, lay động tác dừng lại. Mà đối với lần này, Điệp quay đầu nhìn hắn, trầm ngâm thật lâu sau, theo sau đưa ra một cái cực kỳ thái quá suy đoán có khả năng hay không là Mã Liên Na giáo. Về Tiểu Lệ Tát giới tính giáo dục, vẫn luôn là Mã Liên Na đang làm, cho nên. Hoắc Tăng lắc đầu, lập tức liền bác bỏ cái này suy đoán không có khả năng, này quá ngoại hạng, nào có mẫu thân giáo nữ nhi đi câu dẫn chính mình nam nhân, ách. Hắn nói như vậy, biểu cảm có chút hoang mang cho nên, Tiểu Lệ Tát rốt cuộc là từ chỗ nào học đến mấy thứ này. An Đức Ni làm cho ma quả thật mỗi ngày đều có tại nhìn nàng a. Nàng tại bên ngoài chạy loạn thời điểm có tiếp xúc được cái gì kẻ xấu sao? Điệp kiên quyết lắc đầu tuyệt đối không có, nàng là chúng ta nhìn lớn lên đứa nhỏ, nàng sẽ không bị bên ngoài người làm hư. Hoắc Tăng cũng biết, lấy hiện tại An Đức Ni đối với Nam Cảng khu trường khống trình độ, loại chuyện này phát sinh xác suất ước bằng không. Mà càng là như thế, hắn liền càng cảm thấy hoang mang việc lạ, kia, nàng rốt cuộc là từ đâu học được mấy thứ này đâu. Nàng vẫn chưa tới 14 tuổi, sớm như vậy quen thuộc, ta cảm thấy không quá thích hợp a. Điệp nói tại đi qua. Nàng cái này tuổi tác nữ hài đã muốn chuẩn bị lập gia đình. À tuy rằng hiện tại thời đại thay đổi, nhưng nàng quả thật hẳn là nhiều dài một chút kiến thức của phương diện này, chủ yếu là, nàng phải học bảo vệ tốt chính mình. Phát hiện Hoắc Tăng sắc mặt có biến hóa, nàng vội vàng sửa miệng, này mới khiến người sau biểu cảm dịu đi xuống. Trầm ngâm một trận, Điệp nói tiếp nếu Mã Liên Na ở phương diện này có chút thất trách, vậy sau này chúng ta thay đổi sách lược, nhiều cùng nàng nói một chút phương diện này cấm kỵ. Hoắc Tăng gật đầu cũng tốt, cực khổ, thân ái. Nhớ kỹ, muốn cho nàng hiểu được, làm như vậy không thích hợp, vô luận nàng có cái gì ý nghĩ, đều phải trước đợi nàng trưởng thành nói sau. Hắn nghiêm túc như thế dặn dò, đối với lần này, Điệp mỉm cười gật đầu minh bạch, chủ nhân. Về phần trong lòng nàng ý tưởng chân thật là như thế nào, cùng Hoắc Tăng câu nghĩ có bao nhiêu xuất nhập, vậy không được biết rồi. Bất quá Hoắc Tăng tin tưởng, ma nữ nhóm cũng không làm trái ý chí của mình. Đem chuyện này giao cho Điệp, tương đối tới nói hắn còn có chút yên tâm. Giải quyết xong nhất cọc tâm sự, hắn tiếp lấy giơ lên bàn tay, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ thượng tầng tầng lớp lớp vỗ một cái. 3. Thanh thủy âm thanh truyền ra, tại oi bức ấp trứng ở giữa không ngừng quanh quẩn. Điệp rên rỉ một tiếng, âm thanh bên trong là vô hạn yêu kiều mị. Theo sau, buông xuống băn khoăn Hoắc Tăng lại lần nữa bắt đầu lay động vòng eo, tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào. Thứ 1022 chương tân kỳ Mỹ kéo. Điệp híp mắt, nhẹ nhàng rên rỉ, sung sướng cảm giác tại nàng bên trong thân thể không ngừng tích lũy, nàng cảm giác chính mình rơi vào cảnh đẹp. Nàng chủ động đem eo xuống phía dưới chớp chớp thấp hơn, lấy càng thuận theo trực tư thế nghênh tiếp Hoắc Tăng xông pha, trán cùng mũi thượng bắt đầu xuất hiện tầng mồ hôi mịn, tuyết trắng thân thể cũng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hồng phấn. Hoắc Tăng tốc độ bắt đầu tăng nhanh, bụng liên tục không ngừng đụng vào nàng mông. Thanh thúy va chạm tiếng tại ấp trứng ở giữa bên trong quanh quẩn, càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng mật, đến cuối cùng nối thành một mảnh, tràn ngập hai người lỗ tai, cũng để cho Điệp càng thêm hưng phấn. Nàng lớn tiếng rên rỉ, cùng kia thân thể va chạm tiếng cho nhau liên tiếp, liên miên không dứt. Như thủy triều bình thường khoái cảm đem tinh thần của nàng đẩy lên đám mây vị trí, rất nhanh, thân thể của nàng một trận buộc chặt run rẩy, ấm áp dòng nước ấm theo nàng bên trong thân thể chảy ra, Trương Kỳ nàng tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong. Hoắc Tang cũng theo đó dừng lại động tác, cúi đầu, tại mặt của nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn môi. Điệp mỉm cười về phía sau quay đầu, hôn trả lại bờ môi của hắn, xa vào tại hắn sủng ái bên trong, không thể tự kiềm chế. Mà đúng lúc này, phía trước, một trận vỏ trứng thoát phá âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ này ấp trứng ở giữa bên trong khó được yên tĩnh. Xa vào tại lẫn nhau bên trong Hoắc Tang cùng Điệp hai người mạnh mẽ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước ấp trứng chỉ bên trong, một viên thật lớn kỳ mị kéo trứng lặng yên vỡ ra, một cái rõ ràng sừng tê giác, đang cố gắng đi ra ngoài chui. Nó ấp trứng rồi, Hoắc Tang mắt sáng lên, bứt ra rời đi nàng phía dưới. Đồng thời buông nàng xuống kia bị chính mình vén tới nàng eo hông nữ tu sĩ phục, kéo nàng cùng đi về phía trước phương. Sắc mặt người sau ửng hồng, trên mặt mang theo thần sắc mừng rỡ, thật cao hứng chính mình thời gian dài như vậy cố gắng thành quả, có thể được Hoắc Tang tận mắt thấy. Nàng hơi chút toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, nhưng rất nhanh liền ý thức được không cần thiết này, vì thế kéo Hoắc Tang cùng một chỗ tiến lên, mong chờ nhìn kia so đà điểu trứng còn muốn thật lớn vỏ trứng. Kia vỏ trứng thượng khe hở còn đang không ngừng mở rộng, dần dần biến thành dày đặc ma ma, giống như mạng nhện bình thường vết rạn. Hoắc Tang mong chờ nhìn, cũng không có động thủ, hắn biết, nếu như tiểu gia hỏa nhi liền vỏ trứng đều đỉnh không ra, đã nói lên nó quả nhiên là cực kỳ suy yếu, không thể nào là hắn lý tưởng chung giống. Vạn hạnh, cái này vỏ trứng bên trong kỳ mỹ kéo cũng không có làm hắn thất vọng. Tại một trận nhúc nhích sau đó, nó lại lần nữa đột nhiên đỉnh đầu, vì thế... Một cái lớn chừng bàn tay bò tót đầu, liền chui vào vỏ trứng bên ngoài. Đó là một cái da rẻ hiện ra vì màu nâu xanh bò tót đầu, mặc dù phá xác mà ra, lại còn không có mở mắt, nhắm mắt chung quanh loạn người, trái phải liên tục không ngừng nhìn xung quanh. Thân thể của nó thượng còn dính nhiễm rất nhiều màu xanh nhạt dịch nhờn, vậy cũng là này ấp trứng chỉ bên trong bồi dưỡng dịch, tại liên tục không ngừng vì nó cung cấp dinh dưỡng. Tùy theo tiểu gia hỏa đầu hoàn toàn đem vỏ trứng đẩy ra. Này phảng phất là lên phản ứng dây chuyền, tiếp lấy, nó cái thứ hai, cái thứ ba đầu cũng đem chính mình sở chỗ ngồi vỏ trứng đẩy ra, làm đầu của mình có thể chui đi ra bên ngoài. Hoắc Tang nhìn đến, hắn mặt khác hai cái đầu, theo thứ tự là một cái màu trắng đầu dê, cùng một cái màu hồng hồng đầu rồng. So với việc xem như chủ thể bò tót đầu, này hai cái đầu thượng ánh mắt lại đều đã mở, tò mò nhìn xung quanh hết thảy chung quanh. Tại tam cái đầu phía sau, liền với thân thể của nó. Tắc đồng dạng căng tròn mập ục ục, nhìn qua có chút khỏe mạnh. Nhìn cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, Hoắc Tang yêu thích không buông tay, duỗi tay, tính toán đem nó ôm lên. Mà lúc này, bên cạnh Điệp biến sắc, một tiếng kêu gọi chủ nhân. Nàng lời còn chưa dứt, ấp trứng chỉ, mới ra đời kỳ mỹ kéo hồng long não túi mạnh mẽ ngẩng lên, mở ra mình đã dài quá tinh mịn răng nanh miệng, hung hăng cắn lấy Hoắc Tang ngón tay thượng. Nga! Hoắc Tang lông mày nhướng lên. Không nghĩ tới này tiểu gia hỏa nhi rõ ràng mới ra đời, công kích tính cứ như vậy cường. Bên cạnh, Điệp một tiếng thở dài chủ nhân, kỳ mỹ kéo thị phi bình thường bạo ngược sinh vật, nhất là đang tiến hành quy huấn phía trước, nếu như ngài không thêm bảo hộ chạm đến chúng nó, là rất dễ dàng bị thương. Nàng nói như vậy, âm thanh xăm trách cứ, có chút vì sự lỗ mãng của hắn mà tức giận. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu, cũng không thèm để ý không quan hệ, liền nó điểm ấy khí lực. Cũng không đả thương được ta. Đây là lời nói thật, tại Già Lai ông Chi Di dưới sự bảo vệ, hiện tại chính là một cái thú nhân cầm lấy thép tinh búa lớn dùng sức bổ khảm, cũng không nhất định có thể cắt qua da của hắn, càng không cần phải nói một cái tiểu kỳ mỹ kéo thú con cắn cắn. Hắn nói, duỗi tay, muốn cái này kỳ mỹ kéo miệng đẩy ra, đem ngón tay của mình đầu rút ra. Ngay tại lúc khoảnh khắc này, dị biến lại lần nữa hiện ra. Một bên khác, màu trắng đầu dê đột nhiên quay đầu. Nhìn phía hồng long não túi phương hướng, há mồm ra, nhẹ nhàng mị một tiếng. Nó âm thanh nghe vào hữu khí vô lực, nhưng mà tùy theo nó âm thanh rơi xuống, một trận bạch sắc quang mang sáng lên, theo sau rơi vào kia hồng long não túi đỉnh đầu. Tia sáng kia bọc lấy hồng long não túi, lập lòe một trận, cuối cùng chậm rãi biến mất. Mà ở này dốc hết sức lượng tác dụng phía dưới, kia hồng long não túi nguyên bản bạo ngược ánh mắt lại dần dần dịu dàng, buông lỏng ra cắn Hoắc Tang ngón tay miệng, cúi đầu. Đem miệng phóng tới ấp trứng chỉ chất lỏng bên trong, bắt đầu há mồm dùng để uống. Lần này, vô luận Hoắc Tang vẫn là Điệp, đều bị cái này kỳ mỹ kéo biểu hiện cấp chấn kinh rồi. Bọn hắn vạn vạn chưa từng nghĩ, con này kỳ mỹ kéo dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy biến dị giống, trời sinh nó liền nắm giữ thi pháp năng lực. Này, hắn có chút kinh ngạc, theo sau quay đầu nhìn phía Điệp, cười nói chuyện tốt a, Điệp, cố gắng của ngươi thành công quả rồi. Điệp cũng kinh ngạc nhìn bồi dưỡng chỉ kỳ mỹ rồi, ở một trận sau đó, nàng ngẩng lên gương mặt nhỏ, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười ít nhiều chủ nhân vận khí, thật tốt quá, đây là chúng ta phía trước kế hoạch bên trong, các tiêu chuẩn đều phải càng có ưu thế tú kỳ mỹ kéo. Hoắc Tăng cười, không ngăn được tâm tình kích động, giang hai cánh tay, đem nàng ôm lấy, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Ấp trứng chỉ, tân sinh tiểu kỳ mỹ kéo hồng long não túi vẫn ở chỗ cũ cúi đầu nước uống, mà đầu dê tắc ngẩng đầu, mang theo hoang mang nhìn lên hôn môi hai người. Đất đen đại lục, băng xương vu nữ quốc gia. Đường băng xương vu nữ đi ra xào huyệt của nàng, quyết tâm hướng thảo nguyên phát tiết phẫn nộ của nàng, đáng sợ tai nạn liền như vậy bắt đầu. Nàng tự vương quốc nguyên bản thủ đô vị trí một đường hướng đông xuất phát, một đường phát tiết, bay trên trời cao bên trong, hướng mặt đất tiêu xài lực lượng của chính mình. Nàng lợi dụng đáng sợ ma pháp, hủy diệt nàng nhìn thấy mỗi một thôn trang, dùng khủng bố đông lạnh hàn khí, đóng băng mỗi một đầu dòng sông, phá hủy mỗi một cái nàng có thể nhìn thấy kiến trúc. Thẳng thắn tới nói, nàng như vậy hành vì căn bản chính là mất nhiều hơn được, làm nhiều công ít. Bởi vì nơi này dù sao cũng là nhiệt đới, nàng chỉ là đơn thuần đóng băng ở kia một chút thôn trang cùng dòng sông, mà không phải là tại xung quanh chữ hàng lãnh khí cùng mây mù, che khuất thái dương, trường kỳ hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh của nơi này. Như vậy mãnh liệt thái dương rất nhanh liền sẽ đem nàng chế tạo bông tuyết hòa tan, toàn bộ cũng đều trở lại nguyên bản bộ dạng đi lên. Nhưng những cái này, băng xương vu nữ đã không cần thiết. Nàng nhiều năm đến tích góp từng tí một tâm máu bị ni lôi nhĩ một khi phá hủy, cuồng nộ cảm xúc đã tràn đầy ngực của nàng thang, làm nàng nếu không thừa bao nhiêu lý trí. Nàng hiện tại quá mức phẫn nộ, nàng muốn nổi điên, nàng muốn phát tiết. Nàng giờ này khắc này làm toàn bộ không phải vì cái khác, chỉ là vì làm ni lôi nhĩ chính mắt nhìn nhìn, hắn trung ái toàn bộ, là như thế nào bởi vì hắn chính mình đi quá giới hạn hành vi, mà bị chính mình hoàn toàn hủy diệt. Băng xương vu nữ phi hành tại không trung, chân trụi một đôi chân ngọc, đón gió niệm tụng ma pháp chú ngữ, tùy ý dòng khí đem quần áo của mình thổi chúng bay phất phới. Dựa vào lên ma pháp lực lượng, nàng dọc theo dòng sông đi tới, không ngừng thi triển tứ hoàn pháp thuật băng phong bảo, làm vô cùng bông tuyết rơi xuống, đem cao thấp trong ngoài toàn bộ đóng băng. Tại phía sau của nàng, ni lôi nhĩ toàn thân bị phong tỏa tại bông tuyết bên trong, vừa động đều không được hoạt động. Hắn thậm chí liền nhắm mắt lại đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng sông bị cái này nữ nhân đông lạnh thượng kết băng, bên trong loại cá bị chôn sống đông chết, xung quanh súc vật rốt cuộc không chiếm được đỉnh thủy đến trích dẫn. Hắn cảm giác chính mình tâm giống như đang rỉ máu, nhưng mà hắn còn là cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tại một bên khác, Hồng Y giáo chủ cũng bị phong ấn tại bông tuyết bên trong, trợn tròn một đôi mắt nhìn đây hết thảy. Cùng ni lôi nhĩ giống nhau, hắn cũng đã động tất băng xương vu nữ bản chất, nhưng mà hắn hiện tại hoàn toàn tại cái này nữ nhân khống chế bên trong, căn bản không thể hướng ngoại giới truyền đưa ra ngoài bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, băng xương vu nữ hiện tại mặc dù phẫn nộ, điên, ở phía trước tiến quá trình bên trong, nàng lại còn tại thập phần nghiêm mật che giấu đây hết thảy. Nàng rõ ràng có thể không niệm tụng bất kỳ cái gì chú ngữ, chỉ dùng lực lượng của chính mình liền chớp mắt đóng băng ở toàn bộ nhánh sông, lại còn tại kiên trì niệm tụng tứ hoàn pháp thuật băng phong bạo chú ngữ, lấy một loại hình như càng thêm thấp hiệu suất phương thức, đi tiến hành phá hủy cùng phá hỏng. Bởi vậy, nàng liền có thể hoàn thành đối với tự thân ngụy trang, làm ngoại giới người tiếp tục cho rằng, nàng bất quá là một cái tố có thể học phái cường đại nhân loại pháp sư thôi. Mang loại này hiểu sai đến đây, tiếp theo cái khiêu chiến nàng người. Vẫn như cũ sai lầm phán đoán nàng sở trường cùng nhược điểm, cuối cùng dẫm vào hai người bọn họ vết xe đổ. Nhận thức đến điểm này, mặc dù bây giờ đã là một cái vong linh, Hồng Y giáo chủ tâm tình vẫn như cũ không khỏi lo âu đến cực điểm. Hắn hiện tại chính là một cái vong linh, hắn không liên quan tâm thảo nguyên sinh thái, nhưng vong linh thân phận không ảnh hưởng hắn thành kính, cùng với giết chết băng xương vu nữ quyết tâm. Dù như thế nào, chẳng sợ hợp lại thượng sự tồn tại của ta, cũng nhất định phải hướng còn lại người truyền đưa ra ngoài cái này mấu chốt tin tức. Bông tuyết bên trong, Hồng Y giáo chủ tâm lý đã có như thế giác ngộ. Thứ 1023 chương băng xương vu nữ hướng đi. Mấy ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Hoắc Tang không có cấp bách lập tức phản hồi đất đen đại lục, hoàn mỹ biến dị tiểu kỳ mỹ kéo sinh ra làm rối loạn hắn nguyên bản kế hoạch, vì thế hắn liền tại Lê Bối Nhĩ Cảng chờ lâu 2 ngày thời gian, cùng Điệp cùng một chỗ chiếu cố một chút cái này tiểu gia hỏa, sau đó mới rời đi. Lúc này thời kỳ, Điệp cũng chỉnh tốt lắm một phần có liên quan Liên Chi Ma Khế tư liệu, giao cho hắn, nói cho hắn chỉ cần dựa theo này phía trên đi làm, dùng không được bao dài thời gian, hắn thì có thể trực tiếp nắm giữ này nhất ma khế ân trạch lực lượng. Chỉ tiếc chính là, dù sao hắn hiện tại còn có càng nhiều sự tình muốn bận rộn, không có thời gian ở lại tu đạo viện luyện từ từ tập, cho nên cuối cùng, Điệp cũng chỉ có thể tiếc nuối đem tư liệu cho hắn, làm hắn trước cùng Vưu Tháp tiến hành thí nghiệm, đợi có thành quả, lại về đến nhất nhất đem này nhất năng lực vận dụng tại cái khác ma nữ trên người. Rồi sau đó, Hoắc Tang thi triển truyền tống, liền cùng với tận trời cột sáng, trở lại đất đen đại lục, hắn tại Thiết Lang công tước yêu tắc phế tích phía nam, băng xương vu nữ biên giới nội một chỗ, bày cấp một tu đạo viện phân bộ bên trong. Tại hắn rời đi mấy ngày nay, Vưu Tháp, Vi Lạc, Adel, Fatima, A Bối Đức còn có một chúng bị hắn tù binh vu độc giáo tử linh pháp sư Necromancer nhóm nơi nào đều không có đi, liền ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là cũng không có làm gì. Vi Lạc cùng Adel bận việc thăm dò hoàn cảnh chung quanh biến hóa, không ngừng bôn ba ở Thiết Lang yếu tắc nam bắc hai bên, đối lập hai bên hoàn cảnh tình huống, xác định các hạng số liệu, lấy phán đoán hiện tại băng xương vu nữ đối với chỗ này ảnh hưởng đến tột cùng đến cỡ nào khắc sâu, cùng với đến tiếp sau phải làm như thế nào chữa trị nàng cấp này phiến thiên nhiên mang đến tổn thương. Mà Fatima, đoạn thời gian này tắc luôn luôn tại cùng vu độc giáo mấy cái tử linh pháp sư Necromancer tiến hành câu thông, hiểu rõ vu độc giáo mấy năm nay biến thiên, bây giờ tổ chức cơ cấu, cùng với kia một chút từ bỏ cát vàng vô tín ngưỡng dị đoan nhóm, bây giờ chủ yếu căn cứ điểm, vân vân. Bởi vì đã quyết định chủ ý muốn tu chỉnh những cái này ra hỏa tín ngưỡng vấn đề, cho nên hiện tại, vô luận biết những cái này ra hỏa làm qua bao nhiêu chuyện hư hỏng, Fatima đều có chút tâm bình khí hòa, nàng trong lòng đã có một cái đại thể đại thanh tắm kế hoạch, bây giờ tại nàng nhìn đến, một chút người kỳ thật đã là chết người. Mà cái này vài cái tự linh pháp sư Necromancer mặc dù nói thực lực thượng yếu nhược, nhưng đây là tương đối Hoắc Tang loại này, đứng ở nghề nghiệp cấp bậc đỉnh người mà nói. Theo càng phổ biến góc độ đến nhìn, mấy người bọn hắn dù sao cũng đều là người làm phép, tại vu độc giáo bên trong cũng thuộc về ở tuyệt đối tinh anh giai tầng, trong tay nắm giữ không ít tin tức cơ mật, bởi vậy mấy bỏ phiếu hỏi thăm đến, cái này tại trên thảo nguyên làm vô số người sợ hãi tôn giáo, tại Fatima trong mắt cơ hồ không có bí mật gì. Nàng tại trong lòng làm suy diễn, đã ở lâm vào sau muốn tiến hành thay đổi làm chuẩn bị. A Bối Đức cũng không có nhàn rỗi, làm một cái đức lỗ y, vẫn là bên này đất, hắn vốn là muốn cùng tại Vi Lạc phía sau cùng một chỗ, học tập nên như thế nào chữa trị nơi này mất thăng bằng hoàn cảnh. Nhưng đáng tiếc, cái này nhân mã tuy rằng sức chiến đấu không kém, nhưng hắn chủ yếu sức chiến đấu nơi phát ra hay là hắn tự thân khí lực, cùng với cùng phong nguyên tố chấp chính quan ở giữa ma pháp khế ước. Hắn chính mình đức lỗ y chi đạo trình độ là thật có chút không lên nổi mặt bàn, chủ yếu cũng là dùng để cấp bộ lạc tìm đồ ăn. Tối thiểu Adel ghét bỏ hắn trình độ quá thấp, một mực hỏi lung tung này kia, ngược lại tha mẹ con các nàng chân sau, vì thế dạy hắn vài cái tự bảo vệ mình dùng thấp phòng đức lỗ y pháp thuật, làm hắn mình tới một bên luyện tập đi, không nên quấy rầy các nàng. Đối với lần này, A Bối Đức cũng rõ ràng mình là cái gì trình độ, cũng không ngại, vui tươi hớn hở liền đến một bên mình luyện tập những cái này pháp thuật đi, mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, sức chiến đấu lại có một cái hiền tăng lên. Chỉ có Vưu Tháp, mấy ngày nay nàng xác thực không có gì chính mình sự tình có thể làm, vì thế liền cùng Fatima phao tại cùng một chỗ, giám sát những cái này vu độc giáo người làm phép nhóm, bảo đảm bọn hắn vạn nhất thật có nhị tâm, mình cũng có thể thứ nhất thời đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nhưng sự thật chứng minh, nàng những cái này lo lắng thoáng có vẻ có một chút dư thừa. Những cái này từ linh pháp sư Necromancer nhóm người đều là cuồng nhiệt đến nay thành kính tín đồ, dù sao đầu óc hơi chút thanh tỉnh một điểm. Bọn hắn cũng không làm được đem chính mình biến thành vong linh loại chuyện này. Cũng bởi vậy, mấy ngày nay thời gian, bên này hoàn toàn bình an vô sự bình ổn vượt qua. Đường Hoắc Tang truyền tống thuật quang mang tự thiên khung bên trên rơi xuống, thời gian vừa may chính là bên này sáng sớm. Vi Lạc bọn người vừa mới rời giường, đang chuẩn bị tiến hành hôm nay bình thường hành động, liền thấy Hoắc Tang từ nhỏ giáo đường bên trong đi ra, mặt mỉm cười các vị, ta trở về. Nói, hắn quay đầu. Hướng về mặt sau vung tay lên, kia tiểu giáo đường liền hóa thành một trận bạch quang, tại ma pháp vù vù tiếng bên trong trở lại hắn bên trong thân thể, một lần nữa vì hắn sở trưởng khống. Tu đạo viện kiến trúc tại tạo sau khi đi ra, cũng có thể bị một lần nữa hồi thu hồi, chẳng qua như trò chơi bên trong giống nhau, hắn chỉ có thể thu hồi một nửa tinh lọc đếm. Nếu như nơi này là cái gì thôn trang, hắn cũng liền lười thu hồi rồi, phóng tại nơi này đương một cái truyền tống mỏ neo điểm cũng rất tốt, khi nào thì thôn dân cho hắn phát ra báo động trước, hắn cũng có thể đúng lúc trợ giúp đến nơi này. Nhưng dù sao nơi này là một mảnh hoang giao dã ngoại, chờ hắn nhóm rời đi, nói không chừng nhà này kiến trúc đã bị đi ngang qua quái thú cái gì phá hủy rồi, cho nên hắn cũng lười duy trì, dứt khoát hủy đi được. Đây là ý nghĩ của hắn, mà đang ở hắn thu hồi tu đạo viện kiến trúc, chuẩn bị đám người cùng một chỗ tiếp tục ra đi thời điểm, liền thấy xa xa, vừa mới chuẩn bị xuất phát Phi Lạc cùng Adel một trái một phải nghênh tiếp đến, khoác ở cánh tay của hắn, trên mặt mang theo khó có thể che giấu lo lắng Hoắc Tang, đại Louis nhóm còn bao lâu nữa mới có thể đuổi. Hoắc Tang khoát tay, ý bảo các nàng không vội, trước lên ngựa, bọn hắn một lần chạy đi vừa nói, cũng không tính trễ. Vì thế Adel thi triển động vật nói chuyện, đem ngựa của bọn hắn đều kêu gọi. Đám người nhao nhao phóng người lên ngựa, tức khắc khởi hành đuổi đến tiếp theo trạm. Mà ở trên lưng ngựa, Hoắc Tang mới cuối cùng trả lời vấn đề của các nàng, ta đã phát động Lê Bối Nhĩ cảng mạng lưới tình báo, đem tin tức cùng mời đều phát ra, phòng trừng hiện tại, rất nhiều thường xuyên cùng ngoại giới bảo trì liên hệ đại Louis nhóm, hẳn là đều đã được đến tin tức. Chỉ là của ta không có liên hệ y kéo La Đức, căn bản ni đây ly thuyết pháp, hắn còn đang bế quan chuẩn bị đột phá đến truyền kỳ. Sau đó, tính là các nơi đại Louis nhóm lập tức hành chuyển động, đến nơi này, ít nhất vậy cũng cần phải một tháng thời gian. Hắn như thế tính ra, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được, hai cái bán dây nhân cô nương biểu cảm, tùy theo trở nên càng ngày càng sầu lo. Còn muốn lâu như vậy à? Adel lẩm bẩm nói, chúng ta còn phải đợi dài như vậy thời gian. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, trong lòng có một chút không tốt đoán nghĩ xảy ra chuyện gì. Nơi này bị băng xương vu nữ thống trị cũng có mấy thập niên, không có khả năng như vậy một tháng ngược lại không chờ nổi đi à nha. Đợi một chút, hoàn cảnh của nơi này gần nhất là đang tại chuyển biến xấu sao? Vẫn là tại như thế nào đây? Hắn như thế đưa ra chính mình đoán nghĩ, đối với lần này, Adel liên tục gật đầu là như thế này, chẳng biết tại sao, liền mấy ngày nay, chúng ta có thể cảm giác được, này phiến đại địa đang tại kêu rên rên gì. Băng xương vu nữ hình như đi ra nàng xào huyệt, tại chung quanh điên cuồng gieo rắc đông lạnh hàn cùng tử vong, giống như nàng ra vì loại nào đó mục đích, tại phi thường hết sức, lấy đối với nơi này sinh linh có thể tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương phương thức, huy vẩy ma lực của mình. Thứ 1024 chương xây dựng liên tri ăn ý. Adel nói như vậy, sắc mặt càng ngày càng yêu sầu, đây là ta cùng mẫu thân mấy ngày nay phát hiện, không rõ ràng lắm nàng là đột nhiên bị như thế nào kích thích. Nghe xong những cái này, Hoắc Tang còn không nói gì, mặt sau, A Bối Đức sắc mặt kịch biến phụ thân, nhất định là bởi vì cha đi khiêu chiến nàng. Hắn kích động đến có chút phát run, nhưng theo sau nghĩ đến khả năng kết quả, sắc mặt dần dần có chút bi thương, nói không ra lời. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, theo sau quay đầu, nhíu mày nói như vậy lời nói, đây đúng là một cái phiền phức, ân. Hắn mân một chút môi, vẫn như cũ không biết là, mình bây giờ liền đi khiêu chiến một cái như thế nào nhìn cũng đều là truyền kỳ cảnh giới pháp sư, là một kiện thông minh sự tình. Dù sao, đối phương xác suất lớn vẫn là lực phá hoại mạnh nhất, tố có thể học phái pháp sư. Loại này pháp sư tinh thông các loại nguyên tố lực lượng, đem tạo thành mình muốn bộ dáng, mà thường thấy nhất cách dùng, dĩ nhiên chính là dùng chúng nó đi hủy diệt một ít gì đó. Hoắc Tang cũng không phải là không có biện pháp đối phó bọn hắn, dù sao lại mạnh mẽ pháp sư, chủ yếu sức chiến đấu nơi phát ra cũng là pháp thuật, mà pháp thuật chính là ma pháp nữ thần định ra bộ nào này nọ, như vậy dĩ nhiên là có thành thục phản chế thủ đoạn. Chính là lấy mình bây giờ này phi truyền kỳ trình độ, đi khiêu chiến một cái truyền kỳ cấp bậc người làm phép, phí tổn thật sự là rất cao, hơn nữa phiêu lưu quá lớn, thực dễ dàng biến thành một nửa đánh bạc, người nào thua ai bị nháy mắt giết tình huống. Hơn nữa, chính mình thường đại Louis nhóm trước một bước, đi đánh bại băng xương vu nữ, cái này tiền lời cũng không có cao như vậy. Dù sao hiện tại cũng không có dấu hiệu cho thấy đối phương đã biến thành một cái vô yêu, còn nếu là một cái người sống lời nói, đánh bại nàng thật không hắn đại tiền lời. Bất quá là đợi lát nữa mấy tháng thời gian mà thôi. Chính là, nhìn Vi Lạc cùng Adel sầu lo ánh mắt, hắn thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt, vì thế nhẹ giọng nói ta đã biết, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch, trước tiêu diệt vô độc giáo dư thừa thế lực A. Đoạn thời gian này, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không rơi chậm lại nàng một chút hành động hiệu suất, hoặc là lại liên hợp một chút cái khác người, tạm thời cùng nàng hình thành rằng co, không để cho nàng dám dễ dàng hoạt động. Dừng một chút. Hắn cuối cùng nói nếu như nàng thật, như trước không để ý phong hiểm địa phát tiết chính mình pháp thuật, như vậy ta sẽ ra tay, chính diện cùng nàng đối kháng. hắn như thế cam kết, nghe thấy này, Vi Lạc cùng Adele biểu cảm mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Adele khống chế dưới người mình con ngựa chậm rãi về phía sau, rớt ra một điểm khoảng cách với hắn, tiếp tục dò xét hoàn cảnh chung quanh biến hóa, mà Vi Lạc tắc gần hơn dán đến, khoác lên cánh tay của hắn, ôn nhu nói ta chẳng phải là nhớ ngươi đi cùng nàng tác chiến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có cái gì không kéo dài nàng biện pháp tốt. Nói, nàng rũ mắt xuống liêm, biểu cảm bên trong mang theo áy náy thật có lỗi, ta cùng Adele thực lực đều quá mức nhỏ yếu, tại trước mặt nàng, chúng ta chỉ có thể làm được sau đó đi tu bổ kia một chút bị phá chỗ xấu, không có gì năng lực đi cùng hắn chính diện đối kháng. Nàng nói như vậy, âm thanh thất lạc, đây là nàng thật tình ý tưởng, rõ ràng vừa cùng Hoắc Tang nhận thức thời điểm, song phương sức chiến đấu còn tại cùng trục hoành phía trên, cho nhau đều có thể trợ giúp bang đỡ. Nhưng mà tùy theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác thực lực của chính mình tại Đức Lỗ Y bên trong xem như tiến bộ được tương đối nhanh được rồi, bình thường như nàng như vậy Đức Lỗ Y tu hành, đều phải lấy 10 năm làm đơn vị, nhưng nàng lúc này mới 2-3 năm thời gian, liền đã có hết sức rõ ràng đột phá. Có thể mặc dù như thế, đừng nói là nàng, cho dù là Adele, thực lực đều bị Hoắc Tang càng rơi càng xa. Như chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, Hoắc Tang thực lực tốc độ tiến bộ tổng sẽ có rơi chậm lại một ngày, mà nàng còn có khả năng hầm điểm thời gian, chậm rãi đuổi kịp bước tiến của hắn. Có thể bọn hắn sợ gặp phải kẻ địch thực lực, tăng lên tốc độ lại còn phải nhanh hơn. Tại năm đó đối mặt lừa gạt ba đặc thời điểm, còn có cường đại ngoại viện đánh tan thủ hạ của nó, mà bây giờ, bọn hắn lại muốn chỉ lấy thực lực của chính mình, đi đối mặt truyền kỳ cảnh giới cường đại người làm phép. Điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng là thất lạc, tại đối mặt cường đại như vậy đơn độc cái kẻ địch thời điểm, nàng hiện tại rất khó rõ ràng hơn nữa trực tiếp đến giúp Hoắc Tang. Trên thảo nguyên cuồng phong đột nhiên thổi bay, bầu trời xanh biếc phía dưới, một đám nhân cưỡi ngựa hành tẩu tại thảm cỏ xanh trên cỏ. Vi Lạc cùng Hoắc Tang song song, cúi đầu, cảm xúc rơi xuống, mặc dù xung quanh phong cảnh vừa vặn, cũng không cách nào thăng lên một chút thưởng thức tâm tình. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, ngay tại trên lưng ngựa đem nàng ôm đến trong lòng, vuốt ve đầu nàng phát, nhẹ giọng an ủi nơi nào lời nói, ta mong muốn tại đây phiến đại địa thượng thực hiện đồ vật, lại không phải là đánh thắng một cái kẻ địch có thể hoàn thành, chúng ta còn cần trường kỳ trị lý. Hắn nói như vậy, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng hơn nữa. Ta cũng biết nàng thực khó đối phó a, cho nên ta không có ý định chính mình một mình đi mạo hiểm, thân ái, các ngươi có thể đi theo bên cạnh ta cũng đã cảm giác vô cùng vui vẻ. Vi Lạc rúc vào hắn ôm ấp bên trong, nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mặt sau, Adele nhìn hai người vô cùng thân thiết động tác, đột nhiên cảm giác trong lòng có một chút chua xót, kỳ ăn Hoắc Tang giấm chua, lại có một chút ăn mẫu thân mình giấm chua. Nàng mím môi, cúi đầu. Lại không rõ ràng lắm một hồi này phải làm gì. Vạn hạnh, Hoắc Tang cùng Vi Lạc ôm cũng không có liên tục quá lâu, đang an ủi tốt lắm vị này bán dê nhân chủ mẫu cảm xúc sau đó, hắn theo sau quay đầu, nhẹ giọng kêu gọi nói Vưu Tháp. Mặt sau, trên lưng ngựa Vưu Tháp đã vừa mới đem Vi Lạc toàn bộ lời nói cũng nghe được tai bên trong, giờ này khắc này, nàng cũng đang lâm vào đồng dạng yêu thương bên trong. Nàng là chuyên trách ở ám sát ma nữ, nhưng mà... Mặc dù trải qua vài lần ma nữ chi giả cùng tu đạo viện thăng cấp, nàng thực lực tăng lên tốc độ vẫn như cũ xa xa đuổi không kịp Hoắc Tang bộ pháp. Nếu như nói Vi Lạc làm một cái Đức Lỗ Y, tốt xấu có thể đang chiến đấu ở ngoài cho hắn cung cấp cường lực hơn nữa toàn diện trợ giúp, như vậy nàng hiện tại, quả nhiên là không có biện pháp cho hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Nàng chính tại vì thế yêu thương, nghe được Hoắc Tang kêu gọi tên của mình, nàng vội vàng lên tinh thần, dục ngựa đi đến thân thể của hắn bên cạnh ta tải, chủ nhân. Hoắc Tang buông ra ôm Vi Lạc song trường, dắt nàng mềm mại tay nhỏ, ngón cái chậm rãi xoa nàng trắng nõn tinh tế ngón tay cùng màu tím hồng móng tay, nhẹ giọng nói ta phía trước cùng Điệp cùng nhau nghiên cứu một chút, về xây dựng liên chi ăn ý ý tưởng, năng lực này có thể để cho chúng ta ở giữa phối hợp trở nên càng mạnh. Chẳng qua ta dù sao phải nhanh một chút trở lại bên này đến, liền không có cùng nàng xâm nhập thí nghiệm những ý nghĩ này. Vưu Tháp, người nguyện ý đến cùng ta cùng một chỗ thí nghiệm một chút không? Hắn hỏi như thế nói. Theo sau mắt thường có thể thấy được, Vưu Tháp mạnh mẽ ngẩng đầu, màu tím hồng xinh đẹp đôi mắt tại lập lờ vẻ hưng phấn chủ nhân, này. Làm như vậy, có thể để cho ta rất tốt đến giúp ngài sao? Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau mỉm cười gật đầu đương nhiên, chúng ta có thể cùng chung lực lượng, ta cũng có thể càng nhanh và tiện sử dụng năng lực của ngươi. Ta đây muốn, Vưu Tháp ngữ khí kiên định, thậm chí theo giọng nói của nàng bên trong, Hoắc Tang có thể nghe được run rẩy tình cảm. Nàng chờ đợi ngày này đã quá lâu, nàng không kịp chờ đợi, muốn hóa thành Hoắc Tang lợi nhận. Hoắc Tang nắm chặt vưu tháp tay nhỏ, nhắm mắt lại, dựa theo điệp truyền lại thụ cho hắn, bắt đầu mặc niệm khởi ma lực kết nối chú ngữ. Tại hắn xung quanh, ma pháp năng lượng bắt đầu xoay quanh hai người bọn họ xoay tròn, vù vù, xây dựng, hình thành toàn bộ lực lượng mới kết nối. Hắn nhắm mắt lại, vốn là tính toán hết sức chuyên chú đắm chìm ở cùng vưu tháp ma lực giao hòa bên trong, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, hết thảy đều khác tầm thường thuận lợi, điệp cho hắn thuyết minh mấy cái, dấu hiệu mê muội lực thành công xây dựng dấu hiệu, cơ hồ có thể nói là nhanh chóng liền xuất hiện ở cảm nhận của hắn bên trong, nói cho hắn, đây hết thảy nếm thử đã thành công. Thuận lợi như vậy, hắn có chút kinh ngạc nhìn phía vưu tháp, lại nhìn thấy cái này nhỏ nhắn xinh xắn ma nữ ngang tinh xảo mặt nhỏ, khát vọng nhìn hắn. Nàng sớm khát vọng cực kỳ lâu, hy vọng có thể thông qua phương thức này, đem lực lượng của chính mình hiến cho Hoắc Tang. Chủ nhân, tại liên chi ăn ý ma lực kết nối xây dựng thành công chớp mắt, nàng trong lòng cũng có cảm giác. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo sau nâng lên chính mình tay nhỏ, ngóng nhìn tay của mình tâm ta giống như, có thể cảm giác được tay của ngài trưởng. Hoắc Tang cũng cúi đầu, nhìn phía ngón tay của mình, hắn hiện tại cũng đồng dạng cảm giác, có một cổ kỳ diệu ma lực, chính vần quanh tại đầu ngón tay của mình phía trên, khiến cho giờ này khắc này móng tay của hắn, hình như có thể mở ra bất kỳ vật gì. Thứ 1025 chương hoảng sợ lừa gạt ba đặc. Tuy rằng hiện tại, Hoắc Tang ngón tay giáp phi thường ngắn, vì phòng ngừa thương tổn được người yêu của mình mọi người, hắn cơ hồ cách mỗi hai ngày liền có khả năng chuyên môn sửa một cái móng tay, nhất là ngón giữa. Nhưng, hắn vẫn như cũ có loại cảm giác này, chỉ cần hắn tại cái gì vậy mặt ngoài nhẹ nhàng rạch một cái, liền có thể đem chặt đứt. Đây là vưu tháp tiến thêm một bước chia sẻ cấp lực lượng của ta sao? Ta có thể tinh chuẩn khống chế nó sao? Uy lực của nó, có thể đạt tới rất mạnh. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đem tay trái ngón trỏ đặt ở tay phải tay lưng, làm ra nhẹ nhàng rạch một cái động tác, rồi sau đó, báo động trước thuật hiệu quả liền làm hắn cảm giác được rồi. Nếu như chính mình thật như vậy lấy xuống đi, tay hắn lưng làn da đem bị cắt mở, huyết lưu như chú. Hắn vì thế động tác đến một nửa liền tạm dừng ở, không có tiếp tục lấy xuống đi, biểu cảm có chút kinh ngạc vưu tháp chia sẻ cấp lực lượng của chính mình, quả thật không yếu a. Này thậm chí còn là ma pháp tính, có thể phá mở thân thể mình bên ngoài tầng kia đến từ thổ long giả lai ông phòng ngự. Như vậy vừa đến, chính mình đồ thủ lúc chiến đấu lực phá hoại, so với phía trước cao nhiều lắm. Tuy rằng, cảm giác không có gì dùng thôi. Hắn tại đối mặt chân chính có uy hiếp lúc chiến đấu, khẳng định vẫn là lấy ra chính mình song đầu kiếm xông lên khảm, tuyệt đối không có khả năng dùng móng tay đi cong hoa đối phương khuôn mặt. Cho nên, nhìn qua tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế không có gì dùng. Thậm chí ngược lại có khả năng đối với chính mình quen dùng điều khiển mang đến phản đối ảnh hưởng. Ân, hắn nếm thử đã khống chế một chút, phát hiện vẫn là rất khả khống, khi hắn đem vưu tháp lực lượng thu nạp đến tay của mình tâm lý, liền có thể lấy đem hoàn toàn che giấu, không đến mức thương tổn được chính mình bản không có ý định tổn thương tới, thân mật người. Như vậy liền cũng may, chính là hắn nắm một chút tay của mình, trong lòng liền toát ra ý tưởng khác. Năng lực này, có thể hay không cũng dùng tại tăng mạnh bản thân vũ khí phía trên đâu này. Nói làm liền làm, không có do dự, hắn tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, kêu gọi xuất từ mình song đầu kiếm, tiếp lấy dẫn đường cổ kia đến từ vưu tháp hoàn toàn mới lực lượng, làm này tiến vào song đầu kiếm bên trong, kích phát nó tiến thêm một bước lực lượng. Hắn tính toán đem vưu tháp lực lượng xâm nhập vũ khí mình nội hạch, mà tiếp lấy, lừa gạt ba đặc âm thanh chợt tùng thực vang lên ngươi đang làm gì. Nga, cái gì vậy đang thắt ta mông? Hắn đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ chu lên, giống như hắn mông lớn thật bị nhân đâm một dao giống như, khi âm thanh thê lương khiếp người, mà ở Hoắc Tang nghe đến, nhưng là như thế dễ nghe. Hắn nín cười, tiếp tục mở miệng, dưới đáy lòng đối với lừa gạt ba đặc nói ngươi làm sao vậy? Ta tại nếm thử tăng mạnh này món vũ khí uy lực, ngươi như thế nào phản ứng đột nhiên lớn như vậy? Hắn quả thật không rõ ràng lắm lừa gạt ba đặc vì sao lại đột nhiên phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng cái này cũng không chậm trễ hắn làm cho này cái vực sâu lãnh chúa đột nhiên chật vật như vậy mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Người còn không biết xấu hổ hỏi. Lừa gạt ba đặc âm thanh rất có một chút phẫn nộ, nhưng mà tùy theo thời gian trôi qua, mấy năm nay đến, hắn tại Hoắc Tang trước mặt có thể biểu hiện ra đến cảm xúc, càng ngày càng tiếp cận với vô năng cuồng nộ ngươi làm một cái tràn ngập công kích tính linh hồn tiến vào này món vũ khí, công kích linh hồn của ta, còn hỏi ta là vì sao, Hoắc Tang. Người bây giờ đến tột cùng là có ý gì? Hắn cực kỳ phẫn nộ, cảm xúc nhất thời có chút không khống chế được. Nhưng mà, hắn lớn tiếng phẫn nộ sau lưng nhưng thật ra là giấu không giấu được hoảng sợ. Nhớ lại mấy năm nay đến phát sinh sự tình, bây giờ hắn đã chấn kinh phát hiện, chính mình là một cái vực sâu lãnh chúa, giấu ở chính mình tự tay chế tạo vũ khí bên trong khôi phục thực lực tốc độ, thế nhưng truy không lên Hoắc Tang thực lực tiến bộ tốc độ. Chiếu cái này xu thế đi xuống, tính là hắn một ngày khôi phục cường thịnh thời kỳ thực lực, thậm chí đem bản thân vũ khí đoạt lại đến, đều không nhất định có thể nói có thể đánh bại tên nhân loại này. Đây là từ Hoắc Tang tập được cửu hoàn pháp thuật sau đó, lừa gạt ba đặc càng ngày càng bi ai nhận rõ một chuyện thực. Loại này không an toàn cảm mang cho hắn thật lớn hoảng sợ, căn bản không thể giống ban đầu như vậy tính trước kỹ càng, ngụy trang thành một bộ đã thần phục với Hoắc Tang thái độ, cùng hắn lá mặt lá trái. Nói cách khác, phát hiện chính mình đang tại làm sự tình càng ngày càng không có hy vọng, hắn sắp không giả bộ được. Mà nay thiên đột nhiên bị Hoắc Tang thống một chút, hắn tự nhiên giống như chim sợ cành cong, cho rằng tên gia hỏa này cuối cùng muốn đối với tự mình động thủ. Cho nên, tâm tình của hắn mới sẽ như thế không khống chế được, tiếp cận hỏng mất. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang trầm ngâm một trận, nói lừa gạt ba đặc, ta đột nhiên phát hiện, thật giống như ta làm vưu tháp dùng lực lượng của nàng, thêm vào này món vũ khí, so với cho ngươi tiếp tục tồn tại ở bên trong càng thêm. Hắn cố ý thả chậm nói chuyện tốc độ, lưu cấp lừa gạt ba đặc mù nghĩ không gian. Vốn là cái này vực sâu lãnh chúa hiện tại tinh thần ngay tại buộc chặt, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức gần như hồn phi phách tán. Đợi một chút, ngươi sổ sách không thể tính như vậy, Hoắc Tang, ta còn có thể mang cho ngươi đến càng nhiều giá trị, mà những thứ này là cái kia ma nữ làm không được. Hoắc Tang đợi đúng là hắn những lời này, ví dụ như, ngươi sở nắm giữ tầng kia thế giới. Tuy rằng lừa gạt ba đặc thực lực khả năng quả thật không được để ý, nhưng dù sao hắn là một cái hàng thật giá thật ác ma lãnh chúa, hắn tại không đáy vực sâu bên trong hoàn chỉnh nắm giữ một cái vi diện, tuy rằng cái kia vi diện khả năng tương đối nhỏ, hắn lực khống chế độ cũng tương đối thấp, thậm chí không thể hào làm nhiều lắm ba lạc viêm ma vì chính mình tác chiến. Nhưng, kia vẫn là một cái đã hoàn thành, hoàn chỉnh thế giới, mà như vậy thế giới, liền có vô hạn khả năng. Hoắc Tang mơ ước chính là chỗ đó, hắn hy vọng lừa gạt ba đặc có thể đem một bộ phận chỗ đó quyền hành giao cho chính mình. Nhưng hiển nhiên, đây là lừa gạt ba đặc căn bản nhất lực lượng, cho nên, hắn cơ hồ không có khả năng khinh địch như vậy liền nhả ra. Cái này vực sâu lãnh chúa cắn răng, tiếp lấy tung một cái bom hạng nặng, ví dụ như về không đáy vực sâu rất nhiều tin tức, vực sâu lãnh chúa nhóm hành động thói quen, cùng bọn hắn gần nhất khả năng hướng đi, người gần nhất cũng tiếp xúc được mấy thứ này, chính là người tạm thời còn không có phát hiện, không phải sao. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm vừa động nga, nói như thế nào? Vụ độc giáo. Cùng bọn hắn hiện tại sùng bái hơn Thụy Sâm, thực thi quỷ vua. Lừa gạt ba đặc nói, tên gia hỏa này hiện đang phục vụ cho hắn tân chủ nhân, xài lang nhân vua nha nặc cổ, mà không thể không nói, hắn là cái trung thành và tận tâm nô tài. Khi hắn chủ nhân muốn chinh phục một cái địa phương, cướp lấy huyết nhục cùng linh hồn thời điểm, hắn liền đi trước từng bước, đến chỗ đó, vì hắn chủ nhân dò đường, đang xác định chỗ đó tạm thời không có khả năng dẫn đến cường đại người ánh mắt nhìn chăm chú sau đó. Bọn hắn liền mở ra thông hướng đến thế giới vật chất đại môn, bốn phía giết chóc, đại khoái đoá di. Lừa gạt ba đặc nói như vậy, làm Hoắc Tang biểu cảm dần dần nghiêm túc, cho nên ý của ngươi là, vô độc cải cách giáo dục tín nhiều Thụy Sâm sau lưng, là xài lang nhân vô tại mơ ước mảnh đất này, muốn tới hơi đất đen đại lục. Nghe được Hoắc Tang ngữ khi bên trong coi trọng, lừa gạt ba đặc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, biết hôm nay, hắn có thể lợi dụng cái tin này quá quan tự nhiên. Các ngươi trước đó vài ngày không cũng gặp phải một đám xài lang nhân sao? Theo ta được biết, tại thế giới vật chất, bình thường xài lang nhân chiến bang hẳn là không thể vượt qua trăm nhân quy mô A. Tính là tăng thêm bọn hắn nuôi linh cẩu, muốn vượt qua trăm nhân cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng các ngươi trước đó vài ngày tiêu diệt cái kia chiến bang lại ước chừng có ngàn người, tăng thêm linh cẩu, càng là có 2000 số lượng cự đại quy mô. Này phi thường không bình thường, sau lưng nhất định có nha nặc cổ bóng dáng, chỉ tiếc A. Người có vẻ cũng không có nhìn ra. Hắn nói như vậy, chậc chậc cảm khái, lấy phương thức này cường điệu giá trị của mình ta thấy nhiều lắm á, người vẫn phải là nhiều tham khảo ý kiến của ta. Nhất thời, Hoắc Tang biểu cảm không khỏi có chút vi diệu, thật vậy chăng? Người như thế nào lại đột nhiên nhắc tới cái này? Ân, tại bỏ vào theo đợi một chút quốc gia quả thật như thế, nhưng đó là bởi vì, cho dù là loạn thế, các nơi chính quyền cũng tổ chức chuyên môn người Tây. Hàng năm xuân thu thời tiết chuyên môn tiến vào núi rừng hoặc hoang dã, dọn dẹp kia một chút khả năng uy hiếp thương lộ cùng đồng ruộng dã ngoại thế lực, ví dụ như yêu tinh A, cẩu đầu nhân A, cùng với xài lang nhân cái gì. Cho dù là bà La, kỳ thật đều chuyên môn phái người như vậy đi làm, các cam đoan bình thường sinh sản sẽ không bị quấy nhiễu, nhưng vô luận chúng ta lại như thế nào ghét bỏ bà La, tốt xấu nhân gia cũng là một cái kéo dài mấy ngàn năm quốc gia, nhưng này, là đất đen đại lục. Hắn nói, ngữ khí càng ngày càng vi diệu, nơi này là đương thật không có nhân quản việc này, cho nên xài lang nhân liên quan linh cầu quy mô đạt tới ngàn người trở lên. Này rất khó tiếp nhận sao? Thứ 1026 chương đầu Hoắc vừa đọc lên. Hoắc Tang nói như vậy, tính toán phủ định lừa gạt ba đặc đoán nghĩ, nhưng mà, người sau hừ hừ một tiếng, như trước tính trước kỹ càng nếu như là đơn thuần quy mô, ta cũng không trở thành như vậy liên tưởng. Nhưng tăng thêm nhiều thụy sâm xuất hiện, cơ hội này đã có thể xác định là, vô cùng xác thực không nghi ngờ sự thật. Người có thể hoài nghi, nhưng ta cung cấp tin tức tuyệt đối là chân thật, mà nhìn sự tình biến hóa là tốt rồi, đây hết thảy, đều dựa theo ta đã nói tiến độ, đi phát triển. Hắn nói như thế nói. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn qua tính trước kỹ càng. Đối với lần này, Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đã tín hơn phân nửa. Hắn biểu cảm dần dần ngưng trọng, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Thật sự là khó làm a, này còn không có giải quyết băng xương vua nữ uy hiếp, xài lang nhân vua bóng ma cũng đã đi đến phụ cận. Quên đi, từng cái đến đây đi. Ân, nếu lừa gạt ba đặc nói. Nhiều thụy sâm đến thực có khả năng là tại vì nha nặc cổ dò đường, như vậy nếu như chính mình lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt đi hắn bố cục, phải chăng có thể cho bọn hắn sinh ra do dự, tối thiểu chỉ hoãn tấn công thế giới vật chất bước chân. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, theo sau lắc đầu, bỏ rơi chính mình não bộ bên trong tạp niệm. Bất kể như thế nào, sự tình vẫn là muốn từng bước để làm. Kế tiếp thời gian, hay là trước đem vô độc giáo vấn đề giải quyết a? Hắn như vậy nghĩ. Theo sau dưới đáy lòng đối với lừa gạt ba đặc nhẹ nhàng cười, tự tin nói nha nặc cổ muốn tới, vậy thì tới đi. Không phải là xài lang nhân vua sao? Vừa vặn, ta cũng nghĩ hoàn toàn tiêu diệt cái này tai họa. Tâm linh không gian bên trong, lừa gạt ba đặc ha ha tiếu tiếu, không cần phải nhiều lời nữa. Hoắc Tang hoàn hồn, theo sau, hắn bên cạnh, Vưu Tháp khẽ nhíu mày, nhìn hắn thay đổi liên tục biểu cảm, nhất thời chính mình trong lòng cũng che kín sầu lo chủ nhân. Nàng âm thanh trực tiếp vang lên tại Hoắc Tang não bộ bên trong, làm Hoắc Tang hơi hơi kinh ngạc, theo tự hỏi bên trong hoàn hồn, theo sau quay đầu, nhìn phía nàng thì sao, thân ái. Hắn đồng dạng không có mở miệng, âm thanh trực tiếp vang lên tại Vưu Tháp não bộ bên trong. Tại thành lập liên chi ma khế sau đó, hiện tại hai người đã có thể trực tiếp thông qua tâm linh thông tin tiến hành đối thoại, không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, liền có thể trực tiếp minh bạch ý của đối phương. Ta mới vừa cảm giác được một cái thập phần lớn đại tồn tại, liền ký thúc tại chủ nhân vũ khí bên trong. Vưu Tháp dầu gì hỏi, thì phải là cái kia vực sâu lãnh chúa, lừa gạt ba đặc. Hoắc Tang gật đầu là hắn, linh hồn của hắn còn ký thúc tại bên trong, ta còn không có tiêu diệt hết. Vưu Tháp cúi đầu, biểu cảm hơi có một chút tàm thẹn thật có lỗi, chủ nhân, lực lượng của ta còn không bằng nó cường hãn, không có thể đem nó chen ra ngoài. Nghe thấy này. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, ngươi không cần thiết như vậy nghĩ, vốn là ta cũng đang cố ý lưu lại hắn, không có tiêu diệt. Ta lưu lại hắn còn có cái khác tác dụng, ít nhất tạm thời không phải là hoàn toàn lau đi linh hồn của hắn thời điểm. Nói như vậy, con ngươi của hắn bên trong lập lòe lên tàn nhẫn quang mang, hắn một mực không chịu giao ra hắn đang trưởng khống tầng kia thế giới quyền hành, nhưng chờ ta truyền kỳ, có thể tiến vào hắn cái thế giới kia, khống chế chỗ đó, như vậy, hắn liền hoàn toàn vô dụng. Hắn nói như vậy. Vưu Tháp khẽ vuốt cằm, nhưng lúc này, nàng trong lòng tóm lại có một chút thất lạc. Vốn là hắn còn cho rằng, tại thành lập liên chi ma khế sau đó, nàng tốt xấu có thể nhiều trợ giúp Hoắc Tang một chút. Nhưng bây giờ nhìn đến, nàng có thể làm được sự tình như trước cực kỳ có hạn. Này không để cho nàng miễn thống khổ, mà đối với lần này, Hoắc Tang chỉ có thể đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, xem như an ủi. Mà hắn không rõ ràng lắm chính là, giờ này khắc này, tại hắn song đầu kiếm bên trong, trải qua hôm nay trận này có chuyện xảy ra, cùng với Hoắc Tang đến tiếp sau tự tin phát ngôn, hiện tại, lừa gạt ba đặc trong lòng, cũng không miễn bị lo âu sở tràn ngập. Giống như, hôm nay hắn lợi dụng nhiều thụy sâm cùng nha nặc cổ tin tức, đem khả năng nghĩ động thủ với hắn Hoắc Tang cấp lừa gạt, nhưng hôm nay có thể, tiếp theo đâu này. Không đáy vực sâu mỗi ngày đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa, hắn đang nắm giữ tin tức còn có bao nhiêu có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tương lai ngày nào đó tình báo của hắn không còn chính xác, Hoắc Tang còn có thể lưu hắn bao lâu. Hơn nữa chính mình như vậy đem hết khả năng tranh thủ thời gian, thật còn có ý nghĩa sao? Tính là tương lai chính mình thật khôi phục cường thịnh thực lực, thật có thể chiến thắng hắn, lại lần nữa thu hoạch tự do sao? Trinh mắt thấy Hoắc Tang mấy năm nay trưởng thành, trong lòng hắn tin tưởng không khỏi một lần, lại mà tam địa đánh mất. Tại tự tin ngã xuống đến tận dưới đáy bưng, điểm thấp nhất thời điểm cái này nhất quán ngang ngược, điên cuồng, tàn nhẫn vực sâu lãnh chúa não bộ bên trong, đột nhiên toát ra một cái đã từng chừng bao giờ xuất hiện ý tưởng. Nếu không, ta trước thật tình quy phục hắn. Cái này ý nghĩ một khi thăng lên, đột nhiên ở giữa, lừa gạt ba đặc phát hiện, tiền đồ của mình giống như cũng không có như vậy đen tối. Cái này kêu Hoắc Tang nhân loại, nếu thật có thể cường đến một cái làm chính mình không dám tưởng tượng tình cảnh, loại sự tình này chẳng phải là không thể suy nghĩ, thậm chí. Đối với chính mình mà nói ngược lại cũng có lợi, không phải sao? Tuy rằng mình là một cái vực sâu lãnh chúa, nắm giữ không đáy vực sâu nhất toàn bộ vi diện, nhưng, nhỏ yếu ác ma có thể nhận thức pháp sư làm chủ, kia vực sâu lãnh chúa nhận thức cực kỳ cường đại pháp sư làm chủ, giống như. Cũng không có như vậy thái quá. Ngược lại, nếu như hắn thật có thể đủ. Như là như thế này lời nói, bởi vì ta quy thuận được sớm, nói không chừng còn có thể có rất tốt đãi ngộ. Hắn như vậy nghĩ, giờ này khắc này, cái này vực sâu lãnh chúa tâm cảnh, đã xảy ra một chút kỳ diệu thay đổi. Chính là đây hết thảy, Hoắc Tang bọn người tạm thời đều còn không thể nào phát hiện. Hắn vẫn như cũ cưỡi chính mình bạch mã, tại trên thảo nguyên một đường bay nhanh, dọc theo mấy cái vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer chỉ ra lộ tuyến, đi tới kia một chút vô độc giáo dị đoan nhóm hiến tế tràng. Mấy ngày sau, nơi này là một cái đã điêu linh trong rừng cây, một chỗ bị chuyên môn chặt cây đi ra đất trống. Trời âm u không có bao nhiêu ánh sáng, nặng trịch áp lực bao trùm tại mỗi cá nhân trong lòng. Không trong đất, bằng đá tế đàn bị thật cao chốc lên, phía trên dùng vài bạt đã làm ra một mặt thật lớn cờ xí, phía trên vẽ phác thảo một cái sinh trưởng nhọn nhọn lỗ tai dài, mặc lấy tinh linh giáp xích áo lót, dẫm lấy tinh linh giày, tao nhã lại giữ tợn thực thi quỷ hình tượng. Tự nhiên, thì phải là thực thi quỷ vua nhiều thủy xâm hình tượng, xem như trên lịch sử thứ nhất thực thi quỷ. Hắn trên người xem như tinh linh tao nhã cùng xem như thực thi quỷ đáng ghê tởm bị thô bạo hỗn hợp hỗn tạp tại cùng một chỗ, liền bày biện ra một loại khác tầm thường xấu xí, giống như đem kia một chút tốt đẹp nhất sự vật ném vụn, sẽ ở phía trên hát thượng làm người ta buồn nôn dỉ ra giống nhau, cấp nhân mãnh liệt tâm linh xung kích. Tại tế đàn phía dưới, một chút mặc lấy màu trắng làm bằng chất liệu da áo gió, mang khô lâu mặt nạ, một tay quả cầu thủy tinh, một tay nghi thức liêm đao vô độc giáo người làm phép nhóm. Đang từ bốn phía hướng nơi này một đợt sóng dẫn đến bọn hắn tụ tập xong tín đồ. Bọn họ đều là sinh hoạt nhân loại, đại bộ phận đều là 30 tuổi trở lên, đã bày biện ra rõ ràng lão thái người. Trên thảo nguyên chiếu sáng quá mức mãnh liệt, rất nhiều người tuổi còn trẻ, da rẻ cũng đã thô ráp lão hủ, dài khắp nếp nhăn, nhìn qua quả thực cùng 5-60 tuổi người không có gì khác biệt. Bất quá, nơi này chia đều tuổi thọ cũng quả thật ngắn ngủi, này chút vấn đề, liền cũng không người để ý. Những cái này tín đồ nữ con nam có, nhưng hắn nhóm mặc trên người đều đủ loại, có nâu da thú, có màu xám vải bố, cũng có các loại hy toái dơ bẩn khối lớn vải dệt, chắp vá lung tung cổ quái quần áo, miễn cưỡng che lại thân thể của chính mình, lại càng lộ ra quỷ dị. Nhưng vô luận xuyên được bao nhiêu cổ quái, bọn hắn hiện tại động tác đều thực thống nhất, đó chính là ôm lấy chính mình hai vai, cóng đến run rẩy phát run, lại còn kiên trì mở ra bộ pháp, thải tại nơi này lạnh lẽo thổ địa phía trên, đi hướng tế đàn vị trí. Nơi này vốn là nhiệt đới, nhiệt độ không khí hàng năm đều tại 20 độ trở lên. Mà bây giờ đột ngột hạ thấp 10 độ trở xuống, thậm chí còn tại rơi chậm lại, làm đối với lần này căn bản không có bao nhiêu chuẩn bị bọn hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị lớn như vậy nan. Trên thảo nguyên đã đại quy mô xuất hiện đông chết tình huống, mà những người này, chính là băng xương vu nữ đổ kinh chỗ, hiếm thấy một chút người sống sót. Tại dưới tế đàn phương, sở hữu vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer nhóm đều tại đứng lấy. Mà ở toàn bộ mọi người trước nhất đầu, một cái mặc lấy màu vàng thuốc nhuộm thành áo da, tay trái cầm lấy quả cầu thủy tinh, tay phải chống nghi thức liêm đao tử linh pháp sư Necromancer, chính mang theo đôi mắt bên trong tràn đầy bi thương, nhìn những cái này đến đây cư dân. Những người này đều là tế phẩm, là hắn kế tiếp sắp hoàn thành, đối với nhiều thủy xâm hiến tế tế phẩm. Hắn muốn mượn này đạt được thực thi quỷ vua lọt mắt xanh. Sau đó mang theo toàn bộ lực lượng mới, đi khiêu chiến băng xương vu nữ. Thứ 1027 chương hiến tế hiện trường. Tại trước hắn, cát vàng vua phái hệ đầu lĩnh người, vị kia chắc chắn hơn nữa thành kính hồng y giáo chủ đã lấy được thất bại, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, vì sinh tồn được, chỉ có thể tuyển chọn như vậy một con đường. Một cái mặc lấy da dê, cầu da cùng con thỏ da lung tung khâu quần áo, làn da đen, trên mặt dài khắp nếp nhăn nữ nhân đi ngang qua vị này hoàng y giáo chủ bên cạnh. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt mang theo sợ hãi cùng bi thương, nói đại nhân, ta đem chính mình hiến cho vĩ lớn rất nhiều thụy sâm sau đó, thật sẽ không tất lại bị đông sao. Hoàng y giáo chủ nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh khàn khàn giống như gỗ mục ma sát giống như, khi đó, vô luận nóng bức vẫn là rét lạnh, đều không thể lại ăn mòn thân thể của ngươi, ngươi cũng có thể đem ngươi quần áo, nhường cho ngươi còn tại bị đông người nhà. Nữ nhân trên mặt sợ hãi tiêu tán một chút, tiếp lấy, nàng lại cần cẩn thận thận hỏi kia, ta cũng có thể ăn no chưa? Bên cạnh, khác đang tại hướng bên này đi đến tín đồ, đồng dạng cũng là đợi nghi thức tế phẩm người đều nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mong chờ nhìn bên này, theo sau, bọn hắn chợt nghe kia hoàng y giáo chủ nhỏ giọng nói đương nhiên, biến thành vĩ đại nhiều thụy sâm thân thuộc sau đó, chúng ta ăn vỏ cây, ăn bùn, đều có thể sống sót. Nữ nhân trên mặt bi thương biến mất một chút, ngược lại xuất hiện tại nàng đục ngầu đôi mắt bên trong, giống như là một chút khao khát sắc thái kia con ta dâng ra chính mình sau đó, hắn về sau có thể ăn cơm no sao. Hoàng y giáo chủ trần chờ một chút, nhưng bị dư thừa các tín đồ nhìn chăm chú, cuối cùng, hắn có chút khó khăn bắt buộc chính mình gật đầu, đáp lại nói đương nhiên, vĩ lớn rất nhiều thụy sâm ban thường lực lượng, các ngươi có khả năng trở thành một chi vô địch quân đội. Ta đem mang theo vĩ đại lực lượng cùng các ngươi, cùng một chỗ đi tới băng xương vu nữ vị trí, đem nàng đánh bại. Ta ngươi đều muốn mai táng tại đây nhất vĩ đại chính đồ bên trong, mà chúng ta hy sinh sau đó, bao phủ ở trên trời bên trong mây đen đem tan họp mở. Hắn kể ra cái kia tốt đẹp tương lai, cấp những cái này các tín đồ lấy không chân thật ảo tưởng thay đổi nơi này lãnh khí đem tiêu tán, dòng sông băng cứng đem hòa tan, cỏ nuôi súc vật hội trường khắp mặt đất, khắp nơi có thể ăn rau dại, tùy tay một chảo sẽ có màu mỡ con thỏ. Hài tử của ngươi đem ăn miệng đầy dầu mỡ, bộ dạng thật cao mập mạp, còn có thể cùng đồng dạng nữ nhân kết hôn, sinh một đống lớn đứa nhỏ, phu nhân. Hắn cúi đầu, không dám đi nhìn cái này nữ nhân ánh mắt sau ngày hôm nay. Đây hết thảy đều có khả năng trở thành hiện thực. Hy sinh của chúng ta, sẽ là có giá trị. Hắn nói như thế, đối với những cái này trước đây cũng không thờ phượng vu độc giáo, chính là bởi vì quá không đi xuống, mới không thể không gia nhập nơi này hiện lên các tín đồ tới nói. Hắn không thể không sử dụng như vậy một cái liền hắn chính mình đều không chắc khi nói dối, tính toán lừa gạt đi ra một hồi khả năng thắng lợi. Quả nhiên, nghe xong hắn lời nói, xung quanh nhân khuôn mặt đều hiện lên ra một cái thư thái nụ cười. Tiếp lấy, một cái khác nhân lẩm bẩm nói như vậy lời nói, ta an tâm, yên tâm. Xung quanh, mặc lấy màu trắng áo gió vô độc giáo các tín đồ bắt đầu thúc giục, làm những người này trở lại chính mình nên tại vị trí, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Những cái này hiện lên các tín đồ cũng không có phản kháng, bọn hắn dựa theo màu trắng áo gió tử linh pháp sư Necromancer nhóm chỉ dẫn, tại tế đàn phía trước đất chống thượng xếp thành sắp xếp quỳ xuống, rồi sau đó vô luận nam nữ đều cởi bỏ chính mình quần áo, lộ ra ngực của mình thang. Tử linh pháp sư Necromancer nhóm bắt đầu một đám phân phát, đem bằng đá, bằng gỗ hoặc là bằng sắt nghi thức chủy thủ giao cho những người này tay bên trong. Vì thế các tín đồ một đám giơ tay lên chung nghi thức chủy thủ, nhắm ngay chính mình trái tim vị trí, hít sâu một hơi, mặc dù cóng đến run run, nhưng hắn nhóm khuôn mặt lại lộ ra giải thoát giống nhau sắc thái. Hiện tại, bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ phía trước Hoàng Y Vu độc giáo tư tế ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền biết dùng những vũ khí này đâm thủng ngực của mình thang. Phía trước, Hoàng Y giáo chủ xoay qua thân thể, quay lưng mặt sau các tín đồ, hướng về thật cao tế đàn thượng hơn thụy sâm bức họa, mạnh mẽ quỳ xuống vĩ đại ta chủ nhiều thụy sâm A, ta vì ngài mang đến ngon sơn dương. Tùy theo hắn lớn tiếng kêu gọi, phía trước tế đàn phía trên, kia tỉ mỉ hội chế nhiều thụy sâm hình tượng cờ xí, đột nhiên tại này ánh mắt vị trí, giấy lên từ ngọn lửa màu đen. Điều này đại biểu thực thi quỷ vua giáng xuống lực lượng, giờ này khắc này, nhiều thụy sâm đang tại nhìn chăm chú nơi này. Âm hàn gió thổi qua này phiến đất trống, tế đàn phía trên cờ xí bắt đầu theo gió lắc lư, xa xa nhìn sang, phảng phất là kia gia thú đại kỳ thượng tinh linh thực thi quỷ đang tại dương nanh múa vuốt, chờ đợi cùng ăn, tùy thời chuẩn bị đem phía dưới các tín đồ cắn nuốt hầu như không còn. Thành công, nhiều thụy sâm quả nhiên nhìn chăm chú nơi này, tha tại ngóng nhìn chúng ta. Cho tới giờ khắc này, Hoàng y giáo chủ trong lòng mới cuối cùng có chút chuyển biến tốt cảm xúc. Hắn quỳ trên đất, chuẩn bị giang hai cánh tay, đem đầu của mình cùng nửa người trên đều thật sâu gõ ở trên mặt đất, lại lần nữa kêu gọi nghi thức chú ngữ, lấy làm nhiều thụy sâm chỉ dẫn bọn hắn bước tiếp theo động tác. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Rừng rậm trên không, một cái thanh thúy nam tiếng chợt vang lên tinh lọc. Theo sau, mảng lớn bạch quang rơi xuống kia tế đàn bên trên, chớp mắt liền đem kia toàn bộ trương cờ xí bao bọc, cũng đem nhiều thụy sâm ma lực ngọn lửa dập tắt. Ông, vô cùng năng lượng thổi quét thượng chỗ đó, làm không khí chung quanh, tế đàn thậm chí đại địa đều một trận run rẩy. Vẽ nhiều thụy sâm hình tượng cờ xí đột nhiên phát điên giống nhau lắc lư, tại phong trung bay phất phới, giống như kia thực thi quỷ vua đang tại phát ra thống khổ rít gào, liều lĩnh cũng muốn dẫy khỏi trốn. Dưới tế đàn phương, Hoàng Y giáo chủ mạnh mẽ ngang đầu, sắc mặt kịch biến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại loại này thời khắc mấu chốt, thế nhưng có người vọt vào quấy giày, hơn nữa vừa động thủ, liền phá hỏng bọn hắn toàn bộ nghi thức tối bộ phận mấu chốt. Là ai? Hắn tức giận quay đầu, nhìn phía trời cao, còn lại các tín đồ cũng không hiểu ngẩng đầu, nhìn phía âm thanh truyền đến phương hướng. Nhưng tiếp lấy, càng mạnh gió thổi lên, mang theo vô cùng cát vàng, liền mê những người này ánh mắt. A! Thống khổ chu lên âm thanh lên. Những cái này cắt vàng phảng phất có linh tính giống như, tranh tiên khủng hậu tiến vào những cái này các tín đồ ánh mắt bên trong, lập tức mãnh liệt thống khổ làm bọn hắn theo bản năng ném xuống rảnh tay chung nghi thức trùy thủ, hai tay che mắt của mình tình, ngã xuống đất, liên tục không ngừng vuốt mắt, rốt cuộc không làm được cái khác sự tình. Mà cũng sớm đã biến thành vong linh các vị tử linh pháp sư Necromancer, mặc dù cũng bị cắt vàng mê mắt, thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài, nhưng biểu hiện của bọn hắn lại không đến mức thống khổ như vậy. Mắt thấy tình huống thật không ngờ, bọn hắn một đám vội vàng từ dưới đất đứng lên, giơ lên cao khởi chính mình trong tay nghi thức liêm đao cùng quả cầu thủy tinh, hướng về không trung giận dữ giống giận cái gì người, cũng dám xông vào vĩ đại nhiều thụy sâm hiến tế tràng. Cổn xuất đến, lấy nhiều thụy sâm chi danh, ta đem thu hoạch rơi tính mạng của ngươi. Ngươi tất sắp thành chúng ta chọn đời không được giải thoát nô lệ, đi qua giới hạn người. Bọn hắn rít gào, âm thanh giống như tấm ván gỗ ma sát giống nhau khó nghe. Hỗn tạp cùng một chỗ, càng làm cho nhân nhịn không được khởi một thân da gà khúc mắc. Nhưng tiếp lấy, kia màu trắng tinh lọc hào quang, đồng dạng rơi xuống thân thể của bọn hắn phía trên. Lập tức, vốn là xem như vong linh, phải làm đã mất đi sở có cảm giác từ linh pháp sư Necromancer nhóm, mỗi một cái đều cảm giác thân thể của chính mình giống như hỏa thiêu. Bọn hắn trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, lắc lư trong tay nghi thức liêm đao, muốn thi pháp phản kích. Nhiên mà đã tăng lên tới tứ cấp tu đạo viện tiêu chuẩn tinh lọc lực, căn bản không phải là những cái này cấp bậc thấp vong linh có thể ngăn cản, ở là thân thể của bọn họ nhanh chóng hóa thành tuyết trắng bụi, rơi xuống trên mặt đất, không dư thừa bao nhiêu tồn tại qua dấu vết. Này nghiền ép bình thường thực lực sai biệt, để ở chàng dư thừa vô độc giáo tử linh pháp sư Necromancer nhóm, trong lòng cũng không khỏi thăng lên thật sâu tuyệt vọng, biết chính mình hôm nay là đụng tới tuyệt đối không có khả năng chiến thắng kẻ địch, có chút thậm chí trực tiếp mất đi phản kháng ý chí. Mà ở phía trước Hoàng Y giáo chủ, hắn lại không hổ là những người này bên trong lãnh tụ, động tác cũng đủ linh hoạt, lập tức hướng phía sau lăn mình một cái, tránh thoát lúc ban đầu một vòng tinh lọc hào quang, theo sau liền về phía sau lăn đến giáo chúng bên trong, lãng tiếng thi pháp nói Gas of Win. Vòng 2 pháp thuật, tạo phong thuật. Vù vù vù. Mãnh liệt cuồng phong thổi bay, trong chớp mắt đem mê tín đổ nhóm ánh mắt hạt cát đều chém gió đi hầu như không còn. Đám người có thể mở to mắt. Mà cái này nhân tắc giang hai cánh tay, giống như gà mái bảo vệ gà con tử giống như, đem tín đồ nhóm hộ ở sau người, ngẩng đầu vọng hướng thiên không bên trong ai. Đi ra. Thứ 1028 chương tuyệt vọng cư dân. Hoàng Y giáo chủ khàn khàn cổ họng lớn tiếng la lên, nhưng mà, bầu trời chung kế tiếp vang lên đến âm thanh, lại giống như chẳng phải là trả lời hắn hô, khá tốt lần này bắt kịp rồi. Theo sau, một cái lưng mọc thật lớn màu lam nhạt hư ảo hai cánh. Mặc một thân đen nhánh cha sứ thường phục thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhiều thụy sâm tế đàn phía trên. Hắn một cước đem kia cờ xí đá lật, động tác cực kỳ miệt thị, căn bản không đem vị này ác danh vang vọng nhiều thế giới thực thi quỷ vua đặt ở trong mắt, thái độ có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Người kia không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Hắn đứng ở phía trên, quan sát phía dưới chật vật không chịu nổi, nhưng tốt xấu vẫn là người sống rất nhiều vô độc giáo các tín đồ, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn tại Adel ma pháp thêm vào phía dưới, cơ hồ là đang liều mạng chạy đi. Nhưng mà, khi hắn nhóm đến thứ nhất chỗ vô độc giáo hiến tế địa điểm thời điểm, lại vẫn là chậm gần một ngày thời gian. Cấp nhiều thụy sâm hiến tế nghi thức sớm đã hoàn thành, tại chỗ đó các cư dân đã toàn bộ bị chuyển đổi thành thực thi quỷ. Chủ trì nghi thức giáo chủ thu được lực lượng cường đại, đối mặt hắn nhóm ngạo mạn được không ai bì nổi. Đối với lần này, thong thả đến chậm Hoắc Tang đám người mặc dù phẫn nộ, toàn bộ lại cũng đã vô có thể vãn hồi. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang chỉ có thể thi triển tinh lọc lực, đem chỗ đó vô độc giáo các tín đồ toàn bộ tinh lọc, sau đó theo này trong miệng tra hỏi khác hiến tế chàng đại thể địa điểm, liền ngựa không ngừng vó câu đuổi tới bên này, hy vọng có thể tới kịp thời điểm, có thể cứu một là một cái. Nơi này là bọn hắn đến thứ hai chỗ hiến tế địa điểm, vạn hạnh, lúc này đây hắn coi như tới kịp thời điểm, tối thiểu chỗ này hiến tế chàng còn không có một người tử vong, như vậy hết thảy đều còn có vãn hồi đường sống. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, theo sau tầm mắt như ngừng lại cái kia hoàng y giáo chủ trên người, ánh mắt thoáng có một chút khác thường. Cái này nhân vừa rồi biểu hiện tốt đặc biệt a, vừa rồi hắn dĩ nhiên là đang chủ động bảo hộ tín đồ. Mặc dù chỉ là thổi tan cát vàng, nhưng cái động tác này, có chút không đúng vị. Vô độc giáo đám giáo chủ thật có thể như vậy trân trọng chính mình giáo chúng sao? Vẫn là tên gia hỏa này chính là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, bởi vì thượng một chỗ hiến tế địa điểm giáo chủ hoàn toàn chính là nhiều thụy xâm cuồng tín đồ, một chút cũng không có tôn trọng sinh mệnh biểu hiện. Nhưng tóm lại, bởi vì gia hỏa kia vừa rồi động tác, Hoắc Tăng không có thứ nhất thời tinh lọc rơi hắn, dù sao mình cũng có một vài vấn đề muốn hỏi hắn, đợi hết thảy đều hỏi xong lại tinh lọc, cũng không tính trễ. Hắn như vậy nghĩ, lại cũng không có cấp bách mở miệng. Phía dưới, kia hoàng y giáo chủ còn muốn phản kháng, nhưng tiếp lấy, trong rừng cây truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, hình như có vô số người đang tại hướng bên này phi nhanh, đem toàn bộ lâm đều chấn động ù ù rung động. Rất nhanh, phía sau, cưỡi ngựa Vưu Tháp, Vi Lạc, A Đeo bọn người, còn có bản thân chính là cái nhân mã A Bối Đức xuất hiện ở mặt sau, đem những người này khả năng lui lại lộ tuyến chặn cái chật như nêm cối. Nhìn nơi này bình yên vô sự rất nhiều các giáo đồ, bọn hắn cũng lộ ra rõ ràng thở phào một hơi biểu cảm, hiển nhiên là điều tại may mắn, chính mình lần này không có trễ. Bị thổi tan cát vàng tại Hoắc Tang bên người một lần nữa ngưng tụ, biến thành Fatima bộ dáng. Sắc mặt nàng phức tạp quan sát phía dưới vô độc giáo các tín đồ, như bảo thạch bình thường con ngươi lập lờ, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến nhân đều đến đông đủ, Hoắc Tang này mới chậm rãi đi xuống bậc thang, đi hướng thân thể cứng ngắc. Giống như đã không dám hoạt động hoàng y giáo chủ trước mặt, vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi, liền thấy mặt sau, một cái khuôn mặt mang theo rõ ràng lão thái, mặc trên người rách nát da thú cùng vải bố khâu rách nát quần áo phụ nữ trung niên, run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng hình như rất lạnh, vừa tựa như hồ chạm không quá ổn, thân thể đều tại liên tục không ngừng run run. Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố chăm chú nhìn Hoắc Tang, phát ra chính mình chất vấn các ngươi là người nào, tại sao muốn phá hỏng vĩ đại nghi thức. Hoắc Tang khẽ nhíu mày, trong lòng thăng lên một chút không hờn giận, nhưng mà nhìn nàng trang điểm, liền vô độc giáo đồng phục đều không có, xác suất lớn chính là bị tà ác tẩy não bình thường tín đồ, cho nên kiềm chế tâm tình trong lòng, thanh âm ôn hòa, đối với cái này nữ nhân nói nữ sĩ, ngài khả năng không rõ ràng lắm, trận này nghi thức từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu. Nó cũng không sẽ vì ngài mang đến cái gì, sẽ chỉ làm ngài mất đi sinh mệnh, trở thành không hề mình ý thức thực thi quỷ. Hắn như thế giải thích. Theo sau ánh mắt nhìn phía xung quanh, tính toán dùng chính mình lời nói, đem những cái này cuồng nhiệt hơn nữa mê tín đổ đánh thức. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn người, tùy theo hắn những lời này nói ra khỏi miệng, còn lại các tín đồ cũng không có bao nhiêu khiếp sợ hoặc là nghi hoặc biểu cảm, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Ta biết, cái kia nữ nhân run rẩy, đối với Hoắc Tang nói thác mã tư giáo chủ tại nghi thức phía trước cũng đã báo cho chúng ta kết quả, vô độc giáo là làm cái gì, chúng ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nghe vậy, Hoắc Tang ngẩn ra vậy các ngươi còn. Đây là hắn không nghĩ đến, nhìn đến, cái này nữ nhân bản thân liền đỉnh xem không lên vô độc giáo đám này trêu đùa vong linh, lại vẫn kiên trì tham gia lần này nghi thức. Nữ nhân kia nặng nhọc thở gấp, thân thể run rẩy, không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là bởi vì này giá lạnh thời tiết chúng ta có thể có biện pháp nào. Tiên tri nói cho chúng ta biết, đại địa chi linh đã thua, hắn tuyển ra người đã thất bại, đã bị băng xương vu nữ giết chết. Bằng không kia băng xương vu nữ cũng không có khả năng nổi giận rời đi vương đô, khuếch tán đến nhà chúng ta vườn vị trí. Nàng trong miệng tiên tri, chính là từng cái tộc quần nội đức lỗ y. Chính như nhân mã hưng phong người bộ lạc bên trong sẽ có đức lỗ y câu thông đại địa chi linh, nhân loại bộ lạc bên trong tự nhiên cũng sinh ra như vậy nhân vật đặc biệt, đi chỉ dẫn từng cái bộ tộc phát triển, duy trì đại địa cân bằng. Đồng dạng đã ở Ni Lô Nhĩ chiến bại thời điểm, hướng toàn bộ thảo nguyên nhắn dùng cái này làm người ta bi thương tin tức. Phía sau, A Bối Đức tiến lên từng bước, âm thanh run rẩy không có khả năng. Đại địa chi linh nói cho ta, phụ thân hắn còn chưa chết. Hắn hiện tại nhất định là ở địa phương nào chuẩn bị phản công, đại địa chi linh minh xác thực nói cho ta biết hắn không có chết. Hắn giống giận, nhưng mà, phía trước cái kia nữ nhân chính là lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền không phản ứng hắn, nhìn Hoắc Tang, tiếp tục nói chúng ta không có cách nào khác, nếu đại địa chi linh đã thất bại, như vậy chúng ta còn có thể đi dựa vào ai? Vô độc giáo mặc dù tà ác, nhưng tối thiểu còn có thể cho chúng ta một cái, hướng bọn hắn báo thù cơ hội. Nàng nói như vậy, răng nanh đánh run run, nhìn đến quả thật lãnh tới cực điểm chẳng sợ dâng ra mạng của chúng ta, thì như thế nào? Thống khổ như vậy sống sót, chúng ta cũng sống đủ rồi, cùng với vào ngày mai hoặc là hậu thiên đông chết, không bằng cấp con của mình đổi một cái sống sót khả năng. Nàng nói như thế, hình như gọi đứng lên sau đám người mãnh liệt cộng minh. Bọn hắn nhao nhao gật đầu, tràn đầy cảm xúc nhìn Hoắc Tang, giống như đang trách cứ hắn cắt đứt bọn hắn tập thể báo thù nghi thức, lau đi này một tia hy vọng cuối cùng. Ánh mắt này, làm Hoắc Tang trong lòng không khỏi thăng lên thật sâu bi ai. Mà phía sau, trên lưng ngựa, cảm tính Vi Lạc đã rơi xuống nước mắt, Adel tắc đỏ hồng mắt, yên lặng nhìn hắn. Hoắc Tang không có cấp bách nói, hắn còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ, để an ủi những cái này tuyệt vọng vô độc giáo giáo đồ. Không, nghiêm khắc tới nói, bọn hắn thậm chí tính không lên giáo đồ. Bọn hắn căn bản không tin vô độc giáo bộ nào, chính là bởi vì hoàn toàn không cách nào tiếp tục sống sót, mới đưa những cái này tử linh pháp sư necromancer nhóm trở thành liều chết đánh cược cuối cùng tuyển chọn. Hắn không có cấp bách nói chuyện, mà lúc này, tại Vi Lạc bọn người ngồi cưỡi ngựa thất mặt sau, một đám người đang tại chạy như điên. Những người này đúng là kia một chút bị Hoắc Tang bắt làm tù binh, cát vàng vua cuối cùng các tín đồ. Bọn hắn cũng nghe được bên này la lên, vì thế vội vàng vọt vào này phiến đất trống bên trong, dùng chính mình khàn khàn cổ họng lớn tiếng la lên không, quyền này không phải là các ngươi hẳn là làm ra hy sinh, mà là cát vàng vua di dân hẳn là kết thúc trách nhiệm. Các vị huynh đệ, các vị tỉ muội, cổ lão tiên đoán đã thành thật, cát vàng vua công chúa đã trở về. Nàng mang theo lực lượng cường đại, đem cho chúng ta mang đến chính xác giáo lý, mang đến thắng lợi cùng hạnh phúc. Hắn khàn khàn cổ họng, tại đây phiến đất trống cao hơn tiếng la lên. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, giáo đồ bên trong, lập tức liền có mặt khác vô độc chỉ bảo thức giáo chúng đứng lên, đồng dạng ách cổ họng, thăng chức tiếng bác nói thiếu đến kia một bộ, hồng y giáo chủ cũng đã thất bại, cái kia một bộ này nó có thể đã lừa gạt chính mình, lại không thể đã lừa gạt băng xương vô nữ. Thứ 1029 chương bọn hắn đã không kịp đợi. Chi bằng nói, cái kia tín đồ run rẩy, dựng lên ngón tay, chỉ lấy kia cát vàng vô tín đồ chính vì hắn lỗ mãng làm việc, rõ ràng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại không muốn đi tấn công băng xương vô nữ, lúc này mới chọc giận tới nàng, đưa tới mối họa, để cho chúng ta không thể không trước tiên bắt đầu hiến tế nghi thức. Hai hỏa tín ngưỡng khác biệt người bắt đầu cho nhau công kích, đem đầu sỏ gây nên mũ ném cấp đối phương, nhất phương chỉ trích đối phương vì thảo nguyên đưa tới mối họa, phe bên kia chỉ trích bọn hắn chối bỏ viễn cổ tín ngưỡng, chính là đem chính mình quản hạt phía dưới các tín đồ trở thành lấy lòng chính mình tân chủ nhân công cụ. Kia một chút đã sửa tín nhiều thụy xâm trẻ tuổi vô độc giáo tử linh pháp sư necromancer nhóm, cũng không có theo vừa rồi Fatima long trọng ra sân bên trong nhận ra thân phận của nàng. Bọn hắn đã thay đổi tín ngưỡng quá lâu, đã sớm đã quên truyền thừa cổ xưa, thế cho nên chính mình chân chính tín ngưỡng đối tượng đang ở trước mắt, bọn hắn nhưng căn bản không nhận ra. Chỉ có vị kia người khoác hoàng y giáo chủ, hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chăm chú Fatima phương hướng. Hiển nhiên, xem như càng lớn tuổi người hắn, nhận ra Fatima thân phận. Fatima hơi hơi nhíu mi, cũng ý thức được như vậy một cái tình huống, chẳng phải là sở hữu vô độc giáo tín đồ, chỉ cần chính mình hơi chút bày ra năng lực, liền hoàn toàn quỳ sát tại dưới chân của mình. Cùng với bọn hắn một đám giải thích qua đi, thật sự là làm nhiều công ít, hiệu suất quá thấp. Nàng vì thế quay đầu, cũng đem tầm mắt rơi vào vị kia hoàng y giáo chủ trên người. Tiếp lấy, thân thể của nàng bay lên, rơi xuống trước mặt hắn. Hoắc Tang rất tự nhiên liền làm mở một vị trí, làm nàng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Muốn làm những người này thật tình phục tùng, kế tiếp vẫn là muốn nàng để phát huy mới có thể. Fatima cứ như vậy đứng ở đó cái hoàng y giáo chủ trước mặt, nhìn hắn, nhẹ giọng nói ngươi nhận ra ta, đúng không? Kia hoàng y giáo chủ đã khô héo mục trong mắt chuyển động, một cái mang khô lâu mặt nạ bất tử sinh vật, lúc này hình như cũng đổi thành tên là kích động cảm xúc giống như, ngài là cát vàng vua sứ giả. Hắn không thể tin được, nhưng hắn quả thật nhận ra Fatima năng lực. Hắn tại vô độc giáo nội bộ thuộc về phái trung gian, vừa không là như trước thành kính thờ phụng cát vàng vua bảo thủ phái, cũng không phải là đã nhìn về phía nhiều thụy xâm phái cấp tiến, mà là càng thiên hướng chủ nghĩa thực dụng, loại nào càng hữu dụng, có thể giải quyết trước mắt vấn đề, liền sử dụng cái nào. Chính là liền phía trước chiến quả đến nhìn, Băng Xương Vu Nữ bình an vô sự, liền đại biểu Hồng Y giáo chủ sở chấp trưởng bảo thủ phái đã thất bại. Vì thế mặc dù cũng không tình nguyện, hắn liền cũng đầu nhập vào nhiều Thụy Sâm ôm ấp. Chính là hắn chưa từng nghĩ, ngay tại hắn làm ra sau khi quyết định, Cát Vàng Vua huyết mạch, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhất thời không thể tin được đây là thật, càng không thể tin được, vận mệnh thật không ngờ vô thường, làm hắn trước đây hạ quyết định quyết tâm cùng với làm ra cố gắng, đều giống như nhảy nhót Joker vụng về biểu diễn. Ta là Cát Vàng Vua cháu gái, Cát Vàng quốc gia cổ đệ tam đại công chúa, Fatima. Fatima nói, ngươi nhận ra thân phận của ta, như vậy ngươi nên biết, ngươi bây giờ phải làm gì. Vì thế trước mặt, người khoác hoàng y vô độc giáo tư tế không chút do dự liền quỳ xuống, đem đầu của mình thật sâu gõ ở tại dưới người bùn đất bên trong cung nghênh công chúa điện hạ. Hắn đi đầu làm ra như vậy động tác, nhất thời làm Hoắc Tăng không khỏi may mắn, vừa rồi không có giết hắn quả nhiên là cái quyết định chính xác, này cấp kế hoạch sau này mang đến không ít tiện lợi. Chính là, hắn quỳ xuống, mặt sau, phần đông vu độc giáo giáo đồ cùng tín đồ nhóm, lại phổ biến đã đứng dậy. Bọn hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, không thể tin được mắt của mình tình, dù sao bọn hắn phần nhiều là gần nhất mới gia nhập tiến đến hiện lên tín đồ, cũng không hiểu vu độc giáo kia không trọn vẹn không chịu nổi lịch sử, càng không rõ ràng lắm này nội bộ đối lập. Tại bọn hắn rất nhiều người nhìn đến, này thậm chí có khả năng là cái này hoàng y giáo chủ là một cò đầu tường, ai lợi hại hơn một chút, hắn liền quỳ ai. Tại một chút người trong mắt, điều này rất trọng yếu, nhưng ở khác một chút người trong mắt, này cũng là không sao cả sự tình. Dù sao bọn hắn hôm nay đi tới nơi này, vì dâng ra chút gì, để đổi một cái càng cường đại người giúp bọn hắn tiêu diệt hết băng xương vu nữ, hiện tại có càng mạnh ngược lại tốt hơn, không phải sao. Tín đồ nhóm ngực cất lấy các không giống tâm tư, đương Fatima ngẩng đầu, đối đầu mắt của bọn hắn tình, liền đoán được những người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng không nói gì, chỉ hơi hơi quay đầu, dư quang miết hướng phía sau Hoắc Tang. Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn những cái này đang tại giá lạnh bên trong nhẫn nại xương giá các cư dân, nhìn bọn hắn không yên cùng ánh mắt không tín nhiệm, theo sau ngẩng đầu, lại đối mặt Vi Lạc cùng Adele bi thương ánh mắt. Hắn đã ý thức được, có lẽ đối với chính mình, đối với này phiến đại địa tới nói, đợi lát nữa 2-3 tháng thời gian, đợi đại Druid nhóm đến đông đủ lại đối với băng xương vu nữ động thủ, không là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao nhiều năm như vậy đều tới rồi, lại đến 2 tháng, lại có cái gì khó khăn đây này. Có thể đối với những người này tới nói, thời gian, khả năng thật không còn kịp rồi. Nơi này không phải là Lê Bối Nhĩ Cảng, không phải là giàu có bí ngân khu, những người này không có giữ ấm pháo đài cùng ma pháp hỏa lò, bọn hắn không có năng lực sưởi ấm, băng xương vu nữ mặc dù không hết sức muốn giết chết bọn hắn, những người này cũng sẽ bị tự nhiên khuếch tán hàn khí đông chết. Hoắc Tang hít sâu một hơi, lấy tính cách của hắn, từ trước đến nay liền không có khả năng bởi vì đối với chính mình không tiện, mà đối với những người này ngồi xem mặc kệ. Nếu ta tới nơi này, còn mang theo lực lượng cường đại cùng tiện lợi hệ thống, như vậy, ta liền nhất định phải làm những gì, tận ta lực, đem thế giới này trở nên rất tốt một chút. Bằng không, ta cùng kia một chút hưởng thụ tổ tông dư ấm, lại mỗi ngày hồ tác phi vì gia hỏa, có cái gì khác biệt. Hắn như vậy nghĩ, theo sau tiến lên từng bước, cầm Fatima cổ tay, đem giơ lên cao cao. Nàng có thể, hắn nói, một tuần bên trong, băng xương vu nữ tất đã bị tiêu diệt. Đang quyết định muốn đích thân đi đối mặt băng xương vu nữ sau đó, Hoắc Tang một đoàn người liền nhanh chóng hành động lên. Vị kia hoàng y giáo chủ hắn cũng không có tuyển chọn đem trực tiếp giết chết, mà là để lại hắn một cái mạng, từ hắn mang theo Fatima, còn có khác đã quy thuận vu độc giáo bọn giáo chúng, cùng một chỗ nhanh chóng đuổi đến tiếp theo cái hiến tế địa điểm, ngăn cản đợt kết tiếp hiến tế nghi thức. Đương nhiên, cũng nhân tiện đem kia một chút đã hoàn thành nghi thức, hoặc là khăng khăng một mực giáo chủ cấp chém giết. Vi Lạc cùng Adele tắc một mình hành động, các nàng hai người muốn dùng chính mình câu thông đại địa chi linh năng lực, tìm kiếm băng xương vu nữ chuẩn xác vị trí. Bây giờ, cái này tà ác gia hỏa vẫn ở chỗ cũ trên thảo nguyên tốc độ cao di chuyển, giải đông lạnh hàn cùng tử vong, chỉ có thông qua hai cái đức lỗ y lực lượng, Hoắc Tang mới có thể tìm được, hơn nữa ngăn chặn nàng đi tới bộ pháp, bức bách nàng và bên ta quyết nhất tử chiến. À bối nước tắc theo lấy Vi Lạc mẫu nữ đội ngũ, cái này nhân mã đồng dạng có thể cảm giác đại địa, hơn nữa hắn thể năng rất tốt, có thể tìm tòi phạm vi liền càng lớn hơn một chút. Tuy rằng trước mắt tới nói, hắn tốt nhất hướng đi hẳn là theo lấy Fatima đội ngũ cùng một chỗ rời đi, sau đó dùng hắn thần môi thuật đi giúp chợ kia một chút ăn đói mặc rách các cư dân. Nhưng mà, tên gia hỏa này một cái nhân tình tự thực đang mãnh liệt, hắn khẩn cấp muốn trực diện băng xương vu nữ, làm rõ ràng cha mình hiện tại trạng thái, hiểu rõ hắn hiện tại rốt cuộc là sinh hoạt vẫn là chết, đại địa chi linh sẽ không nói dối, vì sao tha thế nhưng nói cho cha mình còn sống, lại nói cho bản địa tiên chi hắn đã chết nữa nha. Đây là hắn tối không hiểu sự tình, sầu lo phía dưới, hắn hiện tại làm không đi xuống cái khác bất cứ chuyện gì, chỉ muốn hiểu rõ cha mình tình trạng. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng chỉ đành tùy theo hắn theo lấy Vi Lạc mẫu nữ, cùng một chỗ truy tung băng xương vu nữ vị trí. Vưu Tháp Tắc theo lấy Hoắc Tang, tuy rằng hiện tại rất khó cùng lừa gạt ba đặc chung sống, cùng một chỗ tăng cường Hoắc Tang vũ khí, nhưng mà nàng tại thành lập liên chi ma khế sau đó, vẫn như cũ có thể tại nhiều phương diện thượng vì Hoắc Tang cung cấp tăng cường, ví dụ vì hắn cung cấp ma lực, hoặc là thay thế hắn thừa nhận tổn thương, vân vân. Những thứ này đều là bây giờ cùng hắn có được ma lực kết nối nàng có thể làm được sự tình, cho nên nàng cũng lựa chọn ở lại thân thể của hắn một bên, cùng hắn đang tu hành. Ngay cả Hoắc Tang, hắn chưa cùng bất luận kẻ nào, ngược lại trở lại Lê Bối Nhĩ Càng Tu Đạo Viện, mỗi ngày chính là dùng đưa tin thạch cùng mặt khác hai sóng nhân bảo trì liên hệ, chính mình thì một đầu đâm vào thư phòng bên trong, khắc khổ nghiên cứu nhằm vào người làm phép pháp thuật. Lúc này phía trước, hắn một mực không có chân chính đối mặt đẳng cấp cao, thuần túy người làm phép kẻ địch, cho nên hắn một mực lười với nghiên cứu những cái này khắc chế cao vòng người làm phép đồ vật. Mà bây giờ, khi hắn sắp đối mặt băng xương vu nữ thời điểm, đã từng rơi xuống bài tập, liền không thể không tất cả đều bổ trở về. Thứ 1030 chương dưới đáy bàn ngải khắc tháp. Vạn hạnh, tại Lê Bối Nhĩ Càng cốt lõi nhất tu đạo viện đã tăng lên tới tư cấp. Liền mang theo nơi này thư phòng cũng đều có thể hơi chút hoa một điểm tinh lọc đếm tăng lên tới tứ cấp. Mà tứ cấp thư phòng ý vị đáng sợ hơn hiệu suất, hắn học tập tân pháp thuật tốc độ, cũng xa không phải trước đây so với. Hơn nữa, hắn lần này học tập pháp thuật này, tương đối với hắn hiện tại thi pháp năng lực mà nói, cũng không có khó khăn như vậy lấy học hội. Này, là một cái vòng 6 pháp thuật, kỳ danh là pháp thuật không có hiệu quả kết giới. Pháp thuật này hiệu quả. Là đang tại tự thân xung quanh sáng tạo một cái bán kính ước chừng 10 thước địa cầu hình bình chướng. Tại cái này bình chướng ở ngoài, bất kỳ cái gì nhằm vào người làm phép, thấp hơn hoặc đợi ở vòng 6 pháp thuật đều mất đi hiệu lực, bị bình chướng hoàn toàn ngăn cản. Bình chướng ở ngoài người chỉ có tiến vào bình chướng bên trong, mới có thể nhằm vào bị kết giới bảo hộ người thi triển pháp thuật, mà cái này ý vị đối phương cùng chính mình khoảng cách đã không đủ 10 thước, Hoắc Tang liền có thể lấy ra chính mình song đầu kiếm, bay lên đem đối phương đóa thành thịt nát. Pháp thuật này, có thể nói là thuần người làm phép nhóm khắc tinh. Hoắc Tang đã nhiều ngày liền chuyên môn nghiên cứu này nhất pháp thuật, bởi vì căn cứ các phương diện tình báo đến nhìn, băng xương vu nữ có cực xác suất lớn là một cái tố có thể học phái pháp sư, nàng mỗi lần thi pháp phía trước đều phải làm nguyên bộ thủ thế, trong miệng cũng muốn niệm tụng dài dòng hơn nữa huyền ảo chú ngữ, gặp qua nàng người đều có thể nghe được, cũng sẽ đem nàng kia một chút động tác đều ký tại trong lòng. Này thật hiển nhiên đều là thi triển pháp thuật khi nhất định phải tiến hành ngôn ngữ cùng động tác thành phần, cho nên Hoắc Tang thập phần xác định, nàng là một cái pháp sư, nhiều lắm là một cái thuật sĩ. Nhưng đồng thời, hắn lại phán đoán, băng xương vu nữ mặc dù là truyền kỳ người làm phép, thực lực của nàng cấp bậc vậy cũng không quá cao, ít nhất không có khả năng hơn được ngõa tiệp luôn. Cho nên, hắn lúc đó chỉ cần có cái này, liền có thể tránh né rơi đối phương đại đa số thông thường thủ đoạn. Sau đó tại nàng không thể không cùng chính mình gần người thời điểm, một câu đem nàng chém giết. Ngay cả nàng rất cao vòng pháp thuật, Hoắc Tang tắc chuẩn bị dùng càng đốt tiền phương pháp, cấp đỉnh trở về. Đó chính là hắn một mực nhớ nhớ mong mong không biết xấu hổ ngoạn pháp, sáng tạo bán vi diện thủ vệ khắc văn. Thủ vệ khắc văn pháp thuật này, có thể dùng đến chứa đựng một cái vòng dai không cao ở tự thân pháp thuật, cho nên Hoắc Tang chỉ cần thăng vòng thi pháp đến tứ hoàn. Liền có thể lấy tại bên trong tồn chữ tam hoàn pháp thuật phản chế. Sau đó, hắn liền có thể lấy đem những cái này tứ hoàn thủ vệ khắc văn, đều văn tại chính mình sáng tạo loại nhỏ bán vi diện trên bức tường, đang chiến đấu khi đem mở ra, thiết lập này mục tiêu tập trung thi triển pháp thuật băng xương vu nữ, liền có thể đem thi triển, cao hơn thất hoàn pháp thuật phản rơi. Tuy rằng lấy tam hoàn pháp thuật phản chế đi đối kháng thất hoàn trở lên pháp thuật, thành công này dẫn thấp đến đáng thương, nhưng hơn 10 cái pháp phản cùng một chỗ phía trên. Thành công xác suất liền cũng đủ cao, Hoắc Tang cũng không keo kiệt đầu nhập đại lượng phí tổn, điều này làm cho hắn có tư bản đi đánh cược một keo vận khí của mình. Dù sao ngay cả là truyền kỳ người làm phép, nàng lại có thể có mấy cái cao hơn thất hoàn pháp thuật thi triển cơ hội. Hoắc Tang trước mắt còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn suy đoán không nhiều lắm. Truyền kỳ người làm phép nhóm tại mới vào truyền kỳ sau đó, đầu tiên là mở rộng mỗi ngày vòng 6 pháp thuật thi triển số lần, sau đó là thất hoàn, vòng 8 cùng với cửu hoàn. ngay cả là ngõa tiệp rồi, có thể nói thế giới vật chất cọc tiêu truyền kỳ người làm phép, nàng mỗi ngày có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật số lần cũng không có quá nhiều, ba lượt trở lên liền phải gánh áp lực cực lớn, như vậy, chỉ có thể trốn tại như vậy một cái thế giới hẻo lánh xó xỉnh băng xương vu nữ đâu này. Cho nên, Hoắc Tang liền quyết định lấy này để giải quyết. Song phương cứ như vậy chia ra ba đường, dùng đưa tin thạch tiến hành liên hệ, ước định tốt thất ngày sau, cùng một chỗ tại băng xương vu nữ hiện nay vị trí hội hợp, cộng đồng đi đánh trận này tiêu diệt nàng quyết chiến. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ 7, tại Lê Bối Nhĩ Cảng, tu đạo viện bên trong. Hô! Đường Hoắc Tang đọc xong sách pháp thuật thượng cuối cùng một đoạn, pháp thuật không có hiệu quả kết giới cái này vòng 6 pháp thuật cần toàn bộ chuẩn bị, cũng đều bị hắn ký tại trong lòng. Lập tức, hắn phun ra một hơi thật dài, trong lòng không khỏi may mắn, chính mình tốt xấu là đang tại ước định trước khi quyết chiến, hoàn thành pháp thuật này học tập. Như vậy kế tiếp, chính là lao tới cùng băng xương vu nữ quyết chiến. Như vậy nghĩ, hắn theo sau cúi đầu, duỗi tay, nhẹ nhẹ vỗ bàn một cái dưới, đang tại chỗ đó vùi đầu hầu hạ hắn ngài khắc tháp Hani, chúng ta nên xuất phát. Dưới đáy bàn, ngài khắc tháp ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt, lửa đỏ sắc đồng tử bên trong mang theo vui sướng cảm xúc. Nàng trên trán phương mang giày màu đen nữ tu sĩ mạo, đem chính mình lửa đầu màu đỏ phát toàn bộ che lấp ở phía sau, nhìn qua là trang trọng như thế thánh khiết, mà giờ khắc này mặt nàng biểu cảm, nhưng là như thế dâm. Mỹ. Bởi vì giờ khắc này, nàng chính mở ra chính mình đỏ tươi miệng nhỏ, đem Hoắc Tang hạ thân kia quái vật khổng lồ ngậm tại trong miệng, ra sức dùng miệng của mình hầu hạ hắn. Lúc này, kia giữ tận cự vật liền vào sâu như vậy đến nàng gợi cảm náo nhiệt miệng nhỏ bên trong, cùng nàng gò má trắng nõn cùng thánh khiết trang điểm cho nhau làm nổi bật, hình thành mãnh liệt tương phản, càng là xung kích Hoắc Tang ánh mắt. Vì tăng nhanh học tập hiệu suất, mấy ngày nay thời gian, trừ ăn cơm cùng đi ngủ, hắn cơ hồ sở hữu thời gian đều ngâm mình ở thư phòng bên trong, vẫn không nhúc nhích. Mà mỗi khi hắn cảm thấy mỏi mệt thời điểm, cần phải ma nữ nhóm trợ giúp, liền cùng các nàng nước sữa giao hòa. Mà như thế diễn biến phía dưới, vì tăng nhanh hiệu suất, ma nữ nhóm liền trốn ở hắn thư dưới đáy bàn, tùy thời đợi mệnh. Này 7 ngày, ngày khác tháp cơ hồ mỗi ngày đều muốn cả ngày ngồi ở Hoắc Tang thư dưới đáy bàn, tùy thời thỏa mãn nhu cầu của hắn. Này đối với nàng mà nói là nhanh nhất nhạc thời khắc, không chỉ có bởi vì nàng tùy thời đều có thể cùng Hoắc Tang hòa làm một thể, cũng bởi vì nàng rõ ràng. Kế tiếp, nàng cũng sẽ tại một hồi sống còn quyết chiến bên trong, đến giúp nàng yêu nhất chủ nhân. Giống như, Hoắc Tang làm ngày khắc tháp này 7 ngày một mực bồi tại thân thể của hắn một bên, không chỉ là nhìn chúng nàng cực nóng thân thể, cũng bởi vì hắn muốn nhanh chóng cùng nàng xây dựng liên chi ma khế, cùng nàng hình thành càng thêm xâm nhập ma lực kết nối, lấy mượn dùng lực lượng của nàng, vững hơn thỏa đi khiêu chiến băng xương vu nữ. Tại đối mặt cái thứ kia thời điểm ngày khắc tháp lực lượng, sẽ là hắn lại một lá bài tẩy. Hắn duỗi tay, nhéo nhéo ngài khắc tháp khuôn mặt, nhưng theo sau, cái cô nương này đột nhiên về phía trước, đem hắn quái vật khổng lồ tất cả đều nuốt vào miệng của mình bên trong. Hắn hạ thân đồ vật là khổng lồ như vậy, ngài khắc tháp miệng nhỏ căn bản không thể đem cất chứa, vì thế kia to lớn đầu liền không thể phòng ngừa đẩy ra nàng yết hầu, xâm nhập đến cổ họng của nàng bên trong. A, cảm nhận ngài khắc tháp kia chặt khít như là lửa nóng yết hầu, đối với chính mình hung khí đầu hình thành mãnh liệt chen ép. Hoắc Tang trong miệng một tiếng cảm thán. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có kiềm chế chính mình phóng thích ra dục vọng. Biết ma nữ này tại khát cầu cái gì, hắn hết sức buông lỏng ý chí của mình, vì thế khổng lồ nóng rực tinh hoa liền phóng thích tại ngài khắc tháp trong miệng, chốc lát liền lấp đầy khoang miệng của nàng. Cảm giác được kia dịch nhờn xuất hiện, ngài khắc tháp mạnh mẽ đem Hoắc Tang kia đã dính đầy chính mình nước miếng quái vật khổng lồ phun ra, tiếp lấy ngăn không được mà một trận ho khan. Tại nàng ho khan thời điểm, rất nhiều chưa tới kịp nuốt vào tinh hoa liền tùy theo chảy ra, tại khóe miệng của nàng vị trí treo lấm tấm, làm nàng thánh khiết khuôn mặt càng lộ ra cám dỗ. Tại ho khan sau khi xong, nàng ngẩng đầu, mắt chứa ý cười nhìn Hoắc Tang theo lời, lẻ lưỡi, đem khóe miệng cái kia một chút tinh hoa cũng nhất nhất liếm láp cãi lại ba bên trong, dùng sức nuốt xuống, theo sau lại hôn môi thượng Hoắc Tang hung khí, dùng môi của mình cùng đầu lưỡi, đem phía trên lưu lại dịch nhờn thanh lý sạch sẽ. Đem đây hết thảy toàn bộ làm xong, nàng mới cuối cùng từ dưới đáy bàn đi ra. Hoắc Tang cũng theo đó đứng lên, sửa sang xong chính mình quần áo, nhìn trước mặt đã chỉ so với chính mình thấp nửa cái đầu ngọn lửa ma nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Tùy theo ma nữ này lực lượng không ngừng tăng cường, thân thể của nàng cũng bắt đầu tiến thêm một bước phát dục, hiện tại cái đầu đã vượt qua 1m7, chỉ so với chính mình thấp nửa cái đầu. Không chỉ có như thế, vóc người của nàng đã ở càng ngày càng thay đổi tốt. đen nhánh rất nặng rộng thùng thình nữ tu sĩ phục căn bản không che giấu được nàng mỹ lệ thân thể đường nét, bộ ngực đầy đặn cao cao nổi lên, tùy theo nàng lúc đi lại, mảnh khảnh eo nhỏ cùng tròn trịa to lớn mông sở tạo thành thân thể đường cong cũng như ẩn như hiện, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền nhịn không được huyết mạch sôi sục. Tuy rằng còn không thể cùng hai đi, Celine cùng với Vi là cái loại này cực kỳ khoa trương hình thể so sánh với, vậy mà lúc này thân thể nàng bất kỳ cái gì một chỗ đều đã đầy đủ no đủ có liêu. Có đôi khi Hoắc Tang thậm chí hoài niệm nàng còn ngây ngô khi dáng người, tương đối có chút thời điểm, ít một chút cũng có ít một chút tốt đẹp. Thứ 1031 chương trực diện băng xương vua nữ. Không có càng nói nhảm nhiều, Hoắc Tang ôm ma nữ này vòng eo, tiếp lấy nhẹ giọng niệm tụng truyền tống thuật chú ngữ. Truyền tống quang mang phóng lên cao, 5 giây sau đó, đương hai người lại lần nữa mở to mắt, liền phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ xa lạ tiểu giáo đường bên trong, mà bên ngoài là mênh mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Đột nhiên đi tới nơi này, ngài khắc tháp nhịn không được che kín chính mình quần áo, xem như ngọn lửa ma nữ nàng tuy rằng tự thân nhiệt độ cơ thể cũng đủ cao, nhưng ở sử dụng riêng ma pháp bảo hộ chính mình phía trước, nàng chẳng phải là như vậy chịu rét. Hoặc tàng đem nàng ôm tại trong lòng, tiếp lấy đang xuất môn. Vừa ra đến, cũng cảm giác được gió lạnh từng trận, liền hắn cái này người mang ngân long chúc phúc người, đều cảm giác được có chút rét lạnh. Đây cũng là bình thường, dù sao đoạn thời gian này, bọn hắn trên thực tế luôn luôn tại hướng băng xương vua nữ ẩn thân địa phương xuất phát, hiện tại đã thập phần tiếp cận. Nơi này khí ôn đã hạ thấp dưới không, trên cỏ những cái này màu xanh lá cây cỏ kỳ thật sớm đã chết vong, chính là bởi vì nhiệt độ thấp, tạm thời còn không có hoàn toàn hư thối. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xa, tiếp theo liền nhìn đến, Vi Lạc cưỡi ngựa, hướng bên này một đường bay nhanh mà đến. Nàng trên người vẫn như cũ chỉ mặc món đó rộng thùng thình đức lỗ y pháp bào, chính là tùy theo nhiệt độ không khí biến hóa, pháp bào nhan sắc đã biến thành băng tuyết giống nhau màu trắng. Nhưng mà hết thảy này, đều cũng không ảnh hưởng đương con ngựa sóc này chạy nhanh hướng bên này thời điểm, nàng cặp kia ngạo nhân vú to tùy theo con ngựa dao động mà lên hạ lắc lư. Này to lớn hình dạng, mặc dù giấu ở rộng thùng thình đức lỗ y pháp bào dưới, cũng rõ ràng có thể thấy được. Đối với chính mình cưỡi ngựa hướng bên này chạy đến bộ dạng đến cỡ nào cám dỗ, Vi Lạc hình như hồn nhiên bất giác. Nàng phải làm là nhìn thấy Hoắc Tang truyền tống quang mang, nhất cho nên một đường bay nhanh đến bên này, đồng thời kêu gọi nói Hoắc Tang, có biến hóa mới. Ân. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, theo sau rất nhanh, cái này nữ nhân đi đến trước mặt hắn, tung người xuống ngựa, thở hồng hộc nói theo hôm nay buổi sáng bắt đầu, băng xương vua nữ liền đứng ở khoảng cách nơi này 100 trái phải vị trí, không bao giờ nữa nhúc nhích. Nàng hình dáng kia tử, giống như là đang chờ đợi chúng ta. Nàng nói như vậy, ánh mắt mang theo một chút ưu sầu, nói ra nói làm Hoắc Tang ánh mắt vi hư, trong lòng lập tức liền có phán đoán thì ra là thế, tên gia hỏa này phát hiện các ngươi đang truy tung nàng, cho nên là đang chờ đợi ta sao. Vi Lạc liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong là giấu không giấu được ưu sầu, ta cùng Adele cũng là như thế này nghĩ, cho nên chúng ta liền không tiếp tục tới gần chỗ đó. Hoắc Tang, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng nói như vậy, ánh mắt bên trong mang theo đậm đặc lo lắng, đối với lần này, Hoắc Tang lộ ra một cái tự tin mỉm cười, nàng thực tự tin a, cũng đúng, truyền kỳ cấp bậc người làm phép, không có ngoại lệ, đều đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Bất quá, hắn biểu cảm đồng dạng tự tin vừa mới, ta bên này cũng chuẩn bị đại lượng, đối phó phương pháp của nàng. Lộc Tử thủy thủ, liền xem ngày mai quyết chiến. Vi Lạc ngẩng đầu, sùng bái và lo âu nhìn khuôn mặt của hắn. Tiếp lấy đột nhiên đưa ra song trường, ôm lấy thân thể hắn. Nàng không cách nào nữa quyết chiến bên trong giúp được hắn cái gì bận rộn, chỉ có thể lấy phương thức này, hướng hắn biểu đạt chính mình lo lắng. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm một chỗ thôn trang bên trong. Bây giờ, cái này đã từng đại khái có khoảng 100 hộ nhân ở lại thôn trang, hiện tại đã biến thành bị bông tuyết dày đặc băng sơn. Sở hữu kiến trúc, súc vật cùng cư dân đều bị phong tỏa tại bên trong, duy trì khi còn sống cuối cùng kinh hoàng bộ dáng. Giống như biến thành vĩnh hằng, nhất không thể động đậy được bắn. Mà ở tòa băng sơn này cao nhất bưng, băng xương vua nữ ngồi ở một chỗ bông tuyết chế thành vương tọa phía trên, ngóng nhìn Hoắc Tang bọn người hiện tại chỗ phương hướng. Giờ này khắc này, nàng khuôn mặt vẫn như cũ mang kia trương bao trùm nàng toàn bộ hơn nửa khuôn mặt to lớn màu vàng sừng hươu mặt cháo, người mặc kia thân màu bạc mang lam tử sắc hoa văn tu thân thấp ngực liên y váy dài, chân trụi trắng nõn song chân đạp ở dưới chân sông băng phía trên, không thể không biết lãnh. Giống như còn thập phần hưởng thụ. Tại phía sau của nàng, hấp hối ni lô nhĩ cùng hồng y giáo chủ vẫn như cũ bị nàng phong tại bông tuyết bên trong, trợn tròn một đôi mắt nhìn nàng. Hai người các ngươi, tuy rằng bị ta phong ấn, nhưng vậy cũng đã cảm giác được đi à nha. Đột nhiên, băng xương vu nữ mở miệng, âm thanh giống như vào đông rét thấu xương gió lạnh. Nàng lạnh lùng cười, đối với hai người nói lại có một đám không biết lượng sức người tới khiêu chiến ta, bọn hắn đều có cái gì người đâu. Một người tuổi còn trẻ nhân mã, hai cái bán dê nhân đức lỗ y, còn có một cái xác ướp, cùng với một cái mặc lấy cùng ngươi đồng dạng kiểu dáng, nhưng màu sắc bất đồng tử linh pháp sư Necromancer. Nàng nhất nhất tan vỡ đã nhiều ngày, nàng quan sát được vài cái chủ yếu kẻ địch, cuối cùng một tiếng cười nhạo bọn hắn không có khả năng là các ngươi cái gì thân nhân a. Muốn không muốn nói với ta nói. Nàng nói như vậy, mà Ni Lôi Nhĩ cảm giác trong lòng của mình đang rỉ máu. Thông qua băng xương vu nữ đôi câu vài lời, hắn đã đoán được người tới là ai. Con trai của mình A Bối Đức, đồng dạng cũng đã cùng vu độc giáo người liên thủ. Bọn hắn không biết lại từ nơi nào tìm tới mặt khác viện thủ, sau đó liền tính toán lại tới khiêu chiến băng xương vu nữ. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như bị cắn nát giống nhau đau đớn, hắn nguyện ý vì toàn bộ Thảo Nguyên hy sinh tính mạng của mình, dù sao hắn vốn là tuổi tác cũng đã không nhỏ. Nhưng, hắn tuyệt đối không muốn con của mình, còn trẻ như vậy, liền muốn cũng dâng ra tính mạng của mình. Hắn cũng có tư tâm của mình, tại trước khi lên đường, hắn cố ý đem cùng phong nguyên tố chấp chính quan khế ước lưu cấp con trai của mình, mà không phải là dựa theo đã từng quy củ chọn rút ra cường đại nhất, tối thiên phú dị bẩm thành viên, chính là hắn tư tâm chỗ. Mà giờ khắc này, chính mình thương yêu nhất con cũng phải đối mặt này làm người tuyệt vọng khiêu chiến, hắn trong lòng lập tức tràn ngập khó nói thành lời thống khổ. Tại hắn bên cạnh, đóng băng bên trong Hồng Y giáo chủ đã ở lo lắng. Theo băng xương vu nữ lời nói bên trong, hắn cũng đoán được Fatima thân phận, cổ lão tiên đoán giống như đã tại hôm nay thực hiện, hắn đợi công chúa muốn trở về. Nhưng, nàng lại còn không biết băng xương vu nữ khuôn mặt thật, mù quáng mà khởi xướng chiến đấu, chỉ có thể là dẫm lên vết xe đổ. Hắn hiện tại tâm tình cũng lo âu đến cực điểm, liền cái khuôn mặt kia sớm khô mục hư thối gương mặt, cũng không ngăn được vặn vẹo biến hình. Mặc dù căn bản không có về phía sau quay đầu, gần dựa vào chính mình đối với bông tuyết trường khống cùng cảm giác, băng xương vu nữ cũng đã đem hai người biểu cảm biến hóa thu tại trong lòng. Nàng kia chăn cháo bao trùm đôi mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn phía trước, đơn bạc hồng nhuận miệng nhỏ gợi lên nhất tia cười lạnh nhìn đến các ngươi thực sự là vô cùng lo lắng bọn hắn a, ha ha, một khi đã như vậy ngày mai, ta đem bọn hắn cũng chế tác thành giống như các ngươi khắc băng. Nói thật, loại trình độ nào đó đi lên nói, ta còn thật thưởng thức các ngươi những cái này ra hỏa, cho nên, các ngươi liền tất cả đều biến thành của ta cất chứa phẩm a, ha ha ha ha. Nàng xuồng xã tứ phía cười to, đáy bằng thượng chợt lại nhấc lên một cỗ mạnh mẽ gió lạnh. Trời cao bên trong dày đặc mây đen tập kết, che phủ lên thái dương, làm xung quanh ánh sáng giống như đêm khuya bình thường đen nhánh, cũng để cho nơi này khí ôn càng thêm băng hàn. Gần dựa vào nhiệt độ không khí, nơi này cũng đã là tầm thường sinh linh không có khả năng đạp chân địa phương. Nàng đồng dạng không rõ ràng lắm, cũng không có khả năng đoán trước được đến, sắp chờ đợi nàng, sẽ là như thế nào vận mệnh. Ngày kế, Hoắc Tang cùng chính mình một đám các chiến hữu, cùng một chỗ đi bộ đi đến băng xương vu nữ bây giờ ẩn thân thôn trang ở ngoài. Không có gì ngoài Vưu Tháp, ngày khác tháp còn có Fatima ở ngoài, Vi Lạc mẫu nữ, A Bối Đức, cùng với vị kia gần đây đầu hàng cho hắn nhóm vu độc giáo Hoàng Y giáo chủ, cũng đều tại đội ngũ bên trong. Tuy rằng người sau mấy người cũng không có khả năng là lần này tác chiến chủ lực, nhưng hắn nhóm vẫn như cũ có thể bên ngoài bao vây, lấy lực lượng của chính mình hướng bọn hắn cung cấp trợ giúp. Bây giờ, nơi này đông lạnh hàn khí đã cực kỳ đáng sợ, mặc dù bọn hắn còn có thể ngăn cản, nhưng mà bọn hắn cưỡi ngựa đã không cách nào nhẫn nại nơi này nhiệt độ thấp, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành đem con ngựa lưu ở phía xa, chính mình một đám nhân đi bộ đi tới nơi này. Nhưng mặc dù như thế, rất nhiều người cũng không khỏi không trước sử dụng ma pháp lực lượng bảo hộ chính mình, mới không còn vừa đến bên này, đã bị băng xương vu nữ tỏa ra đáng sợ giá lạnh tổn thương do giá rét. Xa xa trông thấy kia nhất tòa thật to băng sơn, Hoắc Tang biểu cảm không khỏi mang lên thập phần cảm khái, chỗ đó chính là băng xương vu nữ tuyển định, cùng chúng ta quyết chiến địa điểm sao. Hắn híp mắt, xa xa trông thấy cái này nữ nhân độc thân ngồi ở vương tòa thượng tung tích, tiếp lấy nhất tiếng cười khẽ, nàng chính mình một người, muốn mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy. A, thật đúng là cuồng vọng a. Thứ 1032 chương băng xương vu nữ hứng thú cùng khát cầu. Hoắc Tang nói như vậy, nhưng mà tiếp lấy, băng xương vu nữ ù ù âm thanh, cách sổ khoảng trăm thước, liền trực tiếp vang lên tại đỉnh đầu của bọn họ. Con kiến số lượng nhiều hơn nữa cũng bất quá là con kiến thôi, bất quá là cho ta bảo khố bên trong, lại tăng thêm vài món cất chứa phẩm. Nói như vậy, đáng sợ gió lạnh chợt tại không trung nổi lên, xung quanh khí ôn chớp mắt lại giảm xuống vài độ. Hoắc Tang híp mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy băng xương vu nữ đã theo chính mình vương tỏa thượng đứng dậy, chân trụi một đôi chân ngọc, lơ lửng tại lơ lửng không trung, mang theo phía sau hai ngôi tượng đá, chậm rãi trôi nổi hướng bên này. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này nữ nhân, mặc dù trước đây kỳ thật đã tại rất nhiều người trong miệng nghe nói qua nàng mỹ lệ, nhưng lúc này đột nhiên trông thấy, kia tuyệt mỹ dung nhan hòa thanh lãnh trang điểm, như trước làm hắn cảm giác kinh diễm. Thậm chí hắn cảm giác, cái này nữ nhân trên người hình như còn có một loại khác ma lực, không giải thích được hấp dẫn hắn, làm linh hồn của hắn đều tại nhảy nhót, đáy lòng ngăn không được mà thăng lên một cỗ, muốn cùng nàng thân thiết hơn gần một chút xúc động. Là dục vọng của ta càng ngày càng mạnh sao? Không được, Hoắc Tang, ngừng những cái này ý nghĩ, ngươi lần này tới làm chuyện đứng đắn. Vì chính mình cái phản ứng này cảm thấy tức giận, Hoắc Tang đè nén xuống chính mình đáy lòng ý nghĩ, chăm chú nhìn che mặt trước nữ nhân. Giờ này khắc này, hắn còn đồng dạng không rõ ràng lắm, chính mình này phát ra từ linh hồn phản ứng, đến tột cùng ý vị như thế nào. Tại hắn đánh giá băng xương vu nữ thời điểm, người sau cũng đang quan sát hắn. Là một cái ma pháp sinh vật, nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được, tự Hoắc Tang trên người truyền đến cỗ kia kinh người mị lực. Này linh hồn đối với ma pháp sinh vật thiên nhiên lực hấp dẫn. Nàng đồng dạng cảm giác tâm tình của mình có một chút khó được kích động, vì thế nàng cúi đầu quan sát Hoắc Tang, tiếp lấy khóe miệng gợi lên một chút cười khẽ nhân loại, ta phía trước chưa thấy qua ngươi, bất quá, người dáng dấp không tệ. Điều này làm cho ta thực vui vẻ, tối thiểu hôm nay, ta đã có thể được đến một kiện ta chính mình quá yêu thích cất chứa phẩm. Nàng nói như vậy, ngữ khí cuồng vọng đến cực điểm, không chút nào đem Hoắc Tang đám người đặt ở trong mắt. Hoắc Tang còn chưa kịp nói chuyện, phía sau hắn, A Bối Đức híp mắt, đợi cho nhìn rõ ràng kia khắc băng bên trong phong tồn là cái gì, lập tức, hắn vành mắt muốn nứt phụ thân. Hắn nhịn không được một tiếng hét lớn, mà những lời này, làm trời cao bên trong băng xương vu nữ lông mày nhướn lên nga. Hắn là của ngươi phụ thân, này, dĩ nhiên là con của ngươi. Nàng nói như vậy, quay đầu, cách mặt cháo nhìn phía thân nghiêng, bị phong ấn tại băng trung ni lôi nhĩ, nhất tiếng cười khẽ dĩ nhiên là cha con, ha ha. Vậy muốn nhìn nhìn con của ngươi, có hay không bị ta cất chứa giá trị. Bông tuyết bên trong, ni lôi nhĩ đôi mắt trợn tròn, hốc mắt bên trong cơ hồ muốn toát ra máu. Hắn muốn cao gầm một tiếng, làm A Bối Đức đi nhanh lên, hắn không thể nào là cái này nữ nhân đối thủ, nhưng mà, hiện tại hắn căn bản cái gì đều làm không được. Người cái này, hỗn đản. Trên mặt đất, A Bối Đức bi vẫn ngóng nhìn hướng băng xương vu nữ, hắn vạn vạn chưa từng nghĩ, băng xương vu nữ thật không ngờ tàn nhẫn. Nàng không chỉ có giết chết chính mình phụ thân, còn nghĩ hắn làm thành khắc băng, chung quanh đi dạo, lấy này đến biểu hiện lực lượng của chính mình, đồng thời nhục nhã hắn. Phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu, hắn hận không thể hiện tại lập tức liền bay đến bầu trời cùng cái này nữ nhân liều mạng. Nhưng mà, phía trước, Hoắc Tang tiếp lấy một tiếng hét lớn A Bối Đức, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. A Bối Đức cắn răng, lùi ra phía sau hai bước, tiếp lấy đưa tay trái ra, một đạo hơi mờ màu xanh xiềng xích liền tự tay hắn chung đưa ra. Kéo dài tới phía sau hắn, hình thành một cái phong nguyên tố chấp chính quan hư ảnh. Mà đồng thời, Hoắc Tang híp mắt, tinh tế quan sát băng xương vu nữ trên người rất nhiều chi tiết. Có thể xác định, nàng cũng là một cái sinh hoạt sinh linh, một cái sinh hoạt truyền kỳ người làm phép, chẳng phải là đã đem chính mình chuyển biến thành vu yêu gia hỏa. Cũng đúng, chuyển biến thành vu yêu, bình thường cũng đều là từ linh học phái pháp sư. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng hơi hơi có một chút thất vọng. Tuy rằng rất nhiều nghe đồn đều biểu thị băng xương vu nữ là một người sống, nhưng nếu như nàng nhưng thật ra là cái ngụy trang rất khá vô yêu, như vậy Hoắc Tang tinh lọc lực liền còn hữu dụng, trận chiến đấu này cũng có thể đơn giản rất nhiều. Chỉ tiếc, nàng không phải là, như vậy trận chiến đấu này tiền lời, cũng chỉ có nguyên bản đoán trước những thứ kia. Ta thật đã lâu đều không có thu hoạch quá lớn lượng tinh lọc đếm nữa à. Như vậy nghĩ, hắn áp chế trong lòng oán giận cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn trời phía trên, không có cùng nàng càng nói nhảm nhiều dục vọng, tiếp lấy nhẹ giọng nói tác chiến, bắt đầu. Tùy theo hắn lời nói vừa xong, phía sau, Vi Lạc cùng Adele nhanh chóng lui về phía sau, rớt ra khoảng cách an toàn, theo sau chuẩn bị thi pháp. A Bối Đức cũng đi theo mẹ con các nàng hai người phía sau, cùng tông chủ của mình phối hợp với nhau, cao giơ tay phải lên, tại nơi này nhấc lên cuồng phong, ý muốn đem bao phủ ở trên trời bên trong mây đen toàn bộ thổi tan. Bất cứ lúc nào, tại đối mặt băng xương vu nữ thời điểm, có một cái trụ cột mạch suy nghĩ đều là chung, đó chính là nhất định phải xua tan nơi này nhiệt độ thấp, làm dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, sáng tạo thích hợp hơn chính mình, mà không phải là đối phương hoàn cảnh. Bây giờ, ba vị Đức Lỗ Y đang làm đúng là những cái này. À Bối Đức tuy nói cũng có được nhất định sức chiến đấu, mà ở bây giờ chiến trường phía trên, cái kia điểm đáng thương sức chiến đấu đã không thể chút công dụng nào, cho nên đành phải lưu ở phía sau, cấp Adel đánh một chút phụ trợ. Giống như, cấp Adel đánh phụ trợ. Hiện nay, hắn liền cấp Hoắc Tang đánh phụ trợ năng lực đều không có, có năng lực phụ trợ Hoắc Tang, là Adel. Này người trẻ tuổi bán dê nhân cô nương ngẩng đầu vọng hướng thiên không trung mây đen, hai tay bày ra liên tiếp thủ thế, đồng thời trong miệng đọc lên vòng tám pháp thuật chú ngữ cân chờ O-L-O-E-D-E. Ông! Bàng bạc tự nhiên ma pháp năng lượng phóng lên cao, bầu trời bên trong lôi tiếng từng trận, dày đặc mây đen không ngừng quay cuồng, tùy theo cuồng phong, mà hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán đi qua. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây, đánh vào này phiến đại địa phía trên, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại, mà băng xương vô nữ có thể khống chế năng lượng, cũng theo đó nhanh chóng yếu bớt. Trên mặt đất, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Mà trời cao bên trong, bị phong ấn tại bông tuyết bên trong Hồng Y giáo chủ nhìn thấy tất cả, lại cảm giác trong lòng của mình đang rỉ máu. Quả nhiên, bọn hắn phạm vào cùng chúng ta giống nhau sai lầm. Nàng kỳ thật căn bản không cần cảnh vật chung quanh lực lượng, có thể chế tạo ra mảng lớn bông tuyết, nàng chỉ dựa vào chính mình, cũng đủ để giết chết các ngươi. Các ngươi, phán nhầm thân phận của nàng cùng lực lượng. Hắn nghĩ nếu như vậy giống giận, đem tin tức nhắn dùng cấp Hoắc Tang bọn người, nhưng căn bản làm không được. Trước mặt của hắn, quay lưng hai người băng xương vu nữ quan sát phía dưới đám người, khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh, tiếp lấy duỗi tay, trong miệng đồng dạng đọc lên một chuỗi chú ngữ Ice Storm. Khoảnh khắc lúc, đại lượng mưa đá tại lơ lửng không trung thành hình, sau đó mãnh liệt đánh tới hướng Hoắc Tang bọn người phía sau, đang tại đổi thời tiết Đức Lỗ Y ba người. Nàng còn tại trang, nàng còn đang cố ý đọc chú ngữ, bãi tư thế, giống như mình là một pháp sư giống nhau, câu dẫn những người này mắc mưu. Hồng Y giáo chủ trơ mắt nhìn đây hết thảy, nhưng hắn cái gì đều không sửa đổi được. Mai người phía trên, Hoắc Tang thả người nhảy, sau lưng mở ra màu lam nhạt hai cánh, theo bên trong phun trào ra khủng bố ma lực lưu, thúc đẩy hắn, hướng băng xương vu nữ thẳng đến mà đến, đừng nghĩ thực hiện được, đối thủ của ngươi là chúng ta. Phía sau hắn, Vưu Tháp thân thể đồng dạng hướng trời cao trung bay lên, tay trái của nàng thượng có một đạo vô hình xiềng xích, kết nối Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp thêm vào. Mà ở hắn trái phải hai bên, Ngài Khắc Tháp cùng Fatima cũng đồng dạng thả người nhảy, hướng băng xương vu nữ thẳng đến đi qua. Đang tăng lên quá trình bên trong, Ngài Khắc Tháp cũng bày ra khác biệt thủ thế, trong miệng niệm tụng chú ngữ, làm đại đoàn ngọn lửa, vờn quanh tại bọn hắn mấy người quanh thân phai siêu. Tứ hoàn pháp thuật, ngọn lửa hộ thuẫn. Pháp thuật này đối với bây giờ Ngài Khắc Tháp tới nói có thể nói tay đến cầm đến, nàng liên tục không ngừng thi pháp, làm ngọn lửa bao phủ mấy người thân thể. Hình thành một đạo ấm áp bình chướng, liền làm băng xương có thể đối với mấy người tạo thành tổn thương, tất cả đều trên diện rộng rơi chậm lại. Đồng thời, tay trái của nàng phía trên, cũng có một đạo hơi mờ màu hồng xiềng xích, liên tiếp tại nàng và Hoắc Tang ở giữa, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lên hỏa diễm năng lượng, tăng cường vũ khí của hắn, cũng phòng ngừa hắn bị băng xương tổn thương. Bây giờ, có được ngân long chúc phúc đông lạnh kháng tính, lại trồng ngọn lửa hộ thuẫn. Cùng Hoắc Tang tự thân nắm giữ hấp thu nguyên tố này nhất vòng pháp thuật, mặc dù đối phương là truyền kỳ tố có thể học phái pháp sư, đối với hắn có thể tạo thành tổn thương, cũng bị hạ thấp không đủ nguyên bản 1/10 trình độ. Thứ 1033 chương không có hiệu quả con bài chưa lật. Gặp Hoắc Tang xông vào trước nhất đầu, băng xương vô nữ khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh. Nàng nâng lên một cái tay ngọc, chỉ hướng Hoắc Tang, đồng thời trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ Otiluke et Freezing Sphere. Vòng 6 pháp thuật, truyền kỳ đại ma pháp sư Âu Sách Lộ Khắc Sở sáng tạo đóng băng pháp cầu. Một cái bóng bàn lớn nhỏ băng cầu tại tay nàng trung hiện ra, theo sau hướng Hoắc Tang bắn ra mà ra. Biết ra hỏa kia uy lực, hắn không do dự, lập tức sử dụng bàn tay mình nắm tân pháp thuật Globe of Invulnerability. Thăng vòng thi pháp, thất hoàn pháp thuật không có hiệu quả kết giới. Ông, vô hình ma pháp lực tràng hiện ra, vây lại hắn xung quanh 10 thước phạm vi. Lúc này kết giới ở ngoài, bất kỳ cái gì thất hoàn trở xuống pháp thuật đều sẽ bị ngăn cản, không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn là như thế này nghĩ, theo sau gia tốc xung phong, thẳng đến băng xương vu nữ thân hình đi qua. Rồi sau đó, hắn liền thịt mắt thấy viên kia băng cầu đột phá hắn pháp thuật không có hiệu quả kết giới ngăn cản, chính chính đánh trúng thân thể hắn, sau đó ầm ầm nổ mạnh. Oanh! Quyền kia đến chỉ có bóng bàn lớn nhỏ bông tuyết, đột nhiên khuếch trương thành một cái đường kính vượt qua 3 thước to lớn băng cầu. Vô cùng mang theo đáng sợ nhiệt độ thấp bông tuyết, chợt đem thân thể hắn bao bọc. Chủ nhân! Mặt sau xa xa, ngài khắc tháp cảm giác chính mình bên ngoài thân chợt lạnh, lập tức một tiếng thét chói tai, thân thể vội vàng ra tốc, tính toán đi tới Hoắc Tang bên người. Mà đối diện, băng xương vu nữ nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật, lập tức trong miệng một trận không ngăn được cười to thật đáng buồn nhân loại, các ngươi đối với ma pháp căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mưu toàn dùng một điểm nhỏ kỹ xảo, liền tới khiêu chiến chân chính truyền kỳ pháp sư, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Nàng như thế cười nhạo, trước phương, ngài khắc tháp đã bay đến Hoắc Tang kết giới bên trong, sử dụng ngọn lửa hòa tan đống kết Hoắc Tang bông tuyết, cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Hoắc Tang lại lần nữa thu hoạch tự do, hắn hít sâu, điều chỉnh một chút tư thái của mình. Tại vừa rồi, hắn quả thật vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp thi triển một cái hấp thu nguyên tố bảo hộ chính mình, căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị này đóng băng pháp cầu khóa ở tại bên trong. Bất quá, nhờ vào tầng tầng bảo hộ, hắn cơ hồ căn bản không bị đến nhận chức nào tổn thương, chẳng qua là bên trong thân thể thêm vào ngũ hoàn giả dối sinh mệnh có chút tổn thương, tự thân như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn khẽ lắc đầu, đối với ngài khắc tháp ý bảo chính mình không có việc gì, không cần lo lắng chính mình, ngưng mắt nhìn phía trước băng xương vu nữ, trầm giọng nói ta không sao, nàng đối với ta cũng không tạo thành nhiều tổn thương, ân. Hắn nhăn lại lông mày, đôi mắt bên trong là đậm đặc không hiểu. Đây là xảy ra chuyện gì? Này vẫn là cái kia vòng 6 pháp thuật đóng băng pháp cầu sao? Vì sao nó lại có thể đột phá ta thi triển thất hoàn pháp thuật không có hiệu quả kết giới phong tỏa? Cái này nữ nhân đem pháp thuật này thăng vòng đến vòng 8 lại phóng thích. Nhưng là uy lực của nó. Hắn nhớ lại vừa rồi kia một chút đóng băng pháp cầu hiệu quả, nếu như chính xác là vòng 8 pháp thuật, nó hiệu lực không nên yếu như vậy. Chẳng lẽ, là ta quá mạnh mẽ? Hắn não bộ bên trong toát ra cái ý nghĩ này, theo sau lập tức lắc đầu, hủy bỏ cái này đoán nghĩ. Không nên, đóng băng pháp cầu vốn chính là tổn thương cùng khống chế hiệu quả đều rất mạnh đơn thể pháp thuật. Càng huống chi lên tới vòng 8, nó càng không có khả năng chỉ có một chút như vậy uy lực, tính là ta có tầng tầng bảo hộ, cũng phải cảm giác được đau đớn mới đúng. Cái này băng xương vu nữ, nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng tràn ngập không hiểu, mà giờ khắc này, bởi vì lần này trì hoãn, tốc độ của hắn chậm sơ qua, vì thế mặt sau, Fatima cũng đuổi tới trước người của hắn. Chú ý tới hắn trên mặt âm trầm màu sẫm, nàng thấp giọng nói giữ nguyên kế hoạch tác chiến. Hoắc Tang hoàn hồn, không còn suy nghĩ những cái này điểm đáng ngờ, chỉ coi là băng xương vu nữ chính mình có được một ít đặc thù sở trường, lấy uy lực vì đại giới đột phá hắn phong tỏa. Hắn theo sau gật đầu, nói ân, giữ nguyên kế hoạch tác chiến. Cũng may, vốn là chàng thắng lợi này, mình cũng không một ngón tay vọng pháp thuật không có hiệu quả kết giới này một cái pháp thuật, chính mình còn có càng mạnh lực chuẩn bị. Fatima gật đầu, nàng và ngài khắc tháp một trái một phải, phân biệt hóa thành cát vàng cùng ngọn lửa. Hướng băng xương vu nữ bay nha mà đi. Ba người cơ hồ hình thành hợp bao vây tư thế, muốn làm cái này nữ nhân không nữa xê dịch chằn chọc không gian. Hoắc Tang không do dự, nếu pháp thuật không có hiệu quả kết giới đã không dùng được, dứt khoát, hắn liền sử dụng chính mình tiến thêm một bước chuẩn bị đồ vật. Miệng của hắn bên trong, đọc lên một chuỗi huyền ảo chú ngữ Demiplane. Vòng 8 pháp thuật, sáng tạo bán vi diện. Ông, cùng với hắn chú ngữ hoàn thành. Bầu trời bên trong chợt xuất hiện một cái hình tròn cổng truyền tống. Đó là một vòng một bên quanh quẩn vô số màu bạc ma pháp quang huy quang quyển, mà này nội bộ chiếu rọi ra, chính là Hoắc Tang vì hôm nay chiến đấu, mà chuyên môn sáng tạo mà ra bán vi diện. Đó là một cái một bên dài không quá 10 thước thật lớn hình vuông gian phòng, không có gì ngoài đại môn ở ngoài, nó còn có ngũ mặt bức tường, mỗi một mặt phía trên, đều dày đặc ma ma hiện đầy thủ vệ khắc văn. Kia toàn bộ, đều là hắn trước đó làm tốt chuẩn bị. Mỗi một cái khắc văn bên trong đều phong tồn một đạo từ hắn tự mình thi triển ra đến tam hoàn pháp thuật phản chế. Hắn tùy thời có thể lấy băng xương vu nữ làm mục tiêu, gây ra chúng nó, lấy phản rơi nàng thi triển pháp thuật. Pháp thuật không có hiệu quả kết giới năng lực là có giới hạn, nó chỉ có thể ngăn trở vòng vị so nó thấp hơn pháp thuật, nhưng pháp thuật phản chế năng lực là vô thượng hạn, chỉ cần ngươi tự thân thi pháp năng lực đủ cường, tam hoàn pháp thuật phản chế cũng có thể phản rơi cửu hoàn pháp thuật. Mà vừa mới Hoắc Tang thi pháp thuộc tính, phàm là tục có khả năng đạt tới cực hạn 20 điểm. Tuy rằng những cái này thuộc tính tại truyền kỳ cường giả trước mặt không tính là đặc biệt xông ra, nhưng hơn 10 cái pháp thuật phản chế cùng một chỗ phía trên, chỉ cần có một cái có hiệu lực, hắn cũng là kiếm. Này, là hắn hôm nay lớn nhất con bài chưa lật. Ân, chú ý tới chính mình trên không kia cổng truyền tống mặt sau, dày đặc ma ma nhất toàn bộ bức tường thủ vệ khắc văn, băng xương vu nữ khuôn mặt cũng mắt thường có thể thấy được xuất hiện ngưng trọng chi sắc. Bất quá, xem như truyền kỳ cấp bậc người làm phép, nàng lập tức cũng đoán được, đạo này cổng truyền tống đã cố định tại cái này, cũng sẽ không theo Hoắc Tang di chuyển mà di chuyển, cho nên, nàng chỉ cần rời đi cái này cổng truyền tống ảnh hưởng phạm vi là tốt rồi. Nàng như vậy nghĩ, vừa nghĩ xoay người hoạt động, xung quanh liền đột nhiên cuốn lên nóng rực cát vàng, phong tỏa ở nàng sở có khả năng tránh lui phương hướng. Đây là Fatima cùng ngài khác tháp nghiên cứu ra đến tổ hợp kỹ, từ người sau thi triển ma lực, đun nóng người trước chế tạo ra đến cát vàng, chớp mắt sinh ra cực nóng, liền đủ để cho băng xương vu nữ kiêng kỵ. Nàng trừ phi hợp lại bản thân trọng thương đại giới cưỡng ép đột phá, bằng không trừ bỏ trực diện Hoắc Tang, nàng đã không có khác bất kỳ cái gì đường lui đáng nói. Mà giờ khắc này, phía trước, đem chính mình cuối cùng con bài chưa lật lấy ra, Hoắc Tang không có một giây do dự, nghề nghiệp năng lực cùng pháp thuật liên tiếp sử dụng Hexblade Curse. Hắn liên tiếp niệm tụng chú ngữ, yếu ớt nguyền rủa cùng chú kiếm nguyền rủa này song trùng năng lực rơi xuống băng xương vu nữ trên người, lập tức khiến cho người sau thân thể run rẩy. Mà tiếp lấy tập kích đến, mới là chân chính chí mạng công kích Eldritch Blast. Thuấn phát pháp thuật, ma năng bảo. Tùy theo hắn chú ngữ không ngừng truyền ra, pháp lực giá trị cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn hiện tại đã tăng lên tới cấp 17, đơn thư có thể chế tạo ra tứ căn năng lượng thúc, vì thế tại ảo ảnh sư bảo vệ tay cùng thuấn phát pháp thuật song trọng thêm vào phía dưới, 32 cái xe luân lớn nhỏ ma pháp trận xuất hiện ở sau lưng của hắn. Rồi sau đó, chúng nó cùng nhau hướng băng xương vu nữ phóng ra ra kịch liệt năng lượng thúc. Hừ, băng xương vu nữ hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng lên. Một mặt thuần túy từ bông tuyết tạo thành tấm chắn xuất hiện ở mặt của nàng trước. Rồi sau đó, miệng của nàng chung mới đọc lên một chuỗi chú ngữ ai siêu. Rầm rầm rầm. Dày đặc ma ma ma năng bạo năng lượng thúc đánh vào tay nàng thượng bông tuyết tấm chắn phía trên, cảm nhận được khổng lồ kia uy lực, lập tức, sắc mặt nàng lại là biến đổi, không dám chậm trễ, vung tay phải lên, sau lưng bị đóng băng ni lôi nhĩ cùng hồng y giáo chủ, lập tức bị nàng đặt ở trước mặt. Rồi sau đó, còn lại ma năng bạo liền liên tiếp không ngừng oanh tạc tại bọn hắn trên người. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc lúc, bọn hắn bên ngoài thân bông tuyết toàn bộ thoát phá, hai người chốc lát liền thu được tự do. Chính là băng xương vu nữ không chút nào giữ lại hai người bọn họ ý tứ, theo sau nhất ném, hai cái gia hỏa liền từ vài trăm thước trời cao bên trên, thẳng tắp rơi xuống phía dưới phương đại địa. Băng xương vu nữ đương nhiên không có thời gian quản hai người bọn họ, nàng hiện tại chính bận bịu trong tay sự tình. Cái này nữ nhân che lấp tại mặt cháo dưới sắc mặt đã cực kỳ ngưng trọng, tại Hoắc Tang sợ thương tổn được ni lôi nhĩ mà đình chỉ ma năng nổ tung tạc khoảng cách, nàng mạnh mẽ vung tay lên, hai quả bóng bàn lớn nhỏ băng cầu, liền hướng về Hoắc Tang thẳng tắp bay đi. Đợi này băng cầu bay ra ngoài, miệng của nàng chung mới đọc lên chú ngữ Freezing Sphere. Hoắc Tang tay phải nâng lấy pháp trượng, tay trái vỗ tay phát ra tiếng, nhưng mà tiếp lấy, hắn biến sắc. Thứ 1034 chương không khống chế được chiến trường. Bán vi diện bên trong văn pháp thuật không phản ứng chút nào, giống như chúng nó một chớp mắt toàn bộ đều mất hiệu lực. Rõ ràng trước đây bao nhiêu lần thí nghiệm đều có thể ổn thỏa gây ra, nhưng hôm nay chúng nó lại một loạt toàn bộ ách hỏa. Xảy ra chuyện gì? Không thời gian đi thi lo rốt cuộc lại là thế nào một bộ phận xuất hiện ngoài ý muốn, trước mắt, đối mặt này đột nhiên bất ngờ tình huống, sắp bị mệnh chung Hoắc Tang không có lựa chọn nào khác. Đành phải ưu tiên tuyển chọn tự bảo vệ mình. Absorb Element. Miệng của hắn trung đọc lên một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ, đúng là một vòng pháp thuật, hấp thu nguyên tố. Một giây kế tiếp, kia hai quả bóng bàn lớn nhỏ đóng băng pháp cầu, thẳng tắp đánh trúng thân thể của hắn. Răng rắc. Kia hai quả lúc trước chỉ có bóng bàn lớn nhỏ băng cầu chớp mắt mở rộng, đều biến thành đường kính vượt qua ba thước thật lớn bán cầu, một trái một phải kết hợp tại cùng một chỗ. Đem thân thể hắn lại một lần nữa bị đóng cửa tại trong này, không chút nào được hoạt động. Bông tuyết bên trong, Hoắc Tang trợn tròn đôi mắt, tầng tầng bảo hộ phía dưới, ngay cả là song trọng băng cầu, hắn cũng không bị đến bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà, thân thể hắn lại bị vây ở bên trong, không chút nào được hoạt động. Chủ nhân, phía sau, đang dùng chính mình ngọn lửa phong tỏa băng xương vu nữ đường lui ngải khắc tháp quay đầu, nhìn đến trạng thái của hắn bây giờ, lập tức sắc mặt kịch biến. nhưng mà, nàng vẫn chưa tiến lên cứu viện, mà là vung mạnh tay lên, trong miệng cũng niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ Firestorm. Thất hoàn pháp thuật, ngọn lửa gió lốc. So với băng xương vu nữ vậy không biết bản chất vì sao quỷ dị thủ đoạn, nàng sở sử dụng mới là đứng đắn pháp thuật. Khoảnh khắc lúc, vô cùng ma lực tại lơ lửng không trung hiện ra, ngưng tụ thành một cái thật lớn lốc xoáy, rồi sau đó thiêu đốt. Khổng lồ kia ngọn lửa lốc xoáy thổi quét thân thể của nàng, nhưng mà, băng xương vu nữ sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ nắm lấy băng lá chắn tay trái đem vứt bỏ, trở tay vỗ vào trên thân thể của mình, khoảnh khắc lúc, vô cùng bông tuyết tại nàng xung quanh ngưng kết, hình thành một cái thật lớn hòm quan tài bằng băng, đem thân thể của nàng đắp lại, liền vững vàng lơ lửng tại không trung. Mãnh liệt ngọn lửa thổi quét quá vị trí của nàng, hòa tan đại lượng bông tuyết, thậm chí làm một chút băng cứng chớp mắt thăng hoa thành hơi nước, tại đây trời cao bên trong hình thành đại lượng xương trắng, nhất thời che đậy hoàn cảnh nơi đây. Hô! Ngài khắc tháp trưởng thở ra một hơi, lửa đỏ sắc con ngươi ngóng nhìn chỗ đó, rất nhanh, ngọn lửa hình thành lốc xoáy tại không trung tiêu tán, trời cao bên trong cuồng phong mạnh mẽ, cũng rất nhanh liền thổi tan chỗ đó xương trắng. Rồi sau đó, nàng liền thấy, băng xương vu nữ hòm quan tài bằng băng như trước lơ lửng tại chỗ đó, mặc dù bị hòa tan hơn phân nửa, nhưng nó hơn nữa không có biến mất. Tự nhiên, tại hòm quan tài bằng băng bên trong cái này nữ nhân, đồng dạng bình yên vô sự. Ngươi, nàng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, mà đối diện, an tĩnh nằm ở hòm quan tài bằng băng bên trong băng xương vu nữ, đơn bạc hồng nhuận khóe miệng hơi hơi gợi lên, quan sát ngài khắc tháp cùng Fatima, đùa cợt chi sắc tràn đầy hài lòng. Tên gia hỏa này, Fatima cũng âm thầm cắn răng, trong lòng thầm hận, nhưng nàng đem tâm tình của mình giấu ở, không có biểu lộ, tinh tế suy nghĩ kế tiếp kế hoạch tác chiến. Hòm quan tài bằng băng bên trong, băng xương vu nữ chậm rãi nâng lên chính mình thon thon tay ngọc. Thân thể của nàng giống như sớm cùng bông tuyết hòa làm một thể, thế cho nên cánh tay của nàng thế nhưng có thể ở khối băng bên trong thông suốt. Mà lúc này, sau lưng của nàng đột ngột sáng lên một luồng hào quang Misty Step. Ông! Một đạo bạch quang hiện lên, một giây kế tiếp, Hoắc Tăng thân hình xuất hiện ở sau lưng của nàng, trong tay song đầu kiếm cùng bọc lấy cường đại ma lực, thẳng tắp hướng nàng bổ khảm xuống Eldritch Smite. Ngay tại vừa mới, khi hắn bị phong ấn thời điểm, luôn luôn tại xung quanh bên cạnh dạo chơi, yên lặng thông qua liên chi ma khế vì hắn cung cấp lực lượng thêm vào, đồng thời thay hắn chia sẻ tổn thương vưu tháp, thấy hắn bị bông tuyết vây khốn, liền vội vàng, lấy chính mình ngọn gió, mở kia thật lớn đóng băng pháp cầu. Liên chi ma khế tuy rằng có thể lấy rất cao hiệu suất, tại hai người ở giữa cho nhau truyền ma lực cùng sinh mệnh lực, cũng làm cho các nàng tiến hành tâm linh trò chuyện, nhưng, nó nhưng cũng có nghiêm khắc khoảng cách hạn chế. Tuy rằng cái này phạm vi đã đầy đủ quảng đại, nhưng tóm lại cũng cần vưu tháp phi tại thiên phía trên, đi theo thân thể của hắn một bên, mới có thể hiệu quả. Vì thế lúc này, Hoắc Tăng liền thông qua liên chi ma khế hiệu quả, kêu gọi vưu tháp trợ giúp. Hắn mình cũng tại khối băng nội bộ, sử dụng bị hắn lên tới ngũ hoàn pháp thuật tiếng sấm sóng, lấy khổng lồ chấn động lực phá hủy những cái này bông tuyết. Song phương trong ngoài phối hợp phía dưới, hắn mới cuối cùng thoát khốn, đợi cho thấy rõ hiện tại chiến trường thượng thế cục. Không dám do dự, lập tức lấy mê tung bước truyền tống đến băng xương vu nữ sau lưng. Tiếp lấy, cái kia trải qua vưu tháp cùng ngài khắc tháp song trọng thêm vào, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa song đầu kiếm, liền bổ chém vào nàng hòm quan tài bằng băng phía trên, chém ra một kiếm ma năng chém. Oanh! Bàng bạc ma pháp năng lượng tại nàng hòm quan tài bằng băng phía trên nổ tung, khoảnh khắc lúc, khủng bố dập nát lực tràng làm nàng kia tại bị ngọn lửa gió lốc cọ rửa qua đi. Vốn yếu ớt không chịu nổi hòm quan tài bằng băng thoát phá thành vô số khối. Khổng lồ lực đánh vào tự sau lưng tập kích đến, cũng để cho cái này thân thể nữ nhân mất đi cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống đi qua. Fatima vung tay lên, lập tức chính mình bên ngoài thân băng vải giải tán, vô số cắt vàng nhân cơ hội bọc lại băng xương vu nữ thân hình, đem thân thể của nàng phong tỏa ở, khiến cho nàng nhất không thể động đậy được bắn. Ngài khắc tháp tác nhân cơ hội thi pháp, triệu hồi ra vô cùng nóng bỏng liệt hỏa. Bao trùm ở tầng kia bọc lấy băng xương vu nữ cắt vàng, lấy này đến liên tục tính tăng nhiệt độ, cấp thân thể của nàng liên tục tạo thành khổng lồ tổn thương. Tại mấy người liên tiếp không ngừng tấn công phía dưới, hạt cát bên trong, băng xương vu nữ không ngăn được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết a. Nàng rít một tiếng, vô cùng đông lạnh hàn khí chợt coi nàng làm trung tâm khoách tán ra, chớp mắt liền dập tắt ngài khắc tháp triệu hồi ra đến ngọn lửa, cũng để cho bao trùm nàng hạt cát mất đi lực lượng, rơi xuống dưới. Hừ. Kia một chút lưu sa tại lơ lửng không trung một lần nữa hội tụ thành Fatima thân thể, chính là nặng mới thành hình nàng cũng không nhịn được kêu rên một tiếng, nhìn qua cũng bị một chút thương. nhưng nàng động tác lại khoảnh khắc liên tục không ngừng, hai tay liên tục không ngừng đong đưa thủ thế, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ finger of death. Thất hoàn pháp thuật, tử vong nhất chỉ. Ngay cả là đến từ cát vàng quốc gia cổ công chúa, là cát vàng vua huyết mạch, nhưng Fatima là một cái xác ướp, một cái bất tử sinh vật, tại tối bản chất phía trên, nàng vẫn là một cái tử linh pháp sư necromancer. Cho nên kia một chút tử linh học phái cao vòng pháp thuật, nàng cũng đều có nắm giữ. Nàng ngựa không ngừng vó câu phát ra một kích chí mệnh, đưa ra một cây ngón ngọc, ngón tay ở giữa phóng ra ra một đạo màu đỏ thẫm tia chớp, trực kích băng xương vu nữ thân hình. Đối diện, băng xương vu nữ hiển nhiên cũng không có ý định buông tha nàng cái này, trước mắt nhìn đến tại mấy người bên trong tốt nhất bóp trái hồng mềm. Nàng tức giận quay đầu nhìn phía cái này xác ướp, tay ngọc nâng lên, mạnh mẽ nhất chỉ ngươi vậy. Đi chết đi. Ông, rét thấu xương lạnh vô cùng tại Fatima quanh thân tràn ra, vô cùng bông tuyết bao trùm thân thể của nàng. Một chớp mắt, cái này xác ướp thân thể cũng bị đóng kết thành một khối khắc băng, tại nguyên chỗ căn bản không thể hoạt động. Hoắc Tang từ cao không đáp xuống, ma năng chém chuẩn bị lại đến một kiếm, đem băng xương vu nữ từ cao không đánh rơi. Nhưng lập tức, tên gia hỏa này quay đầu, tay kia thì nhất chỉ nàng, trong miệng lại lần nữa một tiếng thét chói tai đi chết đi. Toái. Nàng thét chói tai, bắt buộc vô cùng bông tuyết chớp mắt bao trùm toàn thân của hắn. Không đợi Hoắc Tang mặc niệm mê tung bước chú ngữ, từ nơi này còn tương đối bánh quế bông tuyết bên trong bỏ chạy, nàng tiếp theo cái mệnh lệnh cũng đã hạ đạt, bọc lấy hắn vô cùng bông tuyết chợt vỡ vụn, cấp thân thể hắn lấy như tê liệt thống khổ. Hừ. Hắn kêu rên một tiếng, thân thể theo sau hướng lên không trôi nổi một khoảng cách, nhìn qua có chút chật vật. Chủ nhân. Mặt sau, Vưu Tháp rít một tiếng, cảm giác được theo liên chi ma khế thượng truyền đến đau đớn. Nàng vội vàng ra tốc, đi đến Hoắc Tang sau lưng, đưa ra hai tay ôm lấy thân thể của hắn tử, tinh xảo gương mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Đồng thời, nàng hiện tại cũng tốt hận, thật hận chính mình vô năng, tại loại này cấp bậc chiến trường phía trên, đã không giúp được hắn nhiều lắm bận rộn. Ta không sao. Hoắc Tang lắc đầu, theo sau vì chính mình bổ sung ngũ hoàn giả dối sinh mệnh, lúc này mới trường thở ra một hơi, hai tay cầm chặt chính mình song đầu kiếm, lạnh lùng nhìn phía dưới băng xương vu nữ. Thứ 1035 chương băng xương vu nữ bản chất. Có ngân long chúc phúc, ngày khác tháp ngọn lửa hộ thuẫn cùng chính mình nguyên tố hấp thu, lại trồng một chút năng lực khác mỏng manh phụ trợ suy yếu hiệu quả, đến cuối cùng, băng xương vu nữ có thể cấp Hoắc Tang tạo thành tổn thương, kỳ thật không đến nàng bình thường có thể phát ra uy lực 1/10. Cũng bởi vậy, bị ngũ hoàn giả dối sinh mệnh bảo hộ hắn, cũng không có gặp quá lớn thương thế, hơi chút bổ một cái đi lên, hắn liền lại là gần hoàn hảo trạng thái. Bất quá, bổ xong sau, hắn cũng không có nóng lòng lại lần nữa phát động công kích. Giờ này khắc này, hắn trong lòng không khỏi hiện ra liên tiếp vấn đề. Liền mang theo vừa rồi dị thường, còn có hiện tại nàng đột nhiên phát cuồng bình thường thi pháp biểu hiện, đều làm hắn trong lòng tràn đầy nghi ngờ, thậm chí có một chút hoảng hốt. Vì sao nàng vừa rồi căn bản không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, là có thể song phát đóng băng pháp cầu? Vì sao chuẩn bị tốt pháp thuật phản chế, đối với nàng pháp thuật hoàn toàn không làm được bất kỳ hiệu quả nào? Vì sao liền hiện tại, vừa mới, nàng không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, có thể chớp mắt hình thành khổng lồ đóng băng lăng mộ, đem Fatima cùng chính mình phong tỏa tại bên trong? Thì tại sao, nàng chỉ cần một cái nốt nhạc chú ngữ, thì có thể làm cho chúng nó toàn bộ nổ nát vụn, giống như nàng chẳng phải là đang chơi túng ma pháp, mà là tại giống chơi túng ngón tay của mình giống nhau, trực tiếp khống chế những cái này khối băng? Vì sao? Những thứ này đều là vì sao? Hắn không nghĩ ra, hai khỏa nháy mắt một cái cũng không dám chát, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới băng xương vu nữ, chỉ cảm giác buồng tim của mình cuồng nhảy, giống như nổi trống. Tình thế hoàn toàn vượt qua khai chiến phía trước dự đoán, hoàn toàn thoát ly hắn mong muốn cùng khống chế, loại này không khống chế được cảm giác, giống như chân ga thải sau khi chết, tay lái cùng phanh lại tất cả đều không nhạy, làm linh hồn của hắn lúc này cơ hồ muốn phát cuồng. Hắn không phải là không có nghĩ tới ngoài ý. Cơ hồ mỗi lần loại thời điểm này, chiến trường thượng đều sẽ xuất hiện không thể đoán trước ngoài ý muốn, hắn cũng làm xong tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Nhưng mà, tình huống hiện tại cũng là, hắn trước đây thưởng thức cùng kinh nghiệm hoàn toàn bị đánh vỡ tình huống, trước đó làm chuẩn bị cùng thực tế tình hình chiến đấu, một chút xíu đều đúng không thượng. Loại cảm giác này, giống như tỉ mỉ đi chuẩn bị một hồi kiểm tra, kết quả tiến lại là hoàn toàn sai lầm trường thi, chính mình chỉ có thể bị bắt lóa thi. Phía dưới. Ngài khắc tháp nhanh chóng sử dụng chính mình ngọn lửa, băng Fatima hòa tan rơi phong tỏa nàng đóng băng lăng mộ, làm nàng cũng lại lần nữa thu hoạch tự do. người sau hiện tại nhận được tổn thương do giá rét cũng không tính nhẹ, vạn hạnh nàng là một cái bất tử sinh vật, cho nên hiện tại ước tương đương như trước bảo trì trạng thái toàn thịnh sức chiến đấu. Chính là lúc này, gặp Hoắc Tang không có cấp bách lại lần nữa phát động công kích, cái này xác ướp vì thế cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cùng ngài khắc tháp song song đứng lấy, nhìn thẳng băng xương vu nữ. Nàng tại cẩn thận quan sát đối phương, sắp xếp vừa rồi giao thủ quá trình bên trong lấy được tình báo, cùng với chờ đợi Hoắc Tang bước tiếp theo kế hoạch tác chiến. Nàng cũng cảm thấy được hơi có chút không khống chế được cảm giác, chính là hiện tại, chiến cuộc dù sao quả thật vẫn là các nàng tại thượng phong, bọn hắn ba người vây công rất có hiệu quả, nàng thực tin tưởng, chính mình vừa rồi tử vong nhất chỉ cấp trước mặt kẻ địch tạo thành chìm đau đớn tổn thương, theo mà bây giờ có chút thản nhiên tự đắc. Ngài khắc tháp mặt mang dầu dì nhìn băng xương vu nữ, nàng cũng phát hiện một chút không tầm thường địa phương, hoặc là nói nào đó cảm giác quen thuộc. Chính là đây hết thảy, nàng tạm thời cũng không thập phần xác định, nàng còn cần kế tiếp càng nhiều thăm dò. Ngay cả băng xương vu nữ, cái này nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng mộ bay trên trời cao bên trong Hoắc Tang, rõ ràng đôi mắt đều bị thật lớn bạch kim mặt cháo che đậy, nhưng mà, nàng lại giống như có thể tinh chuẩn nhìn đến vị trí của hắn. Nàng đơn bạc môi hồng a lên, lộ ra một cái hơi lộ ra âm lãnh mỉm cười. Ta không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, nàng nói, còn ngươi nữa mang đến hai cái này nữ nhân, đều rất mạnh. Các ngươi, đều có thể mang cho ta đến chí mạng tổn thương, để ta cảm giác được đã lâu thống khổ. Nhưng mà, nàng nói, tay phải tại trước ngực của mình, là một cái nắm tay tư thế các ngươi đối với ta lực lượng chân chính, còn hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Tang biến sắc, có thể cảm giác được, bàng bạc ma pháp năng lượng tự nàng quanh thân hiện ra, xung quanh khí ôn lại đang nhanh chóng rơi chậm lại. Lập tức, một cái trước đây một mực bị hắn bỏ quên đáng sợ đoán nghĩ, xuất hiện tại hắn não bộ bên trong. Trên mặt đất, Ni Lôi Nhĩ cùng Hồng Y giáo chủ từ cao không rơi xuống. Phía sau, đang cùng tông chủ của mình phối hợp thi pháp, xua tan nơi này mây đen cùng đông lạnh hàn khí. A Bối Đức gặp mặt sắc kịch biến, vội vàng vẫy tay phụ thân. Tùy theo hắn động tác, sau lưng của hắn, phong nguyên tố chấp chính quan cũng mạnh mẽ vẫy tay, vì thế cuồng phong kia phương hướng thay đổi, giống như một đôi vô hình bàn tay khổng lồ, thác nâng lấy hai người, làm bọn hắn hướng bên này nhanh chóng rớt xuống. Adele nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái, trong lòng âm thầm oán thầm. Nhưng theo sau nàng lại ngắm nhìn thiên phía trên, giờ này khắc này, che đậy thái dương mây đen đã trên cơ bản bị thanh không, nhiệt độ của nơi này khôi phục chẳng qua là thời gian vấn đề, cho nên nàng cũng liền không nói thêm gì, không có để ý hắn. Nhân gia cha đều phải chết rồi, vẫn là đừng lắm mồm a. Vì thế A Bối Đức lực chú ý tất cả tại chính mình phụ thân trên người, tại Ni Lôi Nhĩ cùng Hồng Y giáo chủ đều vững vàng hạ xuống trên cỏ về sau, cái này nhân mã lập tức khắc chế không nổi lo lắng cảm xúc, một đường chạy đến hai người bên người phụ thân, ngài có khỏe không? Phụ thân còn sống, này đối với hắn mà nói đã là rất lớn kinh ngạc vui mừng. Lúc này, hắn mắt mang nước mắt quỳ gối tại cha mình trước mặt, duỗi tay vịn chặt bờ vai của hắn, tiếp lấy mặc niệm chữa thương thuật chú ngữ, vì hắn trị liệu. Ôn nhuận tự nhiên ma pháp hào quang sáng lên, Ni Lôi Nhĩ thân thể run run một chút, yết hầu bên trong liều mạng bài trừ một cái khàn khàn âm thanh ta không sao, A Bối Đức. Hắn âm thanh cực kỳ suy yếu, nhưng hiển nhiên còn sống. Truyền kỳ cấp bậc cường giả sinh mệnh lực, chính là như thế không giống bình thường. Nhưng tiếp lấy, cái này truyền kỳ Đức Lỗ Y lại thậm chí chưa kịp nhìn nhiều con trai mình liếc nhìn một cái, liền liều chết giống như, dùng hết toàn thân suy yếu lực lượng, gầm nhẹ nói không cần phải xen vào ta. Người bây giờ hẳn là đi nói cho người tân minh hiểu, nhanh chóng rút lui. Hắn nói như thế, ngữ khí dồn dập, bên trong cất chứa dày đặc lo lắng. Nàng căn bản không là cái gì pháp sư, nàng bản chất là càng thêm đáng sợ đồ vật. Nghe được cha mình đã nói về băng xương vu nữ bản chất, A Bối Đức lập tức sắc mặt kịch biến, tiếp lấy vội vàng đối với phía sau một tiếng hét lớn tông chủ, mở rộng ta âm thanh. Ta phải lập tức đem tin tức này truyền lại cấp Hoắc Tang. Phía dưới phát sinh như vậy đối thoại, mà ở trên không bên trong, Hoắc Tang bọn người còn tại cùng băng xương vu nữ rằng co. Tùy theo cái này nữ nhân càng phát nhận rõ, Hoắc Tang bọn người có thể cho nàng mang đến tính thực chất uy hiếp có kinh khủng bực nào, nàng bất chấp ngụy trang, bắt đầu cho thấy chính mình đáng sợ chân thân, nàng kia làm người ta khiếp sợ bản chất. Nồng đậm đen nhánh xương mù tự nàng làm trung tâm, hướng xung quanh phun trào hiện ra. Màu đỏ thấm tia chấp tại kia hắc vụ bên trong lập lòe, cùng với xa so với vừa rồi càng đáng sợ hơn đông lạnh hàn khí hướng xung quanh khuếch tán, làm nơi này khí ôn tiếp cận dưới 0-200 độ, liền có mấy tầng bảo hộ Hoắc Tang, nhất thời cũng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. nhìn trước mắt này quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, hắn trong lòng có một cái đáng sợ đoán nghĩ. Mà phảng phất là vì bằng chứng hắn đoán nghĩ, kia hắc vụ bên trong, băng xương vô nữ có vẻ càng ngày càng hùng hậu mà vừa nguy hiểm âm thanh vang lên nhân loại nhỏ bé, các ngươi đối với ta bản chất hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi gầy yếu linh hồn đủ khả năng chi phối ma pháp lực lượng ở trước mặt ta, thật giống như biển rộng trước mặt một giọt thủy. Nàng như thế đùa cợt, chính mình tại hắc vụ bên trong thân hình bắt đầu thành lớn, vặn vẹo, biến hình, bày biện ra mới tinh, khủng bố hình thái. Tùy theo thân thể nàng biến hóa, kia đen nhánh ma lực sương mù dày đặc cùng màu đỏ thấm tia chớp cũng bắt đầu mở rộng, liền mang theo xung quanh không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Chăm chú nhìn nàng tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện chân thật hình thể, Hoắc Tăng cảm giác linh hồn của chính mình giống như đều nhận được quấy nhiễu, đang tại tùy theo cùng một chỗ vặn vẹo, biến hình, không thể chính xác nhận thức thế giới này. Bên cạnh, ngài khác tháp sắc mặt kịch biến, hiển nhiên, nàng cũng nhận ra băng xương vu nữ bản chất thì ra là thế, trách không được, ta thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng âm thanh có chút run rẩy, biểu hiện lấy nàng tâm tình kích động. Mà phảng phất từ các nàng âm thanh bên trong nghe được sợ hãi, băng xương vu nữ phát ra một trận làm càn cười to, ta là thế giới vật chất chân chính quy tắc hóa thân, là thế giới này chân chính chủ nhân con nối dòng. Các ngươi thần minh dùng lỗ hồng trồng chất pháp tắc che giấu sự thật bản chất, hướng dơ bẩn không cần phương hướng cải tạo thế giới này, mà nhiệm vụ của ta chính là bình định. Bây giờ, của ta mẫu thần sắp trở về, lực lượng của ta cũng đã đến đỉnh phong. Này phiến thảo nguyên chính là thứ một chỗ, tại không xa tương lai, toàn bộ thế giới đều muốn hóa thành vô tận băng nguyên. Nàng như thế kể ra lai lịch của mình, làm Hoắc Tăng âm thanh cũng có một chút phát run, lúc này, hắn đoán nghĩ cũng đã bị chứng thực thì ra là thế. À, người căn bản không phải nhân loại a, trách không được, trách không được. Hắn tự lẩm bẩm, rất nhiều mê hoặc bị giải khai, làm hắn nhất thời có chút thất thần. Nhìn hắn giống như thất tâm bình thường biểu hiện, băng xương vô nữ một tiếng khinh thường cười nhạo, bộ kia nữ nhân túi ra chẳng qua là ta lừa gạt các ngươi những cái này ngu xuẩn ngụy trang. À, ta nhớ được, như ta như vậy tồn tại nhân loại các ngươi xã hội bên trong, còn có một cái xương hô gọi là làm. Nàng kéo dài âm điệu, không vội công bố đáp án. Mà lúc này, phía dưới cuốn lên một trận cuồng phong, cùng bọc lấy A Bối Đức khàn cả giọng giống to, vang vọng này phiến thiên không, chạy mau, Hoắc Tang. Chúng ta tất cả đều sai lầm, nàng kỳ thật, là một cái ma nữ. Thứ 1036 chương, nàng là ma nữ. A Bối Đức khàn cả giọng la lên, thê lương âm thanh vang vọng phía chân trời, truyền vào mỗi một người não bộ bên trong. Trong lòng suy đoán bị chứng thực, Hoắc Tang. Ngài khắc tháp cùng Fatima lập tức đồng tử hơi hơi co lại, không thể tin nhìn trước mặt, toàn thân đều bao phủ tại dày đặc hắc vụ bên trong băng xương vu nữ. Trước phương, băng xương vu nữ thân hình đã mở rộng đến cực hạn. Nàng quanh thân nồng đậm hắc vụ, lúc này đã là một cái đường kính ước chừng 10 thước khổng lồ hình cầu, lập lờ đỏ thẫm sắc tia chớp, giống như một cái cự trứng, đang chuẩn bị ấp trứng mà ra. Tại kinh khủng kia hắc vụ bên trong, thân thể của nàng cũng đã sẽ không còn được gặp lại một chút người hình. Chính như hai đi các nàng bản thể giống như, biến thành một cái đáng sợ quái vật. Bao phủ tại nàng quanh thân hắc vụ cùng ám tia chớp màu đỏ chậm rãi tán đi, lộ ra nàng bây giờ chân thật hình thể, một cái thuần túy từ màu lam nhạt đục bông tuyết tạo thành, toàn thân dài khắp vô số màu tím hồng cốt đâm cự nhân. Không chỉ có như thế, tại bả vai của nàng, ngực, cổ tay, xương hông đợi vị trí, còn bao trùm màu xanh đen bông tuyết khôi giáp. Đỉnh đầu của nàng mang đỉnh đầu thật lớn màu bạch kim vương miện, làm nàng nhìn qua như là một vị chiến sĩ, lại giống như một vị thống trị thế giới nữ vương. Nàng cúi đầu, ánh mắt vị trí đã không có con mắt, cuối cùng lựa chọn chính là hai khỏa giống như hắc động toàn qua, làm dám can đảm cùng nàng đối diện người, đều có một loại linh hồn của chính mình sắp sửa bị nàng hút vào đi vào cảm giác sợ hãi. Này, mới là nàng chân thân, một cái ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng, một cái đã đạt tới truyền kỳ cấp bậc ma nữ. Nàng toàn thân đều là tiếp cận độ không tuyệt đối lạnh vô cùng, chỉ là đứng ở đó, vô cùng đông lạnh hàn khí liền tự nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, làm này phiến trời cao khí ôn vừa đầu hàng lại rơi nữa. Khủng bố chênh lệch nhiệt độ dẫn đến dòng khí đụng nhau, này phiến trời cao bên trên nổi lên đáng sợ cuồng phong. Chói tai gào thét âm thanh giống như dã thú điên cuồng hét lên, tràn ngập thiên thượng mỗi một người lỗ tai. Vô tri nhân loại. Nàng quan sát Hoắc Tang đám người. Khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt cười lạnh, như các ngươi như vậy thấp hơn sinh mệnh, đối đãi sự vật thời điểm, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy tối cạn tầng, tối vụng về tầng kia biểu tượng. Gần bởi vì ta cùng ta bọn tìm muội lấy nữ tính tư thái kỳ người, liền nông cạn xưng hô chúng ta vì ma nữ. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng rõ ràng, tại chúng ta lúc này ngoại tại thân thể biểu tượng phía dưới, là vĩ đại bực nào tồn tại. Vậy là các ngươi vĩnh viễn đều không được nhìn thấy chân thật, là các ngươi chủ nhân đem hết toàn lực, cũng muốn hướng các ngươi giấu giếm vĩ đại bí mật. Ta, mới là này phương thế giới chân chính chủ, mà các ngươi kết cục tốt nhất, bất quá là trở thành của ta bảo khố bên trong, lại một món xinh đẹp cất chứa phẩm. Nàng lớn như vậy cười, theo sau lại cúi đầu, nhìn phía tay phải của mình, ta không phải không thừa nhận, các ngươi quả thật có một chút thực lực, có thể đánh tan của ta ngụy trang, có thể nhìn thấy ta bộ dạng này xinh đẹp chân thân. Nhưng mà, toàn bộ liền dừng ở đây, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nữ đợi đã không có nào phần thắng. Nàng như thế tuyên cáo, đã như vậy tuyên án Hoắc Tang bọn người tử hình. Càng sâu ở vừa rồi khủng bố đông lạnh hàn khí theo trên thân thể của nàng tản ra, này phiến trời cao khí ôn đã tiếp cận dưới 0-200 độ. Vô biên đông lạnh hàn khí còn tại hướng xung quanh khuếch tán, không dám tưởng tượng giờ này khắc này nàng quanh thân, phải làm là như thế nào đáng sợ lạnh vô cùng. Hoắc Tang, Vưu Tháp, Ngải Khắc Tháp cùng Fatima ba người đều ngơ ngác nhìn nàng, giống như đồng dạng bị cái này khủng bố chân tướng chấn động, hiện tại đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Nhưng mà, mấy giây sau đó, bầu trời chung đột nhiên bộc phát ra một trận cười to ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Mặc dù đáng sợ lạnh vô cùng đã khuếch tán đến này phiến trời cao mỗi một cái xó xỉnh, mặc dù dùng ma pháp tầng tầng bảo hộ mình cũng cảm thấy thống khổ, vậy mà lúc này, Hoắc Tang đợi bốn người vẫn là khống chế không nổi chính mình đang cười, giống như vừa mới nhìn một hồi buồn cười đến cực điểm biểu diễn, hiện tại toàn bộ đều không cách nào khống chế tâm tình của mình. Vưu Tháp ghé vào Hoắc Tang bên người, từ trước đến nay đều là lãnh một tấm tinh xảo mặt nhỏ, không sẽ lộ ra quá lớn cảm xúc dao động nàng, giờ này khắc này cũng không nhịn được ý cười. Nàng đỡ lấy Hoắc Tang vùng eo, rực rỡ cười, tuy rằng chịu đựng không có lên tiếng, nhưng nàng run rẩy thân thì cùng không ngừng xuống phía dưới gấp khúc vòng eo, đều bại lộ nàng lúc này chân thật tâm tình. Fatima nụ cười nhất là thu liễm, xem như công chúa của một nước nàng mặc dù tại loại này hoàn toàn khống chế không nổi chính mình nụ cười thời khắc, vẫn như cũ ghi nhớ phải giữ vững thong dong cùng tao nhã. Nàng một bàn tay hờ khép miệng của mình, cố gắng bảo trì cười không lộ răng tao nhã tư thái, tay kia thì tắc che lấy bụng của mình, không được xuống phía dưới khom lưng, cố gắng khắc chế chính mình nụ cười, không đến mức làm tư thái của mình nhìn qua quá mức khoa trương. Mà đem so với phía dưới, bên cạnh, Ngải Khắc Tháp vốn không có cố kỵ nhiều như vậy, mở rộng ra miệng của mình, không phong độ chút nào giơ thẳng lên trời cuồng thiếu ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng cười đến thở không được, thậm chí đều không mở mắt ra được, một tay che lấy chính mình cái bụng, tay kia thì đưa ngón tay ra, chỉ lấy băng xương vu nữ, quay đầu hướng về Fatima cười to ngươi nghe chưa? Nàng nói, nàng là cái ma nữ. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng, nàng cười đến nước mắt đều phải đi ra. Đáng tiếc bởi vì nhiệt độ thấp nguyên nhân, nước mắt kia tại chảy ra ánh mắt sau nhanh chóng liền kết thành băng, đông cứng nàng khuôn mặt nhi phía trên, ngược lại làm nàng khó chịu đến cực điểm. Khoảnh khắc này, rõ ràng nàng mình cũng đã bởi vì băng xương vu nữ bày ra chân thân mà phát tán ra vô biên đông lạnh hàn khí mà bị thương, sinh tử của mình đều treo ở một đường, nhưng nàng ngược lại xa không có vừa rồi khẩn trương, đem chính mình tinh lực chủ yếu đều đặt ở phóng thích tâm tình của mình thượng. Này tận trời cười to âm thanh, làm băng xương vu nữ trong lòng máy động, tiếp lấy đáy lòng liền thăng lên một cỗ dày đặc không tốt dự cảm các ngươi, đang cười cái gì? Nàng hoảng, không phải do nàng không hoảng hốt, rõ ràng nàng thể hiện rồi chân thân của mình, giải phóng chính mình tối căn nguyên, chân thực nhất lực lượng, cho thấy uy hiếp đã là vừa rồi mấy lần, nhưng mà vì sao? Những người này ngược lại không sợ. Bọn hắn không những không sợ hãi, ngược lại lớn như vậy cười. Băng xương vu nữ trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ mãnh liệt hoang đường cảm giác, mà theo sau phần cảm giác này, liền chuyển đổi thành mãnh liệt tức giận làm càn, các ngươi đang cười cái gì? Nàng nổi giận nói, có thể cùng với cỗ kia tức giận, tâm hoảng ý loạn cảm xúc cũng càng ngày càng mạnh, vốn tẫn đang nắm giữ toàn bộ chính đang nhanh chóng không khống chế được, nàng bây giờ căn bản không thể nắm giữ tình thế phát triển. Nàng bên cạnh, Hoắc Tang dùng sức vỗ lấy bắp đùi của mình, đồng dạng cười ha ha. Tuy rằng nụ cười không giống Ngải Khắc Tháp khoa trương như vậy, nhưng hắn cũng đã thập phần thất thố, hoàn toàn không còn nữa đã từng thong dong. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu thổn thức không thôi, cảm khái vận mệnh vô thường, chính mình sợ cực kỳ lo lắng sự tình, thế nhưng cuối cùng lấy kết cục như vậy, hiện ra tại mặt của mình trước. Đúng vậy à, chính mình làm sao lại không nghĩ đến đâu. Cái này nữ nhân nàng căn bản cũng không là cái gì tố có thể học phái đại ma pháp sư, nàng căn bản chính là một cái ma nữ. Trách không được, dạng này vừa đến, toàn bộ liền đều nói xuôi được. Trách không được chính mình vừa thấy được nàng, linh hồn liền sinh ra hưng phấn run rẩy. Trách không được pháp thuật không có hiệu quả, kết giới cùng pháp thuật phản chế đều đối với nàng không có tác dụng, bởi vì truyền kỳ cấp bậc nàng kỳ thật căn bản không cần thi pháp. Trách không được, nàng có thể giống khống chế ngón tay của mình giống nhau, tùy ý khống chế bông tuyết, bởi vì nàng căn bản không phải là tại khống chế ma pháp, mà là trực tiếp tại khống chế quy tắc. À, thật sự là một cái cường đại lại cũng đủ cẩn thận, phú có tâm cơ cùng trí tuệ ma nữ a. Từ trước đến nay, nàng đều cố ý trước mặt người khác ra dấu tay, niệm tụng chú ngữ, lấy phương thức này ngụy trang thân phận của mình, làm tất cả mọi người cho là nàng là cả nhân loại. Như vậy, khi nàng bày ra chân thân của mình thời điểm, là có thể đem kia một chút phán nhầm thế cục người, đều hung hăng hố thượng một phen. Nhưng đáng tiếc, nàng không rõ ràng lắm, hôm nay nàng sở gặp, là Hoắc Tang như vậy một cái quái dị thai. Mặc dù tại tầng tầng bảo hộ phía dưới, vậy mà lúc này, Hoắc Tang môi cũng cóng đến có chút tím bầm. Đau đớn cuối cùng tỉnh lại hắn nguy cơ ý thức, hắn dần dần thu liễm ý cười, trong lòng lại vô bất kỳ lo âu nào, đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Hiện tại, hắn ngược lại có chút đau lòng chính mình trước đây, vì đối kháng băng xương vu nữ mà hoa những tiền kia. Bán vi diện bên trong kia tràn đầy lục bức tường thủ vệ khắc văn, nhưng là tốn chính mình đại lượng đại giá cả mới làm đến. Sớm biết như thế, chính mình sẽ không tất tiêu nhiều tiền như vậy. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn lần sau còn có hay không cơ hội, có thể hay không dùng đến a. Thứ 1037 chương tinh lọc băng xương ma nữ. Hoắc Tang như vậy nghĩ, khẽ lắc đầu, đem chính mình những tạp niệm này bỏ ra, một đôi tròng mắt ngóng nhìn che mặt trước băng xương vu nữ khổng lồ chân thân, nhẹ nhàng mở miệng, gằn từng chữ ngươi, là của ta. Nga, hiện tại chuẩn xác tới nói, hẳn là băng xương ma nữ. Dù sao vu nữ, bình thường vẫn là xưng hô những người này nữ tính người làm phép. Hắn như thế tuyên ngôn nói, mà những lời này, độn khí dẫn tới băng xương ma nữ không thể khắc chế bàng bạc lửa giận chỉ bằng, ngươi. Nàng quan sát Hoắc Tang nhỏ bé thân hình, không thể tin được cái này vừa mới còn bị chính mình trêu đùa ở bàn tay ở giữa nhỏ bé nhân loại, giờ này khắc này dám nói ra lớn lối như thế lời nói. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lập tức, ngươi lại sẽ vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá đại giới. Nàng cuồng nộ nghĩ, theo sau nâng lên một đầu, hiện nay đã có 3 thước trưởng cánh tay. Nàng cái tay kia ám lam sắc tráng kiện 5 ngón tay mở ra, lạnh vô cùng lực lượng tại trong này hội tụ, chốc lát ở giữa liền tới gần độ không tuyệt đối, kia làm toàn bộ vật chất đình chỉ vận động, làm thời gian mất đi ý nghĩa trình độ. Dừng hình ảnh, tại khoảnh khắc này a. Nàng nổi giận quát, vung mạnh tay lên, vì thế tay nàng tâm kia độ không tuyệt đối đông lạnh hàn khí, liền hướng Hoắc Tang bay vụt mà đến. Khi đến tận đây khắc, Hoắc Tang đã lười sẽ cùng ma nữ này cãi nhau. Hiện tại nói thêm gì nữa đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần tinh lọc nàng, như vậy toàn bộ liền đều hết thảy đều kết thúc. Cũng may, hiện nay, hắn tu đạo viện đã tăng lên tới tứ cấp, hiện tại hắn thậm chí có thể tại cổ thần trước mặt, tinh lọc được đến tha lực lượng con nối dòng, trước mặt cái này truyền kỳ cấp bậc ma nữ, hắn tự nhiên cũng có thể. Misty Step, hắn trong miệng đọc lên mê tung bước ngắn ngủi chú ngữ, thân thể chợt bạo vỡ thành một đoàn xương khói. Tùy theo một trận ma lực cuồng phong bay đến băng xương ma nữ to lớn đỉnh đầu, tiếp lấy duỗi tay, đè xuống nàng cái ót tinh lọc. Đường bàn tay của hắn chạm đến nàng kia màu bạch kim trạch vương miện, khoảnh khắc lúc, tiếp cận độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp truyền lại mà đến, mặc dù có tầng tầng bảo hộ, bàn tay của hắn cũng cơ hồ tại chớp mắt đã bị tổn thương do giá rét. Hắn nhẫn nại bàn tay thịt mềm bị đông cứng được hoại tử truyền lại đến đau đớn, chăm chú nhìn che mặt trước thật lớn băng xương ma nữ. Biết hiện tại, thắng lợi đã thuộc về chính mình. Rồi sau đó, nồng đậm màu trắng sữa tinh lọc hào quang, theo tay hắn tâm phun ra ngoài, chớp mắt bao trùm băng xương ma nữ toàn bộ cái đầu, tiếp lấy lan tràn hướng nàng toàn bộ thân thể to lớn. Vì thế, nàng kia đầy áp khủng bố tính sát thương đáng sợ nhiệt độ thấp bị trở thành hư không, thân thể của nàng từ trên xuống dưới nhanh chóng khôi phục đến bình thường độ ấm, thậm chí cấu thành thân thể nàng cái kia một chút ám lam sắc bông tuyết, nhất thời đều đã có dấu hiệu hòa tan. Ân, băng xương ma nữ quá sợ hãi, so với việc nàng đã bắt đầu hòa tan bên ngoài thân, nàng có thể cảm giác được khắc sâu hơn thay đổi cỗ kia kỳ dị ánh sáng màu trắng đang tại thẩm thấu tiến vào linh hồn của nàng bên trong, ăn mòn cùng sửa chữa một chút càng bản chất đồ vật. Nàng sở nắm giữ thế giới vật chất quy tắc vận hành, nàng đủ khả năng lợi dụng lỗi lậu chỗ, nàng nhận thức thế giới này phương thức, nàng có thể cảm giác được sung sướng phương pháp. Là một cái truyền kỳ cấp bậc ma nữ, nàng cũng sớm đã đối với lai lịch của mình. bản chất còn có các hạng cấu thành đều nhất thanh nhị sở, theo mà giờ này khắc này, nàng cũng có thể cảm giác được, thân thể mình chỗ nào đang bị sửa chữa. Loại này sửa chữa một khi hoàn thành, nàng đem không bao giờ nữa sẽ là nàng, càng không có khả năng là nàng vĩ đại mẫu thần sủng ái con nối dòng. Nàng trong lòng, thậm chí thăng lên một chút đối với đã từng làm tàn nhẫn hung ác hối hận, sinh ra chính mình phải làm vì kia một chút bị chính mình giết chết phàm nhân tha lỗi đáng sợ ý tưởng. Không, này không có khả năng. Vô cùng sợ hãi tập thượng băng xương ma nữ trong lòng, khoảnh khắc này, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đều đã cường đại như vậy, thậm chí liền truyền kỳ cường giả cất chứa phẩm đều đã có nhiều cái chính mình, còn sinh ra loại tâm tình này. Nhưng không có cách nào, tại đối mặt không thể chống lại lực lượng thời điểm, nàng có thể tuyển chọn, chỉ có thằn lằn đoạn đuôi, tráng sĩ chặt tay. Ách ha! Răng rắc! Khoảnh khắc lúc, đầu nàng đỉnh vương miện vỡ vụn, biến thành vô số bông tuyết, theo sau bay là tả rơi xuống. Đây là nàng chủ động tuyển chọn đánh nát, mà tùy theo vương miện vỡ vụn, nàng và Hoắc Tang ở giữa vật lý tiếp xúc cũng theo đó ngăn ra, tiếp lấy, một lần nữa đạt được tự do băng xương ma nữ, liều lĩnh về phía trước chạy nhanh. Tinh lọc quá trình bị cắt đứt, Hoắc Tang nhưng cũng không cấp bách. Hắn bình tĩnh nhìn băng xương ma nữ khổng lồ bản thể, biết hôm nay, nàng đã không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Hắn cho nên biểu cảm thản nhiên tự đắc. Lặng lặng nhìn trước mặt khổng lồ ma nữ chật vật không chịu nổi cùng hắn kéo dài khoảng cách, theo sau kinh ngạc đến cực điểm xoay người, nhìn hắn không, không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoắc Tang chăm chú nhìn nàng, bình tĩnh hồi đáp đến tu chỉnh ngươi người. Không có khả năng, băng xương ma nữ gầm hét lên, một chút không có vừa rồi kiêu ngạo, khàn cả giọng, dáng vẻ mất hết, ngươi cũng là một nhân loại, là thế giới này một phần tử. Là chư thần chiếu theo thế giới này quy tắc sở sáng tạo ra đến tạo vật. Bản thân ngươi chính là nó một bộ phận, ngươi hết thảy đều lệ thuộc ở nó nội bộ, tuân theo quy tắc của nó vận hành, ngươi làm sao có khả năng sửa chữa nó? Ngươi làm sao có khả năng có năng lực tu chỉnh đây hết thảy? Nàng rít gào, không thể tin, hoàn toàn đã không có vừa rồi cao ngạo cùng thong dong, có, chỉ có một cái sở hữu ảo tưởng cùng tự tin đều bị đánh nát, chỉ có thể điên cuồng vô năng cuồng nộ thất bại ma nữ. Nhưng mà, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng thiếu thiếu. Cho đến ngày nay, trải qua Nguyệt Thần xác thực nhận thức sau đó, hắn kỳ thật đã không cần thiết lại hướng chính mình thân cận nhất nhóm người giấu giếm, có thể thoải mái thừa nhận một sự tình ai nói cho ngươi, ta là ở cái thế giới này nội bộ sinh ra linh hồn. Băng xương ma nữ chợt sửng sốt, nàng nhất thời không thể nào hiểu được Hoắc Tang lời nói. Rồi sau đó người cũng không có trì hoãn nữa, chỉ phải hoàn thành tinh lọc, như vậy trước mặt ma nữ, dĩ nhiên là lý giải toàn bộ. Ngài khắc tháp, Fatima, hắn nhẹ giọng nói, giúp ta ngăn lại nàng. Hắn lời nói vừa xong, lập tức, Fatima thân thể hóa thành vô cùng cát vàng, mà ngài khắc tháp thân thể tắc hóa thành vô cùng ngọn lửa, hai cái thân thể nữ nhân đều thêm vào đến cao nhất tốc, đang nhằm phía băng xương ma nữ phía sau, ý muốn cản lại nàng lui lại bộ pháp. Mà Hoắc Tang, tại hạ đạt hoàn mệnh lệnh sau đó, hắn lập tức liền lại đọc lên mê tung bước chú ngữ, thân thể hóa thành một đoàn sương mù. Tiếp lấy lại lần nữa xuất hiện ở băng xương ma nữ đỉnh đầu. Tay hắn lại lần nữa đè xuống đầu của nàng, theo sau trong miệng lại lần nữa đọc lên vậy đơn giản hai chữ tinh lọc. Ôm! Bạch sắc quang mang lại lần nữa xuất hiện, chớp mắt bao trùm băng xương ma nữ 7 mét cao thân hình khổng lồ. Người sau thần kinh luôn luôn tại buộc chặt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Hoắc Tang hành động, vì có thể ở hắn có hành động thời điểm, mình cũng lập tức làm ra thích hợp nhất ứng đối. Nhưng mà khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình phản ứng bất quá đến. Tại vừa mới bị kia quỷ dị nhũ ánh sáng màu trắng thẩm thấu tiến vào linh hồn nội bộ sau đó, nàng hiện tại cảm giác, chính mình đối với thân thể của mình, đối với chính mình nguyên bản phải làm có thể như cánh tay chỉ điểm khổng lồ ma pháp năng lượng, đều không thể lại linh hoạt thuyên truyền. Nàng cảm giác được trúc chắc, cảm giác được lực cản, cảm giác được mỏi mệt. Đường linh hồn của nàng hạ đặt mệnh lệnh, làm thân thể của mình cùng ma lực đi làm một ít sự tình. Nàng ít nhất phải đợi một giây thời gian, mới có thể có được đáp lại. Tốc độ của nàng trở nên chậm, thực lực đều trở nên yếu đi. Không, nàng hoảng sợ kêu, mặc dù thân thể cao lớn động tác tập tễnh, nhưng cũng kiên trì dãy dụa hoạt động, tính toán thoát đi Hoắc Tang khống chế. Nhưng mà, tiếp lấy, xung quanh bàng bạc cát vàng thổi quét mà đến, trói lại nửa người trên của nàng, liền làm nàng không thể động đậy. Ngài khắc tháp tiếp lấy làm cho này một chút cát vàng tăng nhiệt độ. Khiến chúng nó tăng lên, càng thêm chặt chẽ cho nhau liên tiếp tại cùng một chỗ, giống như nhất tòa thật to lồng giam, đem băng xương ma nữ giam cầm tại trong này, căn bản không thể làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng. Tại hai cái cô nương hiệp trợ phía dưới, Hoắc Tang hoàn cảnh càng thêm an ổn. Hắn thậm chí rất có một chút nhàn nhã ngồi ở băng xương ma nữ kia đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường trên đỉnh đầu, bàn tay bao trùm đầu của nàng, liên tục phát ra tinh lọc lực. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới thật lớn bông tuyết, nhẹ nhàng cười, đối với lần này không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng mà cái này đối với băng xương ma nữ tới nói, cũng là so với giết chết nàng đáng sợ hơn sự tình. Tại đây sống còn thời khắc, băng xương ma nữ biết, chính mình nhất định phải có vứt bỏ toàn bộ giác ngộ. Chỉ có như thế, nàng mới có thể tìm được nhất đường sinh cơ. Cho nên, nàng trong miệng nhất tiếng gầm nhẹ sâu trồng. Tùy theo nàng này một cái chú ngữ đọc lên, khoảnh khắc lúc, nàng khổng lồ bông tuyết thân hình ầm ầm thoát phá. Thứ 1038 chương tinh lọc hoàn thành.